Trên thực tế, tại người từng trải Lôi Sa Kiều, cùng với tái xuất giang hồ giảm ảnh lão ba quan hoành toàn lực dưới sự ủng hộ, Lam Tinh giải trí nhân viên quản lý phối trí cũng không kém. Lỗ lã nguyên nhân, ở chỗ năm nay Lam Tinh giải trí cũng mua sắm cùng đầu tư nhiều lắm. Vì mở rộng quy khuôn cùng chiếm giữ thị trường, diễn kịch loại nhỏ công ty giải trí, ký hợp đồng minh tinh, mua sắm các loại bản quyền, Lam Tinh giải trí tốn mất gần 20 ức. Quang đầu nhập không có sản xuất, này đại giới tự nhiên là thật lớn. Đây cũng là tạo thành Lam Tinh tập đoàn giải trí xuất hiện lớn lỗ lã chân chính nguyên nhân. Bất quá những cái này đầu nhập, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ tại sang năm đạt được hồi báo, nhưng mà, đạt được hồi báo có bao nhiêu, này sẽ rất khó nói. Nhìn tân nhất tài năm chiến lược quy hoạch, sang năm Lam Tinh tập đoàn giải trí, thực có khả năng còn tiếp tục lỗ lã. Cái này không phải là rất bình thường tình huống sao? Trương Dương nhìn chằm chằm đang tại ngoan thiết bít tết Lâm Âm, cô nàng này tuyệt đối đem cái mâm bít tết trở thành hắn, hơn nữa, năm báo thượng thiệt thòi tổn hại. Chính là thu vào giảm đi đầu tư như vậy một cái đơn giản toán học trò chơi thôi, Lam Tinh tập đoàn giải trí đánh giá giá trị. Đánh giá giá trị, Lâm Âm nghe thế, liền nở nụ cười, 2 năm tổng cộng đầu tư gần 30 ức. Hiện tại đánh giá giá trị 17 ức, ngươi không có khả năng nói cho ta đây coi như là tăng giá trị đi à nha. Trương Dương gãi gãi đầu. Thứ 1861 chương gian nan vấn đề. Nói chung, ngoại giới cấp Trương Dương danh hiệu là nổi tiếng nhà khoa học, nhà phát minh, khôn khéo đầu tư người, phong lưu tổng giám đốc, kim cương vương lão ngũ. Sau đó từ đầu tư nữ Hoa Hàng không công nghiệp tập đoàn về sau, lại thêm một cái danh hiệu, phong tử. Bắt đầu muốn làm Tây bị tát qua sau đó, nhiều hơn nữa một cái danh hiệu, cuồng nhân. Lam Tinh tập đoàn giải trí bắt đầu điên cuồng cũng mua sắm sau đó, cuối cùng lại lần nữa thu hoạch một cái tân danh hiệu, tăng lên bại gia tử. Này ba loại đầu tư. Vô luận là người bình thường vẫn là người đầu tư, không có một là xem trọng. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng nữ Hoa tập đoàn hiện tại đang tại đi đường xuống dốc, Trương Dương bởi vì nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn thành tựu, thời ngũ đại cơ hạng mục thành công, tâm lý bành trướng. Cho nên mới bó lớn tắt tiền đi tiêu xài. Chánh Linh xuất hiện, tạm thời làm kia một vài người âm thanh bỏ đi một chút, nhưng tùy theo năm nay Lam Tinh tập đoàn rất bình tĩnh bốn phía cũng mua sắm. Bại gia tử danh hiệu lại chặt chẽ đính tại Trương Dương trên người. Nhất là, Lam Tinh tập đoàn giải trí liên tiếp xuất hiện nhiều cái chưa tính là quá thành công cũng mua sắm. Giống vậy nói, tốn gần ước thu mua hơn mấy chục cái lưu lượng IP điện ảnh bản quyền, chuẩn bị dựa thế chụp ảnh thời điểm quốc gia xuất bản tổng cục một tờ dưới văn kiện đến, trực tiếp liền vô tật mà chấm dứt. Còn có thu mua một nhà ảnh thị công ty, nhà kia ảnh thị công ty vốn là có tam bộ phim tại chụp. Kết quả trong này hai bộ phim mời vào bên trong diễn viên bên trong, một cái hít thuốc phiện, một cái phiêu sướng trực tiếp đã bị cấm rồi, tương đương một năm đầu tư nước dội lá môn. Đương nhiên, những cái này thật không thể trách Lâm Âm. Nguyên bản thu mua ý đồ đều là xem trọng, nhưng là đột nhiên ngẫu nhiên nhân tố đi ra, sở hữu đầu tư liền nước dội lá môn. Liên tiếp đả kích, làm Lam Tinh tập đoàn giải trí trừ bỏ mạo hiểm thiên đường cái này còn không có chính thức phát sóng chân nhân tú tiết mục làm người ta ôm lấy kỳ vọng ở ngoài, này đầu tư của hắn, không ít đã bị chứng minh là nét bốt hỏng. Đánh giá giá trị thảm đảm cũng liền không thể tránh được. Đối với Trương Dương tôi nói, đây là chính mình ngắn bản. Giải trí ngành nghề chính mình một khi không có bật ha chồng, hậu quả chính là tạp sau khi đi vào, lỗ lã hơn 10 ức. Này chính là không có plug-in Trương Dương chân thật tiêu chuẩn. Nếu không phải là Lâm Âm cùng Lôi Sa Kiều bọn hắn ngừng tổn hại năng lực cường, này Lam Tinh tập đoàn giải trí khẳng định có khả năng trở thành Trương Dương một khối thật lớn vết sẹo. Tốt tại không có phía trên thị, bằng không Trương Dương sẽ bị cổ đông nhóm cấp đập chết. Đương nhiên, trước mắt Lam Tinh tập đoàn giải trí đánh giá giá trị, nhưng thật ra là bị đánh giá thấp. Những cái này đầu tư ngắn hạn nội nhìn giống như là thua thiệt, nhưng trên thực tế trở về hồi báo vẫn là đều có thể. Cho nên Lâm Âm muốn nói là lỗ lã, cũng không tất, chỉ có thể nói khoản thượng tài chính lưu biểu hiện là lỗ lã rồi, nhưng giá trị đi lên nói, tổn thất cũng không lớn, đây cũng là đầu nhập cái này ngành nghề muốn giao học phí. Đương nhiên, muốn thuyết phục Lâm Âm lấy Huê Hồng phòng chừng có chút khó khăn. Cô nàng này thoáng có chút hơi ngạo kiều. Nghe nói khi năm nàng tuyển chọn đi ca hát nguyên nhân chính là bởi vì nàng cùng ký túc xá có muội tử cười nhạo nàng âm thanh không lớn. Giận dữ phía dưới cố ý lựa chọn ca sĩ nghề nghiệp, một đường đi đến thành ca hậu. Mệt Tiền trả lại cho nàng chia hoa hồng, nói thực ra đối với nàng giống như là có điểm giống vũ nhục. Đương nhiên, trên thực tế Lâm Âm chính mình nếu không muốn làm CEO, chỉ dựa vào nàng ca hát cùng Đại Ngôn, một năm cũng không chỉ kiếm 300 vạn. Hơn nữa nhà nàng kỳ thật cũng rất có tiền, Mai Ninh bất động sản không dưới 10 bộ. Nàng là một cái không thiếu tiền chủ nhân. Việc buôn bán ánh mắt muốn nhìn xem Trường Lâu một chút. Chấm, Trương Dương trầm ngâm đã hơn nửa ngày, nhìn Lâm Âm cái mâm 7-8 thưa thất bít tết, không nhanh không chậm nói, huống hồ ngươi nói thiệt thòi tổn hại chính là khoản thưởng, về phần ngoại giới đánh giá giá trị. Ha ha, đám kia vương bát đàn còn nói ta là một cái hạ lưu bại hoại háo sắc tổng giám đốc đâu. Chẳng lẽ không là, Lâm Âm ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Giang tay ra, Trương Dương nhún nhún bả vai được rồi, trở lại đánh giá giá trị phía trên đến, trên thực tế ta biết giải trí ngành nghề bây giờ là trăm hoa đua nở niên đại, bất quá cũng chính là cái này trăm hoa đua nở, làm cho hiện tại toàn bộ ngành nghề lương hữu không đủ, đối với chúng ta thu mua tạo thành rất nhiều phán nhầm, chiến lược của chúng ta lại là nhanh chóng kiêu ngạo, cho nên tạo thành rất nhiều thất bại thu mua là không thể tránh được, cái đó và ngươi không có quan hệ, phản. Trước mắt Lam Tinh tập đoàn giải trí đã tại quốc nội dân doanh thị trường cướp được top 3 vị trí, này đã đạt được đến chiến lược mong muốn, cho nên ngươi chia hoa hồng là đương nhiên. Này không là vấn đề chỗ, Lâm Âm để đao xuống xoa, nhìn Trương Dương nói, ta biết tập đoàn mục tiêu chiến lược là sáng tạo nữ hoa tập đoàn chính mình văn hóa giá trị, sáng tạo nữ hoa văn hóa phẩm bài. Cho nên ngươi thu mua ảnh thị công ty, tiểu thuyết IP, đĩa nhạc công ty, thậm chí là đài truyền hình. Ký hợp đồng các loại hình minh tinh, cưỡng ép tại giải trí thị trường cắt xuống một khối bánh ngọt, tốn nhiều tiền như vậy, vì sáng tạo một cái phẩm bài. Mà không là theo nữ oa khác hạng mục giống nhau, kiếm tiền. Trương Dương gật gật đầu. Lâm Âm thở dài nói nữ oa tập đoàn có nam tinh nhất hào cái này phẩm bài còn chưa đủ sao. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp nói sự thật phía trên, giới giải trí cái này đại nhiễm hang không những không có thể giúp nữ oa tập đoàn chế tạo hình tượng. Ngược lại mang cho ngươi đến càng nhiều chính là chuyện xấu cùng phản đối tin tức, nhân gia cho rằng ngươi Trương Dương cái này hay xác quỷ là muốn mượn này đùa bỡn nữ minh tinh, hơn nữa một chút thất bại cũng mua sắm án đưa đến rất nhiều phản đối tin tức, một năm này đến, chưa nghe nói qua cái gì nữ hoa văn hóa. Ngươi tiến vào giới giải trí không có khả năng là tâm huyết dâng trào a. Lâm Âm nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Đương nhiên không phải là, ta còn không đến mức giống trên mạng nghe đồn như vậy phá sản. Trương Dương mỉm cười đáp. Như vậy, tự nhiên cũng không phải là giận dữ vượt qua ải vì hồng nhan. Lâm Âm cũng cười cười, không phải là vì ta đi. Lâm Âm nói cái này ngạnh, vốn là cũng là một cái truyền thuyết. Ngoại giới, thậm chí bao gồm biệt thự muội tử vong, liền có loại này luận điệu, nói Trương Dương tiến quân giới giải trí vì Lâm Âm. Trương Dương cũng lười đi giải thích, dù sao yêu như vậy nghĩ cũng đúng. Trương Dương trầm mặc làm rất nhiều người càng thêm chắc chắn hắn và Lâm Âm hai người ở giữa là khẳng định có gì gì. Đây chính là ta hôm nay vấn đề lớn nhất, người tiến quân giới giải trí rốt cuộc cuối cùng mục tiêu là cái gì? Lâm Âm hỏi. Mục tiêu là cái gì? Trương Dương lặp lại Lâm Âm vấn đề. Đúng vậy, người khác cho là hắn Trương Dương là một cái bại gia tử, là vì ngủ nữ minh tinh mới tiến quân giới giải trí. Trương Dương cũng lười đi giải thích, sự thật phía trên. Người khác như vậy cho rằng là được rồi. Chỉ có Trương Dương tự mình biết, hắn muốn chính là một loại vô hình lời nói quyền. Không chỉ là giới giải trí, Trương Dương kỳ thật nhìn càng thêm nặng chính là truyền thông, môi giới, dư luận quyền chủ đạo, văn hóa quyền chủ đạo. Dù sao, quan phương tuyên truyền Trương Dương là không còn cách nào khác nhúng tay, nhưng là dân gian âm thanh, thường thường có rất nhiều là đang tại giới giải trí, văn hóa vòng tròn truyền đi ra. Càng sâu trình tự tới nói, Trương Dương là muốn vì về sau dư luận bình đài đặt nền móng. Bất quá loại sự tình này, Trương Dương tự nhiên là không thể nói, bằng không nhân gia chỉ cần hỏi ngươi một câu, ngươi một cái xí nghiệp gia, nhà phát minh, ngươi muốn làm dư luận bình đài làm sao? Nói trắng ra một chút, ngươi đây là tại muốn chết. Như vậy ngươi cho rằng, ta là đang làm gì? Trương Dương khẽ cười, hỏi lại Lâm Âm nói. Lâm Âm nhìn Trương Dương. Lắc lắc đầu dù sao ngươi muốn cho ta đảm nhiệm CEO, ta liền phải biết ngươi cuối cùng mục đích. Trương Dương không nói chuyện, đứng lên, đi đến một bên, tùy tay cầm lên một cái TV điều khiển từ xa. Cắt đến ương thị kênh. Hôm nay tiết mục cuối năm muốn diễn tập đi à nha? Trương Dương hỏi. Thứ 1862 chương mục tiêu của chúng ta. Lâm Âm cúi đầu, Hồng Nhuận môi anh đào nhẹ nhàng cắn trong miệng cùng bò, cũng không ngẩng đầu lên đáp lần thứ 5 diễn tập rồi, làm sao vậy? Lam Tinh dưới cờ giống như có không ít nghệ người tham gia năm nay tiết mục cuối năm A. Trương Dương nhìn màn ảnh TV, quả nhiên chính là đang tại thông báo tiết mục cuối năm diễn tập sự tình. Đương nhiên, không có sao mà khéo, trước đó giảm ảnh sớm đã nói với hắn. Năm nay tiết mục cuối năm, Lam Tinh tập đoàn giải trí coi như là ra một lần nổi bật, dưới cờ có 5 tên nghệ người tham gia tiết mục cuối năm. Đây chính là một lần tuyệt hảo quảng cáo cơ hội. Lý nói, Triệu Ảnh, Hoắc Doanh Doanh, đều là chúng ta Lam Tinh ký hợp đồng nghệ nhân. Lâm Âm vẫn không có ngẩng đầu, duỗi tay cầm lên bên cạnh rượu đỏ, nhìn một chút, lại trả về, đổi chén tiên trá chanh chất lỏng uống lên nhất miệng nhỏ, còn có Thi Thi tỷ. Thi Thi, Trương Dương kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, không phải đi Sư Thành tham gia hoạt động sao? Hoạt động đã xong, lúc này đã ở Kinh Thành. Lâm Âm cuối cùng ngẩng đầu, cầm khăn tay xoa xoa khóe môi, bằng không ngươi cho là nàng vì sao vắng họp bên này tập luyện. Như thế nào không có nghe nói nàng cũng tham gia tiết mục cuối năm. Trương Dương cau mày nói, giảm ảnh chưa nói, bất quá Nam Thi Thi chưa tính là Lam Tinh người, cho nên chưa nói cũng không kỳ quái. Người cũng không có như vậy đại tinh lực đi qua hỏi bên cạnh từng cái muội tử sự tình a. Lâm Âm không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Được rồi, Trương Dương điểm ấy nhất định phải được thừa nhận. Sự thật phía trên, hắn thật không có biện pháp đi nhất nhất chú ý bên cạnh muội tử nhóm đều đang làm gì thế. Đừng nói Trương Dương chính mình bận rộn, hiện tại tập đoàn phía trên phía dưới, tới gần mùa xuân, mỗi một cái đều bận rộn giống cầu, có đôi khi Trương Dương thậm chí không biết các nàng có hay không Mai Ninh. Cũng có, một hai tháng đều khó khăn nhìn thấy đến một mặt. Trương Dương đã nhiều ngày trở về, tại biệt thự bên trong đợi coi như là thấy được tương đối nhiều. Đương nhiên, toàn bộ tập đoàn thế hệ hiện tại xây được coi như hoàn chỉnh. Trương Dương nếu là thật muốn biết từng cái muội tử đang làm gì thế đó là tùy thời tùy chỗ đều có biện pháp. Chủ tịch văn phòng bên trong thư ký liền có 5, Hứa Đan Lộ phòng bí thư cũng có 10 mấy hào nhân đang cùng tiến tập đoàn các hạng mục tiến triển, mặt khác còn có Tề Tiểu Tiểu giám sát bộ. Có các nàng tại, tập đoàn mọi cử động ngay dưới mắt. Mặt khác, toàn bộ tập đoàn cũng đều là tin tức hóa tổng thể làm công, phê chuẩn bất cứ chuyện gì đều cần trải qua tập đoàn hoa hệ thống, văn kiện định ra. Phê chuẩn, hạng mục tiến độ, báo cáo vân vân toàn bộ đều được lưu giữ trong công ty tổng bộ Vân Mâm, có được quyền hạn tối cao chọn đọc tài liệu quyền Trương Dương, tùy thời có thể xem xét bất kỳ cái gì hạng mục tiến triển. Có thể nói toàn bộ tập đoàn vận hành, Trương Dương nghĩ phải biết lời nói, hoàn toàn có thể rõ như lòng bàn tay. Bất quá hết ăn lại nằm hắn, là tuyệt đối không có cái kia tinh thần đi tìm hiểu muội tử nhóm đang làm gì thế. Muốn cấp kê kê phóng cái giả đều khó khăn. Còn như vậy quan tâm các nàng đang làm cái gì công việc làm nha. Dù sao kia một chút độ trung thành cao hơn 90 muội tử, hắn lại không sợ bay đi. Được chưa, cái này lời nói, quả thật không biết, bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm. Trương Dương đi trở về đúng chỗ đưa phía trên, ngồi ở Lâm Âm bên cạnh, lười biếng tựa vào vị trí phía trên, người Lâm Âm trên người phát tán ra cỗ kia nhàn nhạt mùi nước hoa, nói, ta nhớ được có một cái tiết mục, bảo ta muốn lên tiết mục cuối năm. Đúng không? Ân. Người nói vì sao nhiều người như vậy liền nghĩ thượng tiết mục cuối năm đâu này? Nghe nói còn không cấp lệ phí di chuyển, có còn muốn cấp lại? Trương Dương hỏi. Đây còn phải nói, người có biết ương thị tiết mục cuối năm thu thị dẫn rất cao sao? 30% trái phải, nói cách khác coi như là hướng vài ức hoa hạ quốc nhân làm một lần tốt nhất tuyên truyền. Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Lần trước tiết mục cuối năm thu hoạch cao đến cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Nghe nói năm nay đặc biệt mời ngươi, ngươi lại cự tuyệt, đây chính là hạt tử thải phần độc nhất vinh quang, nhân ra vì đi tranh phá ra đầu, ngươi khen ngược, còn cự tuyệt. Chấm, Trương Dương nghiêng đầu nhìn Lâm đại mỹ nữ, cười híp mắt truy vấn nói, ngươi vì sao không đi? Ta có cái kia thời gian sao? Lâm Âm tức giận nói, dùng ác tâm như vậy so sánh, không học thức. Trương Dương vẫn như cũ cười tủm tỉm cho nên, vì Lam Tinh, tổn thất của ngươi quả thực chính là vô có thể đánh giá, chính là 300 vạn chia hoa hồng căn bản không có biện pháp bù đắp tổn thất của ngươi, ngươi có gì tốt thoái thác. Tha lớn như vậy cái vòng tròn, vì để ta tiếp nhận chia hoa hồng, ngươi đều nhàm chán. Lâm Âm gương mặt không lời, vô công bất thụ lộc, dù sao ta là không có khả năng tiếp nhận, còn có, Trương đại lão bản, ta này cũng không phải là đùa giỡn với ngươi, công ty hiện tại như vậy đại. thưởng phạt phân minh điểm ấy vẫn có tất yếu, người cho ta như vậy một số lớn chia hoa hồng, phía dưới người như thế nào nhìn? Ý là chỉ cần cùng lão bản quan hệ tốt nhất chút đó, vậy cho dù làm sai việc, cũng không cần bị trừng phạt, không nên cầm lấy khen thưởng cũng cầm lấy. Dưới công nhân viên nhìn ngươi thế nào, lại nhìn ta như thế nào? Một phen, Trương Dương bị nói được sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, Trương Dương thở dài nói ta liền là ông chủ như vậy, thì sao? Hơn nữa, ngươi đã đạt được đến tập đoàn mong muốn mục tiêu chiến lược, cái này không phải là rất bình thường khen thưởng sao? Dù sao ta không muốn. Cứng mềm không ăn đàn bà, Trương Dương cũng không có biện pháp, cũng may Lam Tinh có cho Lâm Âm cố định nguyên thủy cổ quyền, cho nên không muốn liền không muốn a, nàng lại không thiếu tiền. Được rồi, giảm đi 300 vạn, vừa vặn nhiều tìm vài cái thủy linh tươi mới muội tử. Trương Dương nói thầm một tiếng nói, thật tốt. Lâm Âm một trận cười lạnh thiếu cho ta đến phép khích tướng, ngươi có tinh lực như vậy tìm muội tử sao? Trương Dương lật một cái bạch nhãn nói về chính chuyện, ngươi cho rằng ta nói tiết mục cuối năm, vì vòng vo cho ngươi tiền sao? Sai rồi, trên thực tế ta là muốn cho ngươi có biết, tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Lâm Âm mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nói ngươi không có khả năng muốn học xoài đài a. Muốn nói lực ảnh hưởng sắp cùng Ương Thị đánh đồng, đại khái cũng chỉ có nó, bất quá mấy năm này ngươi nhìn nhìn. Trương Dương cười cười ý của ta là nói, chúng ta mục tiêu cuối cùng cũng là sáng tạo một cái lực ảnh hưởng cũng cùng Ương Thị không sai biệt lắm văn hóa vòng tròn, nhưng không nhất định là muốn tại TV truyền thông phía trên, TV môi giới tính là ngươi nghĩ, nhân ra Ương Thị cũng sẽ không khiến a. Lâm Âm lắc lắc đầu, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Trương Dương đương nhiên minh bạch ý của nàng, truyền thông là quốc gia tiếng nói, nếu như nữ hoa tập đoàn chế tạo một cái đủ để cùng Ương Thị đối kháng tư nhân tập đoàn truyền thông, tự nhiên là sẽ không bị cho phép. Xoài đài không phải bị ám chỉ qua nhiều lần. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta còn không nghĩ tới tại truyền thông phía trên đi cùng Ương Thị loại này cự ngạc đối kháng, trên thực tế ta đều không nghĩ tới chủ đạo cái gì dư luận linh tinh. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chúng ta phát ra âm thanh, muốn không ai có thể đủ nghe thấy. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn, không có người có thể bịt miệng ta ba. Lâm Âm mặt khác thường sắc, nhìn Trương Dương trầm mặc sau một lúc lâu. Người đều đến cái này phương diện, chẳng lẽ còn sợ cái gì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Trương Dương cười nói mỗi cá nhân đều có chính mình sợ hãi đồ vật, thật giống như ta, sợ hãi mất đi tới tay toàn bộ. Bất quá những cái này thực sự không phải là trọng điểm, ý nghĩ của ta kỳ thật rất đơn giản, nếu chúng ta đều đã tiến vào chuyến đi này nghiệp, cho dù bại cũng muốn ngẩng đầu đi ra, hơn nữa ánh mắt của ngươi quá hẹp rồi, đối thủ của chúng ta không phải là quốc nội ngoạn gia. Trương Dương duỗi tay điểm một chút mặt bàn, tại cái bàn phía trên vẽ một vòng tròn, là toàn bộ thế giới. Thứ 1863 chương văn hóa phát ra. Thì sao, thực kinh ngạc. Trương Dương duỗi tay tại Lâm Âm trước mặt vẫy vẫy. Lâm Âm lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu không phải là, cùng ta đoán nghĩ không sai biệt lắm. Nha, Trương Dương nghe vậy, đến phiên hắn kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Ngươi vì sao như vậy đoán? Lâm Âm nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói đó là bởi vì thượng ngươi đương phía trên nhiều lần lắm rồi, ngươi làm mỗi sự kiện, người khác đều nghĩ đến ngươi tại nổi điên, nhưng là thường thường đến cuối cùng. Mọi người đều sẽ phát hiện, nổi điên nhưng thật ra là bọn hắn, hơn nữa chính yếu, ngươi làm mỗi sự kiện, quân xanh kỳ thật cũng không phải là quốc nội, vô luận là nam tinh nhất hào, chênh lệch nhiệt độ phát điện, thời ngũ đại chiến cơ, chánh linh. Ngươi kẻ địch vẫn luôn là Mỹ quốc người. Giới giải trí, chỉ sợ ngươi là muốn chế tạo hoa hạ quốc bản Hollywood a. Lâm Âm nói. Trương Dương cười lắc lắc đầu, chúng ta không chế tạo hoa hạ quốc bản Hollywood. Chúng ta muốn đánh tạo thế giới bản Lam Tinh giải trí. Cho nên, tiếp theo, sang năm động tác, không chỉ là ký hợp đồng quốc nội nghệ nhân, ánh mắt muốn thả đến trên thế giới đi. Trương Dương nói, chúng ta không muốn bắt chước, mà là sáng tạo. Sáng tạo, Lâm Âm ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, như thế nào sáng tạo? Trương Dương trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu chưa nghĩ ra. Ngươi hay nói giỡn. Lâm Âm gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc một chút, đây chính là chuyện đứng đắn. Trương Dương giang tay ra, ta cũng muốn nói với ngươi, ta đã có to lớn quy hoạch, bất quá xác thực còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra, ngươi mười mấy ức liền hướng bên trong tạp. Lâm Âm lúc này liền có một chút ngồi không yên, lập tức đứng lên. Màu trắng váy ngắn tùy theo nàng đứng lên quán tính mà hơi hơi giơ lên, gió cuốn váy một bên, tuyết trắng chân dài nhất thời liền lộ ra một mảng lớn, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến hơi hơi lồi ra mông trắng phía dưới duyên đường cong. Như ẩn như hiện, giống như một luân phiên trắng nõn huyền nguyệt vậy, trắng nõn non mịn, ẩn ẩn sinh choáng váng. Nhìn xem Trương Dương tâm lý không khỏi một trận ngứa. Cô nàng này dáng người cùng da rẻ thật sự là tốt. Đừng kích động, đừng kích động. Chấm, Trương Dương bận rộn kéo giữ Lâm Âm tay, ý bảo nàng ngồi xuống, ta không phải là theo như ngươi nói ư, đây là to lớn mục tiêu, bất quá muốn thực hiện cái mục tiêu này phía trước, chúng ta không phải nên là trước thực hiện một cái mục tiêu nhỏ sao. Giống vậy nói, trước tiên đem quốc nội đối thủ cạnh tranh đánh bại. Lâm Âm nhìn Trương Dương duỗi tay ngăn trở quần của nàng, lập tức cũng minh bạch chính mình vừa rồi khả năng có chút đi hết, gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên. Bất quá mọi nơi vừa nhìn, cũng không có người, âm thanh liền lại đúng lý hợp tình ngươi nói ngược lại nhẹ, chúng ta Lam Tinh thành lập cũng mới ngắn ngủn 2 năm, dựa vào cường đại tài lực cưỡng ép tiến vào thị trường, cưỡng ép phân cắt một khối bánh ngọt, nhưng nếu nói cho cùng uẩn, đừng nói cùng Thiên Ngô, Hoàng Ngô, Hoa Ngô mấy cái này truyền thống hào cường so sánh với, cho dù là thịnh thế, sung túc văn hóa những cái này chuẩn nhất lưu giới giải trí đại ngạc so sánh với, cũng là xa xa không bằng người ta. Những cái này ta đều hiểu, cho nên chúng ta không cần nội tình. Trương Dương nói, vậy ngươi phải như thế nào làm Lam Tinh sinh ra một cái chất biến hóa? Lâm Âm hỏi, nếu không, ngươi cũng dấn thân vào gia nhập giới giải trí. Hay nói giỡn, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng cũng trà trộn vào giới giải trí, tuy rằng hắn cũng nghĩ ra một phen. Bất qua nói đến đem luôn luôn tại bắt chước Hoa Hạ quốc giới giải trí, một lần nữa cải tạo một phen lời nói, chỉ sợ chỉ có hệ thống mới có biện pháp rồi. Cố gắng nó có thể cấp chính mình mười mấy cái gì tốt điểm từ linh tinh. Dù sao khuyết thiếu sang ý Hoa Hạ quốc tiết mục tạp kỹ hoặc là điện ảnh TV đi thẳng tại cao phòng theo, sao chép lộ tuyến, tuy vậy từ, bằng vào cường đại người miệng số đến cùng với lớn chế tác kinh phí, mấy năm này cũng là tương đương lửa nóng. Nếu là thật có thể tiếp nhị liên tam ra một chút tinh phẩm, như vậy Lam Tinh giải trí tên này, khẳng định sẽ ở quốc nội chân chính khai hỏa. Vấn đề là, này điểm từ không thể lại chính mình ra. Cùng Lưu Ảnh Tử Sương gặp qua một lần sau đó, Trương Dương mới phát hiện chính mình mỗi một cử động kỳ thật người khác đều nhìn tại mắt bên trong. Thậm chí tại kia có chút lớn lão trước mặt, giống như trong suốt nhân. Hiện tại đột nhiên nhảy qua giới tại giới giải trí cũng lớn lửa một phen, như thế nào đều không thể nào nói nổi a. Dù sao Trương Dương muốn lửa, là chỉ sáng tạo ra một chút chất phía trên biến hóa giải trí sản phẩm, mà không là đang tại hiện hữu truyền thống nghệ thuật phía trên tinh tiến. Cũng giống với nói tiếp theo liền muốn bắt đầu phát hình mạo hiểm thiên đường, nói trắng ra một chút, vẫn là một loại bắt chước. Như muốn cho chân chính làm người ta cảm giác mới mẻ, Lam Tinh giải trí phải làm đến. Nhất định phải như năm đó Mỹ quốc Hollywood, Hàn Lệ cây gậy Hàn Lưu phong bảo, Hoa Quốc quốc thập niên 80 Hoa Quốc kịch, hoạt hình. Thậm chí hạ lưu một điểm, ví dụ như hùng biến toàn bộ thế giới Hoa Quốc quốc AV. Chỉ có loại này chất biến giải trí sản phẩm. Mới đủ để cho toàn bộ thế giới truy phủng, hơn nữa tác phẩm còn phải liên tục không ngừng, cuối cùng hình thành một loại đặc hữu văn hóa. Nói tái một chút, đây là văn hóa phát ra. Cũng giống với, nhắc tới Mỹ quốc, liền nghĩ đến Hollywood. Nhắc tới Hàn Lệ cây gậy, liền nhớ tới phim Hàn, Hàn Lưu. Nhắc tới Hoa Quốc quốc, Nhã Miệt Điệp, Ca Ma Kỳ, AV. Hoa Hạ quốc đâu này, công phu điện ảnh, các loại thần kịch. Hiển nhiên trước mắt mà nói, Hoa Hạ quốc văn hóa phát ra trình độ cùng người ta là không cách nào so sánh được, so bạo lực Mỹ học khoa học kỹ thuật trình độ không sánh bằng Mỹ quốc lão, so nương pháo cùng sáng ý không sánh bằng Hàn cây gậy, so tình dục cùng nhân văn càng là bị Hoa quốc quốc nhân ném mấy đầu đường phố. Cho nên, trừ phi là sang tân, đi ra mặt khác một con đường đến, nếu không liền giải trí văn hóa mà nói, trước mắt còn vẫn là đi ở bắt trước nhiều lắm cũng chính là cao phòng theo lộ phía trên. Đương nhiên, cũng không thể nói cái gì sang tân đều không có, tới thiếu một chút đại thành bản chế tác cổ trang kịch vẫn là có thể tại Hán văn hóa vòng lưu hành một thời gian. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, chúng ta đã nói Hán văn hóa, hoặc là Trung Hoa văn hóa, trên thực tế cũng không có một cái tương đối rõ ràng hoặc là có ý nghĩa tượng trưng đồ vật có thể đại biểu. Cho nên, Trương Dương biết khẩu hiệu kêu tốt, nhưng là chân chính cụ thể phải như thế nào đi làm, đẩy ra quảng lời nói, độ khó vẫn là rất lớn. Đơn giản nói, không có hệ thống trợ giúp, chỉ dựa vào đập tiền lời nói, tại quốc nội khả năng có thể dẫn đầu một đoạn thời gian, nhưng là đến quốc tế phía trên, hoặc là muốn đạt tới dự định mục tiêu, có khả năng cũng không cao. Hơn nữa, tính là theo hệ thống làm được đến một ít gì đó đi ra, Trương Dương cũng không có khả năng chính mình chấp hành. Lâm Âm cùng Nam Thi Thi còn có Giảm Ảnh là hắn chấp hành cái kế hoạch này nhân vật trọng yếu, đại khái. Còn phải đem các nàng cấp ngủ ăn xong. Nhìn thanh thuần động lòng người, mỹ mạo da trắng Lâm đại mỹ nữ, Trương Dương thực nghĩ trực tiếp nói cho nàng. Chính mình có một đầu đường tắt. Ta nhìn ngươi cốt cách ngạc nhiên, ngươi nếu là khẳng cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp, ta nhất định bảo ngươi trở thành giới giải trí cuối cùng nhân vật phong vân, không biết đối diện vị tiểu TTH4 xinh đẹp này tỷ, có không nguyện ý đêm nay suốt đêm thẳng thắn thành khẩn trao đổi một phen. Được rồi, những lời này, cũng chính là tại não bộ bên trong loại bỏ một lần. Nhìn gương mặt rối rắm Lâm Âm, hắn không tốt cợt nhả nói ra. Kỳ thật, việc này, đợi cho Lâm Âm trước tiên ở quốc nội giới giải trí bên trong đứng vững vàng gót chân nói sau, bây giờ nói hơi sớm. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, Trương Dương bán cái nút. Hiển nhiên, Lâm Âm là không hài lòng, bất quá Trương Dương không cho nàng cơ hội chất nghi ngờ, đột nhiên hỏi năm nay công ty niên kỳ giả hội ngươi là tổng giám chế a. Đúng vậy a, cái này cùng ngươi to lớn mục tiêu không có gì quan hệ a. Lâm Âm kỳ quái hỏi. Ta còn không có cụ thể xem qua tiết mục đơn đâu. Trương Dương nói. Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ta sớm phát cho ngươi, Giảm Ảnh không nói cho ngươi. Còn chưa kịp nhìn, Trương Dương đáp, rồi sau đó có chút tò mò hỏi, năm nay người chủ trì là ai? Vốn là Hạ Vi Vi cùng Giảm Ảnh, Cao Hiểu cùng với Lưu Oánh Oánh, không khéo chính là, Hạ Vi Vi thượng tiết mục cuối năm rồi, cho nên vị trí của nàng từ La Tố Tố thế thân. Hạ Vi Vi cũng thượng tiết mục cuối năm rồi hả? Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi, nàng chuyên nghiệp không phải là phóng viên sao? Nhân gia thạc sĩ chuyên nghiệp là tin tức truyền bá radio TV học chuyên nghiệp học chủ trì, bất quá còn có một chút ngươi hẳn là không tưởng được a. Nàng lần này thượng tiết mục cuối năm họa theo thi tỷ cùng một chỗ hát Thanh Bình Phú, chúng ta Lam Tinh tập đoàn chúc tuổi đương tướng quân làm khúc chủ đề. Thứ 1864 chương ngươi không biết hơn. Tin tức này, lượng tin tức có chút lớn a. Hơn nữa còn là làm người ta cảm thấy tương đương ngoài ý muốn, Hạ Vi Vi cư nhiên cũng thượng tiết mục cuối năm tiết mục, vẫn cùng Nam Thi Thi hợp sướng Thanh Bình Phú, thật sự là có chút thú vị. Đầu tiên, này tin tức hắn là trước đó một điểm cũng không biết, tiếp theo, Hạ Vi Vi trên cơ bản chưa tính là giới giải trí nội người, nàng chủ trì tiết mục kỳ thật cũng là tạm được, xác thực trình độ thật sự không thấp, nhưng là ca hát Trương Dương thật không biết. Cho nên một cái người chủ trì đi ca hát, còn thượng tiết mục cuối năm tiết mục, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Nàng xem như người chủ trì nếu như nói đi làm một cái người chủ trì coi như kháo phổ điểm. Kết quả đi ca hát. Cảm tình này tiết mục cuối năm tiết mục đều biến thành cải trắng giới, ai đều có thể thưởng. Nàng như thế nào bị tuyển chọn Trương Dương nhịn không được hỏi, đương nhiên hắn đối với Hạ Vi Vi có thể không có gì thành kiến, thuần túy tò mò. Cô nàng này bây giờ là Mai Ninh Đại học giáo hoa, tin tức truyền bá hệ hội chủ tịch sinh viên. Hay là hắn fan hậu viên đoàn hội trưởng, tuy rằng không phải là nữ oa tập đoàn công nhân viên, nhưng là nàng và Hạ gia cùng nữ oa tập đoàn quan hệ lại không giống bình thường. Nữ oa tập đoàn đại hình một điểm dạ hội, ví dụ như Tết âm lịch, Trung thu bình thường đều là nàng đảm đương chủ trì. Mai Ninh Thị hiện tại một tay cùng nữ oa tập đoàn quan hệ càng là không cần nhiều lời. Trương Dương tò mò, chỉ là đơn thuần tò mò. Sau đó cô nàng này có phải hay không chuẩn bị đổi nghề tiến giới giải trí rồi hả? 3 tháng trước liền xin phép, Lâm Âm nhìn Trương Dương, một bộ không kinh ngạc thần sắc, này ca vốn là ta hát, mặt sau ta cùng tiết mục tổ đề cử nàng, Thi Thi tỷ cũng đề cử nàng, cho nên cuối cùng bị đạo diễn tổ nhận rồi. Mặt khác, chúng ta đập hơn 6.000 vạn tiền quảng cáo, Lâm Âm không để lại dấu vết nói, ngươi nên biết. Trương Dương xoa xoa hai tay, nói hắn như vậy liền minh bạch. Nói cách khác, nữ oa tập đoàn cũng là tiết mục cuối năm nhà tài trợ một trong rồi, cho nên tiền quảng cáo, lại tăng thêm Nam Thi Thi cùng Lâm Âm hai tên thiên hậu cấp người đề cử, chỉ cần Hạ Vi Vi không phải là quá phế. Trên thực tế, nàng xác thực một cái tốt mầm, âm thanh tốt lắm, người đừng cho là nàng là tin tức người chủ trì chuyên nghiệp, nhân gia Mỹ tiếng nghiệp sư thập cấp, quốc gia chuyên nghiệp nhị cấp. Lâm Âm giải thích, được rồi, lại là một cái kèm theo che giấu thuộc tính bỏ người. Trương Dương nhận thức Hạ Vi Vi cũng không lợi hại như vậy a. Giáo hoa, hội chủ tịch sinh viên, Mỹ tiếng thập cấp, chuyên nghiệp 2 cấp, nàng kia đàn dương cầm giống như cũng là qua chuyên cửu A. Hiện tại còn phía trên tiết mục cuối năm. Nàng cha vẫn là Mai Ninh Thị một tay, 50 xuất đầu phó bộ cấp, tiền đồ vô có thể số lượng. Cho nên nói ưu tú người, thật ưu tú đến làm người khác không có đường sống. Nếu không là Trương Dương nhận thức Hạ Vi Vi, hơn nữa còn quen thuộc, khẳng định bởi vì nàng tuyệt đối là một cái cao không thể chạm ai kêu cao Bạch Phú Mỹ. Nhưng là cái này Bạch Phú Mỹ, Trương Dương trong não không khỏi nhớ tới Hạ Vi Vi tại màn ảnh trước cởi áo ngực, lộ ra kia một đôi kiên đỉnh tuyết trắng, run rẩy đứng vững to lớn vú hình ảnh. Cái này đã dần dần trưởng thành giáo hoa, hiện tại cũng chậm chậm trở nên càng thêm trầm ổn a. Nói như vậy, nàng cũng muốn tiến vào giới giải trí rồi hả? Trương Dương hỏi. Nếu đầu nhập nhiều như vậy tâm tư đi phùng hồng Hạ Vi Vi, không có khả năng chỉ có một đơn vì để cho nàng nổi danh, phùng hồng một người sau đó, kế tiếp động tác chính là bắt đầu lợi dụng nàng nổi tiếng kiếm hồi vốn, đây là lại cực kỳ đơn giản địch làm xáo lộ. Nếu nàng đỏ, như vậy kế tiếp tự nhiên là tiến vào giới giải trí. Không nghĩ tới, Lâm Âm cấp đáp án của hắn cũng là lắc đầu không phải là, nàng muốn đi làm người chủ trì. Không ấn lẽ thường ra bài A. Trương Dương nghi ngờ hỏi đây là vì sao, nếu đều thượng tiết mục cuối năm ca hát, làm sao không đi đương ca sĩ. Bất quá người chủ trì nha, cũng tạm được, coi như là giới giải trí. Nghe vậy, Lâm Âm lập tức trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phản đối nói ai nói, nàng là tin tức loại người chủ trì, không phải là tiết mục tạp kỹ người chủ trì là người chủ trì, ca sĩ là ca sĩ, người chủ trì nổi danh ngươi có thể gọi nàng danh chủ trì, nàng nghề nghiệp là tin tức phóng viên loại. Trương Dương nhún nhún bả vai được rồi, ta chẳng qua là cảm thấy đỉnh đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, kế tiếp nàng chuẩn bị đi xanh biếc quốc đài truyền hình nhậm chức, tương lai chậm rãi tiếp nhận mạo hiểm thiên đường người chủ trì công tác. Lâm Âm nói, à, Trương Dương lại bị đánh trở tay không kịp, suy nghĩ một chút, đột nhiên liền toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Đây là ngươi cùng lão sư kế hoạch xong à, Trương Dương hỏi. Dương Phỉ đã sớm biết Trương Dương chiến lược là cái gì. Thì phải là muốn cho nữ hoa tập đoàn tương lai có được một cái thuộc về chính mình đài truyền hình, hơn nữa còn có khả năng hướng toàn bộ thế giới phát tiếng. Mà xanh biếc quốc đài truyền hình bây giờ là thái gia chủ đạo, nhưng là nữ hoa tập đoàn cũng đoạt lấy rất lớn cổ phần tại bên trong, nữ hoa tập đoàn tương lai cũng sẽ có chính mình một cái đài truyền hình, nhưng không nhất định là đang quốc nội. Không hề nghi ngờ, Hạ Vi Vi tương lai khả năng liền sẽ biến thành cái này đài truyền hình nổi danh nhất tiếng nói nhân vật. Cho nên hiện tại mà bắt đầu gia tăng nàng lý lịch quang hoàn, đem Hạ Vi Vi chế tạo thành một cái cọc tiêu tính nổi danh người chủ trì, đợi cho nữ hoa tập đoàn chính mình truyền thông chính thức thành lập, lấy Hạ Vi Vi tư lịch, lập tức liền có thể trở thành một mặt cờ xí. Cho nên hiện tại vì nàng làm chăn đệm, đối với tương lai nàng trở thành nữ hoa tập đoàn phát tiếng nhân tới nói, là phải. Quả nhiên, Lâm Âm gật gật đầu nói tiếp đúng vậy, Vi Vi là một cái tốt mầm, lão sư nói quá, nếu Vi Vi có hứng thú. Dứt khoát khiến cho nàng càng thêm nổi danh một điểm, ta là ca sĩ, Thi Thi tỷ là diễn viên, đều không thích hợp làm chuyên nghiệp người chủ trì, Vi Vi là chính quy xuất thân, tương lai làm nàng chống lên này một khối, lại không quá thích hợp. Có ý tứ, Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, không khỏi muốn vì Dương Phỉ cái điểm này từ trầm trồ khen ngợi, hắn ngược lại không nghĩ đến điểm này. Bất quá, Hạ thư ký bên kia, Trương Dương lập tức lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hạ Vi Vi mình là không thành vấn đề, nữ hoa tập đoàn cũng không thành vấn đề rồi, nhưng là Hạ Quốc Thanh bên kia có thể đồng ý không? Dù sao Hạ Vi Vi là Hạ gia con gái một, hơn nữa Hạ thư ký hiện tại nhưng là Mai Ninh một tay. Hơn nữa nói khó nghe một điểm, hiện tại Hạ Vi Vi một cái tại cả nước tính phạm vi nội cũng không tính nổi danh vô danh tiểu tốt, lập tức biến thành cùng Nam Thi Thi hợp tác tại tiết mục cuối năm phía trên đài biểu diễn, này có khả năng hay không làm người ta hoài nghi Hạ Vi Vi bối cảnh. Mà sự thật phía trên, loại này hoài nghi nhất định là có, mà Hạ Vi Vi lý lịch cũng không khó tra. Nếu để cho nhân biết Hạ Vi Vi chính là Hạ Quốc Thanh nữ. Như vậy có thể hay không bị người có tâm tư lăng xê, nghĩ đến, khẳng định có người nói, này còn không phải là bởi vì Hạ thư ký bối cảnh mới để cho nàng thượng tiết mục cuối năm đây này. Làm như vậy vì vừa mới trở thành Mai Ninh một tay lòng hắn bên trong có khả năng hay không có điều băn khoăn mà phản đối. Lâm Âm lập tức liền nhìn thấu Trương Dương sầu lo, cười cười nói người yên tâm đi, nguyên bản Vi Vi là có cơ hội thi vào Mai Ninh đài truyền hình, bất quá nàng chính mình chủ động bỏ qua mà tuyển chọn chính mình theo xanh biếc quốc đài truyền hình theo một tên thực tập sinh làm lên, nhân ra bắt không được cái gì nhược điểm. Hơn nữa, nàng lý lịch người khác có gì có thể chất nghi ngờ, hội chủ tịch sinh viên, cả nước thanh niên người chủ trì trận thi đấu giải đặc biệt, Italy thanh niên ca sĩ Mỹ tiếng thi đua giải nhì, cả nước thanh niên tổ Mỹ tiếng trận đấu giải đặc biệt, xanh biếc quất đài truyền hình thực tập người chủ trì, Mai Ninh đài truyền hình đặc xính phóng viên, thế giới thanh thiếu niên tổ tranh tài dương cầm ngân thường. Những cái này danh hiệu không thể so với người nàng thân là Mai Ninh thị bí thư thiên kim phân lượng tiểu đa thiếu. Từng đường đẹp mắt quang hoàn làm Trương Dương cũng là nghe được vân vụ. Này hả Vi Vi khi nào thì xấu như vậy rồi hả? Thứ 1865 Trương Lam Tinh đài truyền hình. Trương Dương hiện tại đã biết cái loại này đột nhiên biết bên cạnh một cái nhận thức người bình thường, nguyên lai like phi thường như bức. Sở mang đến chấn động cảm giác. Nói chính xác hơn, là cuối cùng cảm nhận được chính mình bạn học trước kia, bây giờ thấy tâm tình của mình. Qua. Nguyên lai mình bên người một mực nhìn không như thế nào thu hút người, hiện tại như vậy như bức. Lúc trước cùng ký túc xá thời điểm ngươi làm sao có thể không xấu như vậy, ngươi thật đúng là ra a. Hạ Vi Vi cấp Trương Dương cảm giác, liền là trừ khuôn mặt cùng dáng người đều tương đối kha mỹ nữ cái này ấn tượng ở ngoài, cái khác thật không có nhiều lắm làm Trương Dương cảm thấy quá mức kinh diễm đồ vật. Không nghĩ tới cô nàng này, cư nhiên mạnh như vậy. Nhân ra trừ bỏ ra thế tốt, nhân rất xinh đẹp ở ngoài. Nguyên lai cái khác cũng như thế chỉ ưu tú, thực tú. Đương nhiên, đồng dạng biến thành một cái người từng trải Trương Dương, thực lý giải Lâm Âm vì sao đem Hạ Vi Vi tia chấp điểm toàn bộ bày ra đi ra, nàng bất quá là muốn nhắc nhở Trương Dương, này muội tử không tệ, đừng buông tha. Dù sao cũng là học muội a, đều là Mai Đại Bang, hơn nữa Lâm Âm cùng Hạ Vi Vi quan hệ tốt, Lâm gia cùng Hạ gia quan hệ cũng không kém. Lấy Dương Phỉ cầm đầu, Lâm Âm. Hạ Vi Vi lại thêm một cái giảm ảnh. Về sau truyền thông nhất hệ đại thế thượng chính là lấy Mai Đại xuất thân vì thành viên tổ chức rồi, đây là Lâm Âm thiết nghĩ một cái bố cục. Đại khái như vậy vận hành lên tới cũng rất tốt, điều này nói rõ Lâm Âm là thật đem Lam Tinh nhìn thành sự nghiệp của mình. Đương nhiên là có nàng một điểm nhỏ tiểu tư tâm tại, như vậy vừa đến, về sau Lam Tinh lời nói của nàng quyền càng thêm lớn một chút. Bất quá ai có thể không có chính mình một điểm nhỏ tư tâm. Nếu thật không có, Trương Dương mới chịu hoài nghi nàng còn không phải là người bình thường. Nhưng phàm là một người, liền không có khả năng thật đại công vô tư, người thật vô dục vô cầu, người đến trên đời này tới làm cái gì, vừa sanh ra liền chết đi coi như xong. Đồng thời Trương Dương cũng ý thức được, dù sao công ty lớn, một vài vấn đề cũng liền không thể tránh được xuất hiện, hơn nữa tương lai sẽ còn tiếp tục phát triển tiếp. Giống vậy nói phái hệ, đỉnh núi, hoặc là sản nghiệp thuộc loại. Cái gì Mai Đại Bang, Kinh Thành Bang, Thư Ký Bang, Dược Nghiệp Bang, Điện Tử Bang vân vân. Trương Dương theo tề cái miệng nho nhỏ cũng là nghe được không ít. Cứ việc cao tầng phương diện Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Tịnh, Dương Phỉ đều là lấy cao áp chính sách yêu cầu tập đoàn các công ty không cho phép tồn tại các loại phái hệ cùng đỉnh núi. Nhưng là nói tới nói lui, chân chính có thể làm được đại công vô tư có thể có mấy cái. Giống vậy nói một cái thông báo tuyển dụng quan, phỏng vấn một cái quen thuộc niên đệ học muội, cùng một cái bên ngoài trường đồng dạng tư lịch thí sinh, hai tướng tương đối, ngang nhau dưới điều kiện, hắn sẽ chọn ai? Chân chính đại công vô tư, Trương Dương mình cũng làm không được, chớ nói chi là phía dưới người. Đương nhiên, những cái này tí vết nào, còn xa xa không ảnh hưởng tới tập đoàn vận hành. Có Tề Tiểu Tiểu cùng Hứa Đan Lộ tại, tăng thêm Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng cưỡng ép. Đại vấn đề là không có khả năng tồn tại. Không sai, suy nghĩ bay xa, lại hồi thần lại, Trương Dương xoa xoa hai tay, chỉ cần Hạ Thư Ký không phản đối, vậy thành. Hạ Thư Ký chẳng những không có mắng, còn khích lệ Vi Vi, điều này nói rõ hắn trong lòng là đều biết. Lâm Âm đáp, Trương Dương gật gật đầu nhìn bộ dạng, sang năm ngươi có mặt khác đại động tác, dự toán thư thượng như thế nào không thấy được. Lâm Âm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Lắc lắc đầu không, sang năm cầu ổn, năm nay cũng mua sắm công ty nhiều lắm, không có 2 năm công phu tiêu hóa không được, duy nhất kế hoạch mới là đang tại Tây bị tát qua thành lập Lam Tinh đài truyền hình. Lam Tinh đài truyền hình, Trương Dương cười cười, hỏi, không phải là chỉ cần thành lập xanh biếc quất đài truyền hình phân đài sao? Lâm Âm lắc lắc đầu xanh biếc quất hoa hạ quốc sắc thái quá đặc hơn, ngay tại chỗ nói sẽ bị người có tâm tư lợi dụng, trở thành ngày sau dư luận công kích một trong thủ đoạn. Mà mới thành lập một cái Lam Tinh đài truyền hình tác biểu hiện trung lập một chút, cũng không có khả năng bị địa phương nhân bài xích, Bất quá xanh biếc quất đài truyền hình đồng thời cũng có khả năng tiến vào, đến lúc đó trang bị thêm cạnh tranh lẫn nhau, hấp dẫn ánh mắt liền cũng đủ. Nhìn đến, một năm rèn luyện, đã để Lâm Âm theo một cái đơn thuần thiên hậu nữ thần biến thành bây giờ nghề nghiệp giám đốc người. Nữ Oa tập đoàn là kiếm được rồi, bất quá không biết này có tính không là Hoa Hạ quốc giới giải trí tổn thất, dù sao đây chính là Á Châu tiểu thiên hậu A, lúc này mới mấy tuổi, cứ như vậy chậm rãi lui cư nhị tuyến. Cùng Lâm Âm nói chuyện là giàu có tính kiến thiết. Ít nhất hai người thống nhất quan điểm, Trương Dương biết Lâm Âm chuẩn bị làm như thế nào, mà Lâm Âm cũng biết Trương Dương mục tiêu cuối cùng là cái gì. Theo phía trên điểm này tới nói, cứ việc còn không phải là Trương Dương nữ nhân. Nhưng là Trương Dương tín nhiệm đối với nàng, cũng không thua gì trong biệt thự khác muội tử. Có thể làm được điểm này, trừ bỏ Dương Phỉ, cũng chỉ có nàng. Trở lại biệt thự, khó được nhìn đến Hứa Đan lộ không tăng ca. Bất quá hiển nhiên là đang đợi hắn. Tần Tiểu Manh còn tiếp tục đặt ở phòng bí thư. Nàng tò mò hỏi Trương Dương. Nàng đi tìm ngươi, Trương Dương hỏi ngược lại. Hứa Đan lộ lắc lắc đầu không có, bất quá. Ta nghe Tiểu Kỳ nói, nàng cùng ngươi đi luyện tập ca hát, kết quả hát xong bài đi đường đều đi ngang. Nhất định là các loại tư thế đều đem ra hết, còn kém không đem nhân ra chân cấp bài thẳng làm. Trương Dương gương mặt hắc tuyến cô nàng này như thế nào như vậy thích đánh nghe các loại màu hồng phấn bát quái. Thì sao, ta liền này ham mê. Lời còn chưa dứt, Trương Dương cũng cảm giác được hai luồng mềm mềm hơn nữa kiên đĩnh to lớn đồ vật đặt ở chính mình sau lưng phía trên, một cỗ không giống với Hứa Đan lộ trên người hoa hồng mùi nước hoa cũng xông vào mũi mà đến. Không cần đoán cũng biết là Cao Kỳ. Cuối năm, người này tập đoàn tài vụ tổng giám có thể thật nhàn rỗi a. Cũng chỉ có cô nàng này, dám tùy thời tùy chỗ cùng hắn làm loạn. Ai, ta đương nhiên rỗi rãnh, Trương đại lão bản duy nhất an bài ba vị phó tổng giám. Bốn gã cao cấp thẩm kế sư đến giám sát. Ân, không hiệp trợ ta, ta nơi nào có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Đó là ta phái, Hứa Đan lộ duỗi tay Ninh Cao Kỳ đẫy đà và tràn ngập co giãn mông một phen, người đây có thể oan uổng hắn. Cao Kỳ cười hì hì nói ngươi phái, không chẳng khác nào là Trương đại lão bản bày mưu đặt kế sao. Trương Dương nghe vậy, mặt đen lại nói ngươi nói cũng đúng, trước mắt tập đoàn đang lúc dùng nhân lúc, một cái tiểu tiểu tài vụ bộ. Thế nhưng ba gã phó tổng giám, toàn bộ rút lui. Cao Kỳ cái này liền nóng nảy ai? Ai, đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật à, không xem ta gần nhất mệt mỏi đều gầy không? 265 kg, hơn nữa, nhà ngươi cái này hồ ly tinh, trả lại cho ta ngoài định mức phái một cái gian khổ nhiệm vụ. Năm nay biệt thự hoa đón xuân party còn phải để ta thu xếp, ta muốn là lại bận rộn đi xuống, liền meo meo đều phải tiểu một vòng. Năm nay còn muốn làm à? Nghe được party, Trương Dương tâm lý không khỏi lục bục một chút, mỗi một năm biệt thự party, tự tổn thất của mình cũng lớn, tại làm sao nhiều uống nhiều rồi mỹ nữ trước mặt, tự tổn thất của mình đây chính là động bất động mấy chục ức. Đương nhiên làm, hơn nữa năm nay muội tử so năm trước nhiều hơn rồi, vốn là có rảnh còn nghĩ với ngươi nghiên cứu một chút mời tham gia khách quý danh sách đâu. Cao Kỳ vẻ mặt mập mờ nhìn chằm chằm Trương Dương, Trương Tổng. Ngài nên bảo tồn một chút thể lực nhé. Nói được đơn giản là quá xích lõa. Này Cao Kỳ mở lên xe đến, Trương Dương tuyệt đối dinh dưỡng không đủ a. Hắn trong não chớp mắt thoát ra một cái hương diễm phún huyết hình ảnh, từng cổ một chân trụi tuyết trắng, xinh đẹp nóng bỏng thân thể đánh về phía chính mình, dùng hết vô số tư thế. Tỉnh, chấm, Cao Kỳ trắng nõn tay nhỏ tại Trương Dương trước mặt dơ dơ, nói đứng đắn, Tần Tiểu Manh muốn hay không cho nàng an bài một cái gian phòng. Thứ 1866 chương không có điểm đáng ngờ Tần Tiểu Manh. Dựa theo quy củ bất thành văn, cùng Trương Dương ngủ quá muội tử, trong biệt thự đều muốn sẽ có nhỏ nhoi. Đương nhiên cũng có rất nhiều không cùng Trương Dương 333 quá muội tử cũng có, ví dụ như Dương Phỉ, Lâm Âm vân vân, mặt khác lại tăng thêm một cái tương đối đặc thù dư cá nhỏ. Hiện tại nữ hoa cư đã có được ngũ đống hoàn công biệt thự, trong này vừa đến số 3 biệt thự đều là cung cấp cấp muội tử nhóm ở. 4 năm hào biệt thự tác cấp khách nhân cùng với bảo mẫu cùng bộ phận nữ bảo tiêu ở. Ngũ ngôi biệt thự tổng cộng 84 cái gian phòng, tăng thêm nhất hào biệt thự cùng số 2 biệt thự phía dưới chạy trốn mật thất cùng với chạy trốn thông đạo, tổng cộng 88 cái gian phòng. Biệt thự chính đại môn cùng sau đại môn còn xếp đặt 2 cái bảo an đồi, trừ bỏ chức năng an ninh hệ thống ở ngoài, còn có 24 giờ bảo an phòng thủ, có thể nói là phòng hộ được cẩn thận. Nữ oa cư này phiến khu biệt thự khả năng chưa tính là cả nước cao nhất đương tiểu khô, nhưng là từ phương diện an toàn tới nói, tuyệt đối là số 1 số 2, dám nói thứ 2, phỏng chừng cũng chỉ có Trung Nam Hải kia vùng dám nói đệ nhất. Lại tăng thêm không ngừng thăng cấp sau đó, bên trong hiện đại hóa trình độ tuyệt đối cũng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, cho nên có thể vào ở trong biệt thự muội tử, thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đây là tập đoàn nhân vật trọng yếu thân phận tượng trưng. Cho nên tuy rằng chỗ này bị trên mạng rất nhiều muội tử hình dung vì Trương Dương cái này dâm loạn phong lưu tổng giám đốc Tàng Kiều Các, nhưng là mắng thì mắng, vô số người lại tranh phá đầu muốn vào ở. Rất nhiều cùng Trương Dương 333 quá muội tử, cho dù là không có vào ở biệt thự, bất quá gian phòng vẫn như cũ cho nàng giữ lại, hơn nữa đều sẽ có bảo mẫu tùy thời giúp đỡ xử lý gian phòng. Những người này, liền Trần Mẫn Chân tại số 3 biệt thự đều có phòng của mình. Cho nên duy nhất ngoại lệ, chính là Tần Tiểu Manh. Đương nhiên, gian phòng kỳ thật đã cho nàng an bài. Nhưng là nhân không vào ở đến, mặt sau an bài cấp phòng của nàng ở giữa cho Giảm Ảnh. Hiện tại nha, kỳ thật rất nhiều trong biệt thự thậm chí là tập đoàn muội tử đều biết Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh phát triển đến gì trình độ. Khiến người ngoài ý chính là, nàng chẳng những công tác không có bị rời phòng bí thư, biệt thự cũng không vào ở đi, vẫn như cũ ở tại cùng Tô Hi Giao liền nhau cái kia bộ trong phòng. Tuy rằng ngoại giới người, kỳ thật cũng không biết trong này quy tắc ngầm, bất quá thời gian lâu dài, khẳng định cũng là có vấn đề. Các nàng cho rằng cái kia quy tắc ngầm mất hiệu lực, cũng có khả năng hoài nghi. Tần Tiểu Manh có phải hay không có vấn đề gì? Trương Dương nhíu nhíu lông mày việc này, ta đến an bài a. Cao Kỳ nhún nhún bả vai việc Thanh Minh trước a, đã thỉnh quá nàng một lần, là nàng chính mình không tiến đến. Trương Dương nhìn nhìn một bên Hứa Đan Lộ. Người sau mỉm cười nhìn Cao Kỳ nói vẫn là đợi Dương Tử chính mình xử lý a. Dỗ đi Cao Kỳ. Đi vào đổi mới sau biệt thự đầu mối then chốt trung tâm, u ảnh hệ thống chung điều khiển. Trương Dương ngồi ở rộng thùng thình thoải mái ghế ra phía trên, Hứa Đan Lộ đứng ở hắn phía sau, giúp hắn nhẹ nhàng xoa lấy hai vai, nhu trong chốc lát, nàng có chút tự giễu cười nói rất lâu chưa làm qua chuyện này, thủ pháp đều mới lạ rồi, nếu không làm Đồng Ly đến. Trương Dương chờ tay bắt được tay nàng được rồi, vẫn là quen thuộc tay dùng an tâm. Hứa Đan Lộ nở nụ cười nói như vậy, người vẫn là hoài nghi Tần Tiểu Manh. Không tra ra cái gì không? Trương Dương hỏi ngược lại. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu không có gì có thể nghi ngờ. Chính là bởi vì không có gì có thể nghi ngờ, mới có thể nghi ngờ a. Trương Dương hơi hơi nhíu mi nói, nàng chỗ ở. Hứa Đan Lộ đáp ngươi là muốn nói. Nàng không nghỉ tiến biệt thự là vì thuận tiện cùng ngoại giới liên lạc. Ngươi như thế nào cho rằng? Trương Dương hỏi lại. Nàng chỗ ở nơi nơi che kín theo dõi, mọi cử động không có cách nào khác trốn thoát quan sát, điện tử tín hiệu càng là bị tùy thời theo dõi, nhưng là không có phát hiện bất kỳ cái gì dị thường. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, về phần nàng không nghỉ tiến biệt thự nguyên nhân, là Cao Kỳ làm người ta báo cho biết nàng, biệt thự đã cho nàng để lại một cái gian phòng. Bổn ý đúng vậy, truyền lời người phương thức lại biểu đạt có chút vấn đề. Vấn đề gì? Truyền lời người là Cao Kỳ thư ký, nàng nói, chúc mừng Tần thư ký, ngươi về sau có thể ở tiến biệt thự. Những lời này, cũng không có vấn đề gì lớn a. Trương Dương cau mày nói. Vấn đề nàng là ngay trước Giảm Ảnh các nàng mặt nói. Hứa Đan Lộ nói, truyền lời người xuống chức. Trương Dương xoa xoa trán ta cùng Kỳ tỷ nói qua Tần Tiểu Manh có vấn đề. Của ta sai lầm. Người đều biết nàng, đừng nhìn tùy tiện, trong mắt kỳ thật khó có thể dung hạ hạt cát, huống chi là đối với người có ngoài định mức ý đồ. Hứa Đan Lộ trù trừ một chút, có khả năng hay không, là chúng ta hiểu lầm Tiểu Manh. Theo Tần Tiểu Manh biến thành Tiểu Manh hai chữ, Trương Dương biết Hứa Đan Lộ tâm lý đối với nàng phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Trương Dương cười cười nói có lẽ a, nếu như nói nàng là lão thủ a, sẽ không nên lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Có thể nếu như nói nàng là người học nghề a, chúng ta cũng không cái gì cũng chưa tra được sao. Có lẽ, khả năng thật sự là hiểu lầm. Như vậy, đối với nàng theo dõi, còn muốn tiếp tục hay không? Không muốn nhìn chằm chằm đến thật chặt, có lẽ nàng đã phát hiện chúng ta tại tranh nàng, cho nên mới cố ý lộ ra nhiều như vậy điểm đáng ngờ để cho chúng ta đi hoài nghi. Trương Dương nói, cũng thế, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, bất quá có một chút. Nếu như Tiểu Manh thật sự là người khác phái làm nằm vùng, ta còn phải bội phục đối phương. Bội phục gì? Trương Dương ngạc nhiên nói. Phái một cái như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, vẫn là xử nữ, thật sự là tiện nghi ngươi. Hứa Đan Lộ trêu nói. Cái kia, việc này ta chính mình nơi đi lý, Tần tiểu manh kia, tạm thời đừng nữa nhìn chằm chằm đến quá chặt. Trương Dương gấp gáp nói sang chuyện khác, nói Mạnh ra tình huống bên kia a, Mạnh Đường có động tác gì? Mạnh Đường, chấm, Hứa Đan Lộ đi đến Trương Dương trước người, Kiều Đình mông trắng trực tiếp ngồi ở Trương Dương đùi phía trên, hoa kéo vài cái mở máy vi tính ra thượng trang web. Phi nhanh lên một chút vài cái. Rất nhanh xuất hiện sách giải trí tin tức, đầu. Nam tài tử Từ Chí Huy tuôn ra hiếm thấy rèm pha, ở nhà tính xâm nhập thu điền chó video bị lộ ra. Nam tài tử Từ Chí Huy, ở phía trước đoạn thời gian tuôn ra bị XX phú bà bao nuôi, cũng tại XX phú bà duy trì phía dưới tiến vào giới giải trí, thu được nhiều phim truyền hình phối hợp diễn sau đó, cuối cùng biểu diễn nát bét phiến ta là đại quan nhân nam chính. Kết quả phòng vé bị vùi dập giữa chợ, Từ Chí Huy bị bình chọn vì kim dâu tây thường người đoạt giải, theo sau phát hành đơn độc khúc lại bị yêu sách hoàn toàn là sao chép nổi danh nghệ nhân số 5. Tại đây một loạt phản đối tin tức phía dưới, Từ Chí Huy lại bị bạn gái trước yêu sách, chẳng những tại bên ngoài phiêu sướng, hơn nữa thế nhưng đang ở nhà đồng tình luyến ái chính mình nuôi sủng vật thu điền chó, dồn làm cho sủng vật thu điền chó nơi riêng tư lây nhiễm. Từ Chí Huy tự nhiên là phủ nhận, hơn nữa công bố muốn cáo bạn gái trước. Không nghĩ tới chính là, hắn bạn gái trước tại trong nhà phòng khách cài đặt camera, trộm chụp được Từ Chí Huy tính xâm nhập quá trình, hơn nữa yêu sách cấp tương quan truyền thông. Hơn nữa còn là cao thanh tích video. Video nhất sau khi ra ngoài, chớp mắt các đại tin tức đầu bản quyền liền tất cả đều là đồng tình luyến ái thu điền chó Từ Chí Huy. Thứ 1867 chương bị người giả bị đụng. Ách, chấm, nhìn đến trong video Từ Chí Huy từ đại minh tinh, hồng hộc hướng về một đầu mẫu thu điền chó hạ thân, trước sau chấn động hạ thân bộ dạng, cho dù là mấu chốt bộ vị đã đánh con ngựa, Trương Dương tâm lý vẫn là một trận không thoải mái. Hàng này thật đúng là có thể ngoạn a, nghe nói qua đi muội tử cửa sau đường bộ, đi nam nhân hoa cúc, muốn làm thổi phồng hoa bên ngoài, còn có cắm vào dưa hấu, nhưng này đi chính mình sủng vật cái kia gì. Thật mệt hắn làm được đi ra a. Hơn nữa hiếm thấy chính là, không phải là mình bị lây, mà là đem chính mình sủng vật nơi riêng tư làm lây, hắn phía dưới đồ chơi kia nhi là nhiều bẩn đâu này. Từ Chí Huy Trương Dương cũng không nhận ra, đại khái là cái 18 tuyến minh tinh a. Bất quá lúc này lên nóng tìm đầu, như thế nào cũng có thể leo đến tam lưu minh tinh tình cảnh đi à nha. Đương nhiên, trọng điểm không phải là những cái này, mà là hàng này hiếm thấy ghê tởm biểu diễn, làm đầu thượng Mạnh ra cùng nữ oa tập đoàn ở giữa đánh cực thực hiện sự kiện lập tức theo nóng tìm đầu bay đi. Ngược lại nhao nhao phát cái này hiếm thấy làm hiếm thấy việc. Tại hắn bạn gái trước trợ giúp không ngừng yêu sách phía dưới, Từ Chí Huy năm rồi hít thuốc phiện. Phiêu sướng nhuộm qua bệnh giang mai, bị lăn lộn xã hội bảo quá hoa cúc, sau khi đi qua môn sự tình từng món một lõa lồ tại công chúng tầm mắt bên trong. Tại loại này yêu sách lực độ phía dưới, Từ Chí Huy hoàn toàn không chống đỡ lực, rất nhanh đem nhỏ bé xóa, cá nhân trang chính cùng WeChat hào cũng tất cả đều làm được không còn một mảnh. Điện thoại càng là một cái cũng không nhận lấy. Gia hỏa kia đủ không hay ho, Trương Dương tâm lý đương nhiên không có gì đồng tình thành phần tại bên trong. Nhìn Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, này Mạnh ra làm sao làm đến tư liệu. Đây là nhân gia hào môn nội tình a, muốn rời đi nhiệt độ, biện pháp có chính là. Hứa Đan Lộ duỗi eo mỏi, thở dài, bất quá, chuyện này cùng ta có nhất định quan hệ. Cùng ngươi có liên quan, Trương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi cấp Mạnh ra bạo liêu. Hứa Đan Lộ lắc đầu, cái này cùng ta không có gì quan hệ, bất quá cái này Từ Chí Huy lại theo ta có một chút quan hệ. Trương Dương cau mày nói cái gì quan hệ? Nhìn Trương Dương gương mặt cảnh giác bộ dạng, Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, giải thích người này xem như theo chúng ta Hứa thì tông tộc đồng tông, bàn về bối phận xem như cháu ta tôn bối. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi nở nụ cười, ngươi cháu trai. Không đúng, nhân gia họ Từ, ngươi họ Hứa, với ngươi có gì quan hệ? Hứa Đan Lộ giải thích là như thế này, này Từ Chí Huy thái gia gia vốn là chúng ta Hứa gia thôn thiên tỷ đến Việt tỉnh. Năm đó hoa quốc quỷ tử xâm nhập hoa hạ quốc thời điểm hắn cao tổ làm hán gian, kháng chiến sau hắn cao tổ phụ bị bắn chết, hắn tằng ra ra xem như chưa kịp làm nhiều lắm ác, bất quá tại chúng ta Hứa ra bên kia cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, vì thế cả nhà liền thiên tỷ đến Việt tỉnh một chỗ hẻo lánh nông thôn định cư, hơn nữa đổi họ. Này nhoáng lên một cái qua mấy thập niên, Từ Chí Huy người một nhà tại vậy cũng tính ổn định lại, này Từ Chí Huy đâu cơ duyên trùng hợp phía dưới, cũng lăn lộn thành một cái 18 tuyến minh tinh, nhà hắn đã cảm thấy chính mình rất nghiêu bài rồi, vì thế phụ thân muốn đem tổ thượng xấu hổ rửa sạch sạch sẽ. Đại khái năm trước bộ dạng, phụ thân mang lấy Từ Chí Huy trở về quê nhà, muốn một lần nữa nhận tổ quy tông. Ngừng dừng một cái về sau, Hứa Đan lộ gương mặt bất đắc dĩ thần sắc nói tiếp tục người tuy rằng chán ghét cả nhà bọn họ Tử làm qua chuyện thất đức, nhưng nghĩ đến hắn cao tổ là hắn cao tổ, hắn Từ Chí Huy cha con cũng không làm cái gì ác, vì thế liền làm bọn hắn trước phân từng nhánh phổ, bất quá này nhất nhận thức đổ đừng lo, kia Từ Chí Huy bối phận tính ra, coi như là ta cháu trai, hắn cao tổ cùng ta tằng tổ phụ xem như xa một chút đường huynh đệ, ta cũng không có ở ra, sau đó liền nghe ta ba nói. Kia hàng sống chết đều muốn cùng ta ra làm thân thích, ba ta lại là cái loại này không có cách nào khác cự tuyệt người khác người, tuy rằng không nhận, nhưng là cũng không đi phủ nhận, vì thế tên hỗn đản nào trực tiếp đối ngoại mặt người liền nói là ta thân thích. Lại về sau, thậm chí hắn còn nghĩ mượn dùng cái thân phận này, ý đồ đi cửa sau tiến vào Lam Tinh, người đừng nói, còn kém điểm bị hắn lừa gạt đi vào, nếu không là tiểu ảnh cha được hắn việc xấu loang lổ, đúng lúc nói cho ta biết, phỏng chừng đều bị hắn làm cho thực hiện được. Bất quá Lam Tinh hắn vào không được, nhưng tại giới giải trí bên trong, lại một mực len lén đánh danh hiệu của ta, trừ bỏ tại chính mình Baidu Bách Khoa đem tài liệu và bối cảnh đổi thành cùng ta có liên quan ở ngoài, nhỏ bé thượng còn trang bị thêm phơi một tấm phụ thân cùng ta ba chụp ảnh chung, ám chỉ nhà ta cùng nhà hắn có liên quan hệ. Trương Dương nghe thế, không khỏi cười ha ha một tiếng nói cho nên, người đây coi như là gặp được người giả bị đụng được rồi. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói ta đều không nghĩ tới, mình bây giờ đều được người khác trang bức dựa vào sơn. Người không nghĩ cũng không thành a, này Lam Tinh tập đoàn giải trí nói như thế nào cũng là cả nước bài danh trước vài vị xí nghiệp. Trương Dương duỗi tay ôm lấy nàng eo, sau đó thì sao? Gia hỏa kia chưa đi đến thành Lam Tinh, nhưng vẫn như cũ vẫn là trong sáng trong tối đánh chúng ta Hứa ra đường thân cờ hiệu cáo mượn oai hùng, còn thật có vài cái tiểu công ty giải trí không rõ liền mắc mưu của hắn, cho hắn phát hành một tấm lượng tiêu thụ cực kém đĩa nhạc, còn làm hắn nhận lấy diễn vài bộ phim, thường xuyên qua lại, coi như là cái tứ ngũ lưu minh tinh a, cái này hắn liền càng đắc ý hơn, thậm chí là cùng người khác khoác lác, hắn có thể giúp người khác tiến vào Lam Tinh ký hợp đồng. Hứa Đan Lộ nói, sắc mặt trở nên có chút tức giận nhưng là ta lại không có gì tính thực chất chứng cứ, thẳng đến lần trước chúng ta cũng mua sắm ân tư đặc ảnh thị truyền thông công ty, ta tại ký tên nghi thức phía trên, mới biết được kia hàng thế nhưng là cùng Lý Tổng nói ta là hắn cô, ân tư đặc Lý Tổng tin là thật, vì thế làm hắn biểu diễn Giang Đông Đại Hiệp kia bộ phim, cư nhiên lăn lộn cái nam phụ. Ha ha, tiểu tử kia khuôn mặt ra thật đúng là, chấm, Trương Dương nhịn không được vừa cười, sau đó gương mặt nhìn có chút hả hê nói. Cho nên lần này hắn ngã xui xẻo, ngươi cũng đừng nói ngươi không ra tay. Ta mới khinh thường tại loại này nhân thân thượng lãng phí tinh lực đâu. Hứa Đan Lộ kiều mỹ ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá ta giống như ngươi thẳng thắn, tuy rằng không phải là ta làm, cũng theo ta trốn không thoát làm hệ, là tiểu oánh làm, nhà đầu kia biết Từ Chí Huy mặt dày mày dạn muốn cọ nhiệt độ về sau, làm người ta đen Từ Chí Huy cùng hắn bạn gái trước máy tính, lấy một đống tư liệu, có người cho nàng ra chủ ý. Sau đó cho mạnh ra. Chủ ý này không phải là ngươi ra Trương Dương tò mò hỏi. Nàng đều là giấu giếm ta làm, ta như thế nào cho nàng ra cái chủ ý này. Điều này cũng đúng, Trương Dương gật gật đầu, gương mặt tán thưởng, tiểu nha đầu này ngược lại đỉnh dứt khoát, ta yêu thích. Ngươi cứ tiếp tục sủng nàng a, sớm muộn gì cho ngươi thống một cái đại thiên cái sọt lớn, việc này trong nhà trưởng bối nếu đã biết, tuy rằng sẽ không nói cái gì. Cũng có khả năng làm ta ba ba lưng một cái không tốt nghe thanh danh. Sợ cái gì, không dễ nghe liền không dễ nghe, lúc trước ba ngươi. Chấm, Trương Dương muốn nói lại thôi, bất quá không nói tâm lý bất khoái. Lúc trước Lộ Lộ ba nàng bệnh nặng thời điểm nàng quê nhà cái kia một chút thân thích cũng không như thế nào quản. Hiện tại Hứa Đan Lộ một nhà đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất sau đó, những cái này phương xa thân thích liền không biết làm sao một đám nhô ra. Bất quá cũng chính là Hứa Mao Căn là một cái phúc hậu người, tuy rằng nhân gia lúc trước đối với hắn như vậy, nhưng là lão Hứa lại vẫn là người khác có khó khăn hắn liền duỗi tay giúp đỡ. Dù sao việc này, tiểu oánh làm ngon lắm, nên khích lệ, nếu ta, cái gì kia Huy, sớm không biết phải chết mấy lần. Hứa Đan Lộ nghe vậy ngược lại không nói cái gì nữa rồi, chính là không biết khi nào, tay liền đưa đến Trương Dương phía dưới thân ở, kéo ra hắn khóa kéo. Sau đó Trương Dương mới phát hiện Hứa Đan Lộ hạ thân váy đã tuột đến nơi hông, tuyết nộn hạ thân trơn bóng. Trương Dương hạ thân cứng rắn, Hứa Đan lộ hơi hơi mở ra tuyết trắng hai chân, rồi sau đó chậm rãi ngồi lên, Trương Dương thực thuận lợi liền tiến vào Hứa Đan lộ giữa hai chân kia trơn ướt lỗ lồn bên trong. Hứa Đan lộ ngồi ở hắn trên người, nhẹ nhàng chấn động. Ân, e hèm, năm nay biệt thự party nhân số so với năm trước nhiều gấp đôi. Ta còn cấp Tô Hy Giao phát ra thiếp mời, người nói nàng có khả năng hay không đến. Thứ 1868 chương ruồi bỏ không ngừng. Qua năm mới tụ hội, đây là một việc tương đương khảo nghiệm Trương Dương thận năng lực đại sự kiện. Năm trước Trương Dương cũng đã thích đến hai chân như nhũn ra tình cảnh rồi, năm nay muội tử số lượng cùng chất lượng bay vùn vụt, có thể nghĩ kết cục có khả năng càng thêm bi thảm. Khó trách mấy ngày nay Trương Dương được an bài thức ăn đều là bổ dưỡng vô cùng, Triều Tiên tham gia đôn ô gà, Lộc Nhung chàng nghịch canh, còn lấy cái gì đại lực tráng eo hoàn, vô địch kéo dài cao, nữ oa dầu thần. Một đám hủ nữ a, quá mức, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Lộ lộ đại khái là vì bù đắp nàng tại Tây bị tát qua kia đoạn thời gian tổn thất, ngồi ở Trương Dương trên người đặc biệt ra sức, hai tay tách ra chống tại tuyết trắng hai chân phía trên, đem nàng cặp kia tuyết trắng chân dài đẩy lên thật to. Giữa hai chân màu đen kia rừng rậm ở giữa phấn nộn lỗ lồn vì vậy mà hơi hơi mở ra. Rồi sau đó mông trắng dính sát Trương Dương hạ thân, chậm rãi hướng về ngồi xuống. Chớp mắt, nàng giữa hai chân kia trơn ướt tiểu huyệt lập tức liền gắt gao bao lại Trương Dương căn kia này nọ, gắt gao cắn. Tiếp lấy nàng hai tay đỡ tại bàn máy tính phía trên, mông trắng vi khẽ nâng lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, tiếp lấy thân thể trước sau chậm rãi chấn động. Tuyết nộn trơn ướt làn da gắt gao dán sát Trương Dương đùi, ôn nhuận mà tràn ngập co giãn ma sát, cùng với ba ba ba vỗ lên mặt nước âm thanh, làm nhắm mắt hưởng thụ Trương Dương sảng đến nhịn không được một mực rầm gì. Không cần xuất lực có thể hưởng thụ cảm giác, tự nhiên là vội vàng cảm giác, nếu không là mới tại Tần Tiểu Manh trên người giải quyết rồi một lần, Trương Dương rất nhanh liền muốn bay. Cho nên, rất rõ ràng, Hứa đại mỹ nữ đây là đem kẹp cùng hút công phu thực cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhìn bộ dạng tài nghệ của nàng cũng là có tăng lên rồi, đây là có chuẩn bị mà đến a. Hai người đang đánh sướng mồ hôi tràn trề thời điểm rất không xảo chính là, máy tính bên cạnh theo dõi rất nhanh thấy qua đạo có người tới. Không phải là Cao Kỳ, mà là mới vừa hắn và Hứa Đan lộ mới nói tới Hứa Đan oánh. Ân, Hứa Đan oánh phía sau còn đi theo Hứa Đan đồng. Đây thật là đúng dịp. Hôm nay ba tỷ muội tụ tập đầu. Hứa Đan lộ thấy thế. Cũng là sợ tới mức một cái giật mình, kiều đỉnh mông trắng lập tức theo Trương Dương hạ thân rút đi ra, bất chấp hạ thân còn ướt sũng, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế kéo lên quần lót, buông xuống váy. Mà đợi Trương Dương sửa sang lại quần áo xong, Hứa Đan oánh cái này có được bản gian phòng cấp một quyền quản lý hạn nàng, đã thua tốt lắm gác cổng mật mã cùng với vân tay mật mã mở ra đạo thứ nhất cửa tự động. Tiếp lấy mặt người thức đừng mở ra đạo thứ hai môn. Tỷ, tỷ phu, các ngươi. Đều tại à, Hứa Đan oánh nhìn đến Trương Dương cùng Hứa Đan lộ nhanh gần sát lấy, lập tức có chút kinh ngạc. Mà Hứa Đan đồng tắc có chút ngượng ngùng đem thân thể tha ở tại mặt sau, xác định Trương Dương cùng Hứa Đan lộ trên người quần áo hoàn chỉnh về sau, lúc này mới theo tiến đến. Tỷ, tỷ phu các ngươi đều tại à. Hứa Đan lộ có chút bất đắc dĩ nói nha đầu chết tiệt kia, tiến đến cũng không gõ cửa sao. Hứa Đan oánh thổ cái lưỡi đinh hương. Nhìn chằm chằm Hứa Đan lộ cười tùm tìm hồi đáp ta không biết các ngươi tại đây rát. Hứa Đan đồng tắc kéo lấy Hứa Đan oánh bộ dáng kia là chuẩn bị chạy ra. Các ngươi tới đây làm cái gì? Hứa Đan lộ sợ Hứa Đan oánh dây dưa vấn đề này, đợi sau khi lộ vùi lấp, bận rộn nói sang chuyện khác hỏi. Còn không phải là tên khốn kiếp kia từ Chí Huy. Hứa Đan oánh tức giận nói. Hứa Đan lộ nhíu nhíu lông mày, kỳ quái hỏi ngươi không phải là đã đem hắn thanh danh bôi xấu sao? Hắn lại làm gì? Hứa Ân Bình ngươi biết chưa? Hứa Đan oánh nói. Hứa Đan lộ lông mày hơi hơi nhíu một cái, gật gật đầu không phải chúng ta thôn trưởng thôn sao? Hắn cùng Từ Chí Huy gì quan hệ? Từ Chí Huy một nhà phản tịch sự tình là hắn Thu Yêu Việt mới đi giúp đỡ xử lý, này thì cũng thôi đi, cái này chết tiệt lão đầu cùng cái kia Từ Chí Huy uống lên mấy lượng ít rượu, cư nhiên lấy tộc thúc thân phận cùng ba ta gọi điện thoại, người đoán hắn cùng ba ta nói gì? Hứa Đan lộ nhíu mày hỏi nói gì? Kia Từ Chí Huy vương bát đản thế nhưng muốn cho Hứa Ân Bình làm mai mối, làm nhị tỷ gả cho hắn chứ bằng cầu hữu bạn heo bạn chó Miêu Thắng Hữu. Hứa Đan oánh đầy mặt vẻ giận dữ nói. Này Miêu Thắng Hữu là cái quỷ gì? Trương Dương nghe vậy, nhìn Hứa Đan Đồng liếc nhìn một cái, nhíu mày hỏi. Lại có nhân đem chú ý đánh tới Hứa Đan Đồng trên người, thật sự là vô cùng, bỏ a. Hơn nữa cái này miêu cái gì thắng hiểu, nghe đều chưa từng nghe qua, không biết cái nào xó xỉnh ca sắp bỏ qua đến con rán. Dũng khí từ đâu tới? Hứa Đan lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương nhớ lại một chút, bình thản nói này miêu thắng hiểu hảo như là một cái tam lưu diễn viên, giống như còn là cái gì phá đạo diễn. Trương Dương nghe vậy, cười cười nhìn Hứa Đan Oánh nói vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hứa Đan Oánh thở phì phò nói ta chuẩn bị làm tư liệu, đem cái này miêu thắng hiểu chi tiết đào ra, sau đó lại tiếp tục làm hắn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, còn có cái kia Từ Chí Huy, lần này ta muốn làm hắn hoàn toàn giải một thứ giáo huấn. Trương Dương nhìn Hứa Đan Đồng. Người sau trừng mắt nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói tỷ phu, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Việc này kỳ thật cũng không cần thiết hành hạ như thế, ta trực tiếp cự tuyệt là được. Trương Dương lắc lắc đầu cũng không phải là nói như vậy. Cái này Hứa Ân Bình cùng Mao Căn Thúc thường ngày quan hệ như thế nào? Trương Dương hỏi. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu bình thường a. Nào chỉ là, Hứa Đan Oánh hừ lạnh một tiếng, tỷ, ngươi quên lúc trước ba sinh bệnh nặng trợ cấp thời điểm là như thế nào làm khó dễ chúng ta? Hiện tại nhìn tỷ ngươi tại Nữ Hoa tập đoàn đã là phó tổng, liền lại nghĩ tới đến nịnh bợ rồi, còn nói cái gì thất đại đường thân, huyết thống thâm hậu, thật là có đủ không biết xấu hổ, lần này ngừng mặt thế nhưng muốn cấp nhị tỷ làm mối, lòng hắn như thế nào nghĩ. Liền miêu thắng hữu loại này tin tình cảm không ngừng giác, cũng xứng cùng nhị tỷ xả thượng quan hệ. Trương Dương gật đầu một cái nói Tiểu Oánh nói được đúng, này Hứa Ân Bình đương trưởng thôn vậy cũng làm không ít năm a, tối thiểu sát ngôn quan sát vậy cũng biết một điểm. Nếu như cùng nhà hắn quan hệ không như thế nào, như vậy, hắn là cái khỉ gì, cũng xứng cấp tiểu đồng nói cái gì thân, trực tiếp làm hắn chết xa một chút. Đúng, tỷ phu ta đồng ý. Hứa Đan Oánh nghe vậy, kia Trương xinh đẹp khuôn mặt lập tức chán nở hoa, ta liền yêu thích tỷ phu sảng khoái, kia Hứa Ân Bình tính cái gì thư cho má, trong thường ngày tại quê nhà thổi phồng cùng chúng ta quan hệ thì cũng thôi đi, hiện tại còn như vậy ghê tởm chúng ta, không liền hắn cùng một chỗ thu thập tâm lý này miệng ác khí thật sự khó tiêu. Hơn nữa, nhị tỷ tâm nghi đối tượng nhưng là tỷ phu, phải gả nhân vậy cũng phải ít nhất cùng tỷ phu có đồng dạng trình độ mới xứng được đúng không? Hứa Đan Đồng vừa nghe, nóng nảy, duỗi tay liền đi che Hứa Đan Oánh miệng. Ngược lại Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, cười mà không cười. Mà Trương Dương, nhìn Hứa Đan Oánh, hình như liền minh bạch chút gì, tiểu nha đầu này đâu phải là vì muốn trừng phạt cái kia Hứa Ân Bình, đây là tại hướng chính mình thay nàng nhị tỷ tổn thương bởi bất công đâu. Hứa Đan Lộ đã là chính mình nữ nhân, cái này liền không cần nói nhiều, mà Hứa Đan Oánh cô gái nhỏ này đã sớm rất rõ ràng cùng chính mình nói, về sau phải học tỷ tỷ nàng, dĩ vãng hướng nội thẹn thùng tính cách tùy theo nàng thổ lộ sau đó, hiện tại đã buông ra rất nhiều. Cho nên chỉ còn lại có Hứa Đan Đồng cái này ba tỷ muội, bộ dạng tình cảm nhất cố tình lại thoáng có chút nội liễm năng lượng hạt nhân vật lý nhà khoa học. Thứ 1869 chương ITEA. Trương Dương biết chính mình nên tỏ thái độ thời điểm đến. Nhìn Hứa Đan Đồng, lại nhìn Hứa Đan Lộ, cười cười nói lên, đã có thời gian rất dài không trở lại An Bình lão gia, nếu không năm nay qua hết năm, trở về nhìn. Ba mẹ ta bây giờ đang ở Mai Ninh, chấm, Hứa Đan Lộ loại nào thông minh người, lập tức liền biết Trương Dương đại khái muốn làm gì rồi, không cần thiết ha. Người đừng quên rồi, ta nguyên quán cũng là An Bình. Ta quê nhà cách xa nhĩ lão gia cũng cứ như vậy mười mấy cây em xa. Trương Dương đánh nhịp nói, quyết định vậy nha. Trương Dương biết, cứ việc Hứa Mao Căn vợ chồng hiện tại ở Ngự Cảnh Hào Đình cùng Lâm Âm gia tiếp giáp, bất quá mỗi phùng ngày hội, cũng là phải trở về, dù sao dựa theo bên này phong tục, một chút thắp hương bái Phật đạo lý đối nhân xử thế sự tình đều là không thể thiếu. Vốn là Trương Dương kỳ thật cũng cần, nhưng là từ nhỏ chính là cô nhi, trên đời này nếu nói là còn có thân thích. Đó chính là hắn ra ra còn có một cái đường huynh, Trương Dương phải gọi hắn đường đại bá, bất quá hắn đường đại bá cũng qua đời. Tính lên thân thích lời nói, hắn đường đại bá dưới gối chỉ có nhất đứa con gái, xem như Trương Dương đường cô, nhưng là gả đi nơi nào, Trương Dương cũng không phải là rất rõ ràng. Mặt khác là hắn nhà bà ngoại, cái này ngược lại biết, đáng tiếc ngoại công bà ngoại cũng không phải là thân, bởi vì mẹ hắn là hắn bà ngoại từ nhỏ nuôi con nuôi. Hơn nữa hắn bà ngoại cũng chỉ có mẹ nàng cái này nuôi con nuôi nữ nhi, ngoại công bà ngoại cũng đều đã qua đời, cho nên Trương Dương có thể cũng coi là không có gì thân thích đáng nói. Bất quá tùy theo hiện tại Trương Dương thân phận bây giờ địa vị biến thành bây giờ cái bộ dáng này, gia hương bên kia mà bắt đầu không ngừng đang thử tham, nguyên quán quê nhà trong thôn, trấn chính phủ, huyện chính phủ, thậm chí là An Bình thị đều tại tìm muốn trước tới bái phỏng Trương Dương. Nhìn nữ oa tập đoàn phải chăng có cơ hội tại gia hương đầu tư. Đối với lần này, Trương Dương thái độ ngược lại ôn hòa, lời nói khó nghe chút đó, lúc trước gia gia hắn bệnh nặng thời điểm cũng là thiếu tiền. Gia gia bệnh nặng tại bệnh viện, Trương Dương không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trở về quê nhà làm các loại thủ tục cũng chưa nhân chỉ đạo, một nhẫn tâm cuối cùng đem quê nhà nhà ở cùng một mảnh đất toàn bộ bán, lúc này mới thấu ra tiền thuốc men. Trong thôn cũng có một chút người tốt, nhưng là thật cấp Trương Dương quyên tiền, ít ỏi không có mấy. Nhiều nhất dĩ nhiên là hàng xóm một cái trong thường ngày nhặt ve chai lão nãi nãi, duy nhất cho Trương Dương hơn 1.000 khối. Nàng con dâu hảo tâm cũng cho Trương Dương mấy trăm khối. Đương nhiên, người tốt có hảo báo. Trương Dương có tiền sau đó, không nói gì, trực tiếp cấp hàng xóm Trần nãi nãi hơn 10 triệu, hơn nữa cho hắn nhóm cả nhà tại Mai Ninh mua 2 phòng nhỏ. Trần nhà bà nội nhà cũ cũng đẩy ngã trùng kiến. Đương nhiên, cũng có làm Trương Dương tâm lạnh. Năm đó Gia Gia đã từng trợ giúp quá người một nhà, chẳng những tại Gia Gia bệnh nặng thời điểm chưa từng vấn an một hồi, tiền cũng không giúp đỡ quá một lần, thậm chí Trương Dương đang bán quê nhà nhà ở thời điểm còn vu nói Gia Gia thiếu nhà bọn họ tiền. Mà ở Trương Dương hiện tại phát đạt sau đó, tại trong thôn nơi tuyên dương nói năm đó như thế nào trợ giúp Trương Dương người một nhà. Ý tứ Trương Dương hiện tại phát đạt, muốn cho hắn nhóm một chút hồi báo. Trương Dương phương thức xử lý, chính là không cho bất kỳ đáp lại nào. Trả thù thật cũng không tất yếu, hắn hiện tại lòng dạ trống trải nhiều, dù nói thế nào coi như là hương thân hương lý, nhiều lắm cũng chính là bị ghê tởm nhất phía dưới. Nhưng là nếu như một mực yên lặng không ra âm thanh, nông thôn trong kia một chút tin đồn người công lực là người khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn có thể đem sinh nói thành chết, chết nói thành sống. Cho nên hắn thực lý giải Hứa Mao Căn hiện tại tuy rằng đã phát đạt, nhưng là đối với dĩ vãng kia một chút đối với hắn cũng không tốt các bạn hàng xóm vì sao còn muốn đáp lại khuôn mặt tươi cười. Bởi vì da mặt dày người, đạo đức của hắn hạn cuối có khả năng vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Mà ngươi lại không có biện pháp đối với hắn hạ ngoan thủ. Đương nhiên, bây giờ lại liền Hứa Đan Đồng đều nghĩ nhúng chàm rồi, là cái gọi là đến thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn tình cảnh. Những loại người này cuồng vọng đến, thật cho rằng dựa vào da mặt dày nhân ra liền cầm lấy hắn không có biện pháp. Trương Dương có thể không biết là chính mình chính nhân quân tử. Cũng không hiểu được tôn lão yêu ấu. Cho nên, con hổ muốn đánh, rồi bỏ cũng muốn đập chết. Hứa Đan Lộ còn muốn nói điều gì, Trương Dương khoát tay áo nói việc này liền quyết định như vậy a. Qua hết năm, trở về đi cấp trong nhà kia một chút các lão nhân chúc Tết. Vừa nhìn về phía Hứa Đan Đồng, hỏi Đồng Đồng, người tiếp theo là chuẩn bị tiếp tục đọc bác sĩ phải không? Trước mắt cái này chị vợ, hiện tại đã nghiên một, xét thấy nàng chuyên nghiệp, trừ phi nàng phi thường ưu tú, nếu không nói chưa đến chỗ làm việc bình thường là nhà máy năng lượng nguyên tử chiếm đa số. Cho nên Trương Dương kỳ thật có chút tư tâm, làm Hứa Đan Đồng đi nhà máy năng lượng nguyên tử đi làm, hình như có chút phí cổ trời, nếu như nàng không tiếp tục đọc tiến sĩ, như vậy thì dứt khoát đến bang chính mình được. Hứa Đan Đồng nhìn Hứa Đan Lộ, do dự một chút về sau, nói trường học đã chuẩn bị bảo tống rồi, bất quá còn sớm, sang năm học viện sẽ có một cái đi tới ITEA đi thăm học tập cơ hội. Người đi ITEA, Trương Dương có chút kinh ngạc. Hứa Đan Đồng gật gật đầu ta cùng bác giáo sư đoàn đội, tổng cộng 4 người, bất quá trước sách còn muốn ký một cái giữ bí mật hiệp nghị cùng với vào nghề hiệp nghị, ta tải. Suy nghĩ, ITEA Trương Dương là biết. Bởi vì ở giữa liền hiểu quá, quốc tế nóng hạch phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tổ chức muốn làm hạng nhất nghiên cứu công trình. ITEA full name quốc tế nóng hạch phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm lò phản ứng, cũng chính là cái gọi là mặt trời nhân tạo, địa điểm thiết lập tại Pháp Nam Bộ thành nhỏ tạp đạt kéo bỏ, Hoa Hạ Quốc, Mỹ Quốc, Hoa Quốc Quốc, Âu Minh, Brazil, Ấn Độ, Hàn Lệ vân vân quốc gia đều là cái này nghiên cứu hạng mục bỏ vốn người. Có thể tham dự hạng mục này đều là các quốc gia cao tiêm quả nhiên hạch phản ứng nhiệt hạch phương diện chuyên gia. Vanessa xem như thực tập sinh đại biểu quốc gia của nàng tham dự qua hạng mục này, bất quá nàng chỗ quốc gia bản thân dân cư không nhiều lắm, năng lượng hạt nhân vật lý cao tiêm bưng nhân tài cũng không nhiều, tăng thêm sau lưng tổ chức thôi động, có thể đi tới cũng không có vấn đề gì. Mà Hứa Đan Đồng tại Hoa Hạ Quốc, cho dù liền đọc chính là Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên Năng lượng Hạt nhân Vật lý chuyên nghiệp, nhưng chính là một cái ở trường nghiên cứu sinh, có thể bị phái đi tham dự ITIA hạng mục, tuyệt đối là tám đời thiêu cao thơm, phải biết quốc nội cao tiêm quả nhiên năng lượng hạt nhân chuyên gia đều không nhất định có thể xếp được đội. Hạch phản ứng nhiệt hạch A. Tương lai nhân loại năng nguyên hy vọng A. Hơn nữa không thể so dầu mỏ loại này dùng bao nhiêu liền không có nhiều tài nguyên, hạch phản ứng nhiệt hạch nguyên liệu là đao, cũng xưng là deuteri, nó có thể tại nước biển bên trong lấy ra, cho nên nếu như khả khống hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thành thục lời nói, tương lai nhân loại năng nguyên vấn đề liền trên cơ bản có thể giải quyết. Đương nhiên, trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật, chế tạo hạch phản ứng nhiệt hạch là không thành vấn đề, nhưng là chế tạo ra khả khống, ổn định liên tục hạch phản ứng nhiệt hạch trang bị lại đường phải đi còn rất dài. Dựa theo ITIA quy hoạch, ít nhất phải đến 2020 năm ITIA trang bị mới có thể bắt đầu vận hành, hơn nữa này gần chính là một cái thí nghiệm trang bị, mục tiêu chẳng qua là vì duy trì 400 giây trái phải khả khống hạch phản ứng nhiệt hạch. Chân chính mong muốn có thể để cho khả khống hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đầu nhập thực dụng lời nói, ít nhất là 3-40 năm sau sự tình rồi, hơn nữa cũng khó mà vùi đầu vào dân dụng thị trường. Cho nên, Hứa Đan Đồng cái này chuyên nghiệp, mới là chân chính tương lai nhân loại hy vọng. Chẳng qua là khi nhưng mà, trước mắt cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp đều tương đương lúng túng khó xử. Dù sao năng lượng hạt nhân vật lý nghe đến cao lớn phía trên, nhưng cùng thiên văn học kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Một khi tốt nghiệp, tuyệt đại bộ phận tốt nghiệp cần đổi nghề, cần tốt một chút liền đi nhà máy năng lượng nguyên tử, chỉ có lân mao phượng giác người mới có tư cách vào nhập khoa nghiên sở. Hứa Đan Đồng nếu bị phái hướng đến ITIA rồi, như vậy ý vị nàng tương lai có thể là này lân mao phượng giác nhân bên trong trong này một cái. Một khi đã như vậy, Trương Dương còn muốn hay không đem nàng kéo đến nữ oa tập đoàn đâu này. Phải biết, một khi nàng tiến vào nghiên cứu khoa học đơn vị hơn nữa bị trọng dụng, như vậy còn muốn tưởng đi ra, kia nhưng mà khó khăn. So thượng Quan Tuyết hoặc là Phan Ninh Ninh các nàng đi ra, muốn nan thượng rất nhiều lần. Thứ 1870 chương canh gà dễ ngửi mà không uống. Đối với Hứa Đan Đồng cùng Trương Dương tới nói, đây đều là một cái phi thường lựa chọn khó khăn. Nếu như không đi, tắc ý vị Hứa Đan Đồng phía trước mười mấy năm hàn song khổ độc mà tuyển chọn chuyên nghiệp như vậy hủy bỏ khí. Năng lượng hạt nhân vật lý chuyên nghiệp, tương lai nhân loại có thể dùng năng nguyên nghiên cứu, bản thân chính là nàng chính mình mộng tưởng, cho nên điều này cũng ý vị nàng như vậy bỏ qua chí hướng của mình. Dễ như chờ bàn tay cơ sẽ cứ như vậy không có, đổi lại bất kỳ cái gì một người tới nói, tâm lý đạo kia khảm nhất định là phi thường khổ sở. Mà tuyển chọn đi lời nói, như vậy thiêm tự giữ bí mật hiệp nghị cùng vào nghề hiệp nghị nàng, ít nhất vài năm ở giữa là không có khả năng lại tiến vào nữ oa tập đoàn rồi, mà bỏ đi tiến vào nữ oa tập đoàn, tác ý vị nàng rất nhiều thứ nàng cũng có khả năng mất đi. Đối với Trương Dương tới nói, cũng giống như vậy. Cùng Hứa Đan Đồng tán gẫu qua thiên, hắn biết cô gái nhỏ này không biết thế nào gân không nghĩ ra thấu, một cái nũng nịu gợi cảm đại mỹ nữ, cư nhiên lập chí ở dấn thân vào nhân loại tương lai có thể dùng tài nguyên nghiên cứu chung đi. Phải biết, nếu như dựa theo hiện hữu khoa học kỹ thuật phát triển trình độ phát triển tiếp, thực dụng hình hơn nữa có thể thông dụng hóa khả khống hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, rất nhiều người đời này có khả năng là nhìn không tới. Nàng cái này lý tưởng không hẳn có thể thực hiện. Hơn nữa, nàng cái này chuyên nghiệp, một khi là thật tiến vào khoa nghiên sở bên trong, cái này đại cô em vợ mỹ nữ kia nhưng chỉ có rơi vào nam nhân ổ. Như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ tại nam nhân đôi, Trương Dương nghĩ nghĩ đều không thoải mái. Suy nghĩ cái gì rát, Hứa Đan Oánh một bên nghe xong liền không vui, kia cái gì ITIA tổ chức, Vanessa không phải là cũng tham dự qua ư, ngươi xem người ta nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp liền đi ra, tiếp thủ mẹ nàng nghiệp vụ, hơn nữa, ngươi bây giờ mới nghiên cứu sinh còn không có tốt nghiệp, thật có cao cấp nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không tới phiên ngươi, thậm chí ngươi đều xem không hiểu, tính là xem hiểu có thể như thế nào, khoảng cách ngươi bị coi trọng đường phải đi còn rất dài, hơn nữa, hạch phản ứng nhiệt hạch loại vật này. Ta phỏng chừng đời này là không thể nào thấy được rất rõ ràng tiến triển. Đơn giản nói, người bây giờ sắp làm, thực có khả năng là hạng nhất hoàn toàn không có bất kỳ thành quả nào, nhìn không tới tương lai, hơn nữa cũng sẽ không khiến nhân lý giải nghề nghiệp, buồn tẻ chán nản, tràn ngập cảm giác bị thất bại. Tốt lắm, người nói thứ 4 lần, Hứa Đan Đồng nhịn không được cắt đứt Hứa Đan Oánh lời nói, những cái này ta đều biết, nhưng là có đôi khi khoa học vốn là cần phải có người đi yên lặng cày cấy cùng trả giá, bằng không nhân loại xã hội sao có thể tiến bộ. Nói cho cùng, Trương Dương nhận lấy câu chuyện, cười híp mắt nhìn Hứa Đan Đồng, ta thực đồng ý ngươi những lời này, nhân loại xã hội tiến bộ vốn chính là vô số người lặng lẽ đang làm kính dâng mới có thể đạt tới hôm nay độ cao, vô số nhà khoa học đối mặt ngày qua ngày năm qua năm công tác, đối mặt buồn tẻ vô vị con số, 10 năm như một ngày, xác thực khiến người khâm phục. Đúng không, tỷ phu cũng đồng ý, Hứa Đan Đồng nhìn Hứa Đan Oánh nói. Hứa Đan Lộ là cười mà không nói gì. Trương Dương thoại phong nhất chuyển nói bất quá, nói lời như vậy người, thường thường chính mình nhưng đều là làm không được, canh gà dễ ngửi, chính mình cũng không uống. Ta không phải là ngón tay ngươi a, Đồng Đồng. Dừng một chút, Trương Dương tiếp lấy mỉm cười nói cho cùng, nhân loại sở dĩ tiến bộ, chẳng phải là cái gọi là vô cùng nhiều nhà khoa học đi lặng lẽ làm kính dâng, càng nhiều người chỉ là vì làm cuộc sống mình được rất tốt, làm cuộc sống mình được càng thêm tiện lợi, hoặc là làm chính mình kiếm rất nhiều tiền. Rất nhiều danh cùng lợi, này mới có những cái này động lực, huống hồ, hiện tại nhà khoa học cũng không phải là trước kia nhà khoa học rồi, cuộc sống điều kiện cùng với đãi ngộ đều không có kém như vậy. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, này gần chính là một phần công tác, nếu như ngươi chính mình cảm thấy đây là kính dâng, như vậy thực xin lỗi, tại ngươi không có đạt được bất kỳ thành quả nào phía trước, không có người thừa nhận. Hứa Đan Đồng nghe vậy, không khỏi hơi hơi trầm mặc. Hứa Đan Lộ lúc này cũng lên tiếng rất đơn giản một cái đạo lý, ngươi cảm thấy lấy ngươi trước mắt tư lịch, đợi cho ngươi có thể cầm lấy thành quả đi ra lúc nói chuyện, đại khái muốn mấy tuổi. Mặt khác, ngươi cảm thấy làm phần công tác này là vì lý tưởng, còn là bởi vì ngươi thật vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà có thể khẳng định một điểm là, tại nữ oa tập đoàn, ngươi khoảng cách ngươi mộng tưởng gần hơn từng bước. Hứa Đan Lộ nói làm Hứa Đan Đồng lại lần nữa trầm mặc, chương này Dương cùng nàng tỷ hai người lời nói. Mặc dù là ích kỷ điểm, nhưng đều là máu bình thường sự thật a. Lý tưởng là phong phú, nhưng thực tế thì cốt cảm. Cho người khác rót tâm linh canh gà người, chính mình thường thường đều là không uống. Thật lâu sau, nàng gật gật đầu, nói ta thận trọng suy nghĩ. Quyền quyết định thủy chung tại Hứa Đan Đồng chính mình trong tay, Trương Dương cũng không nghĩ đối với lần này tiến hành nhiều lắm can thiệp. Sự thật phía trên, tính là cuối cùng Hứa Đan Đồng thật lựa chọn đi ITEA. Mà nửa đường hối hận lời nói, Trương Dương giống nhau có biện pháp đem nàng lao đi ra. Nàng có cơ hội tùy hứng, đương nhiên, Trương Dương cũng không chuẩn bị nói. Cuối năm tập đoàn tiệc cuối năm yến cuối cùng bắt đầu. Đối với nữ oa tập đoàn cao thấp hơn vạn danh công nhân viên tới nói, cái ngày lễ này so với chính thức quá Tết âm lịch còn muốn càng thêm làm người ta hài lòng. Bởi vì từng cái công nhân viên trừ bỏ có thể dẫn tới một khoản xa xỉ niên kỳ chung tiền thưởng cùng với quá tiết phí ở ngoài. Tiệc cuối năm yến thượng rút thưởng khâu cũng là làm người ta cực kỳ mong chờ. Xem như lãi hàng năm nhuận cao đạt hơn 200 ức nữ oa tập đoàn tới nói, phần thưởng cũng là không chút nào keo kiệt. Kém cỏi nhất may mắn thưởng đều là 1.000 đồng thẻ mua đồ, về phần hạng nhất thưởng trực tiếp chính là một chiếc mã toa lạp đế xe thể thao. Cho nên tin tức truyền thông tiêu đề chính là, người khác niên kỷ hội. Tuổi của các ngươi phần thưởng là gì? Thổ hào công ty nữ oa tập đoàn. Tiệc cuối năm hạng nhất thưởng là một chiếc mã toa lạp đế. Lờ đảng an bài, làm nữ oa tập đoàn niên kỳ hung hăng phát hỏa một phen. Kinh ngạc ở nữ oa tập đoàn thổ hào trình độ rất nhiều. Càng nhiều độc giả là hâm mộ nữ oa tập đoàn bên trong, mỹ nữ nhiều. Họp hàng năm còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là tập đoàn tổng bộ Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn yến hội cửa đại sảnh đứng lấy cái kia hai hàng thân cao trọn, nhan trị bạo biểu hiện cao nhất tiếp khách mỹ nữ. Cũng đã làm người ta nước miếng không ngừng. Thế cho nên từ chí huy tính xâm nhập thu điền chó tin tức nhiệt độ đều thiếu chút nữa bị đụng đến tên thứ hai. Mắt thấy năm này tin tức nhiệt độ hình như phải giúp đổ bận rộn, cũng may, từ chí huy tính xâm nhập thu điền chó án tử rất nhanh thăng cấp. Thăng cấp? Bởi vì, trên Internet đột nhiên bắt đầu điên truyền một tổ bất nhã bức tranh cùng với video. Tại dưới ánh đèn lờ mờ. Nổi tiếng đạo diễn kiêm diễn viên Miêu Thắng Hữu tại này trong nhà phòng khách phía trên, đối với Từ Chí Huy tiến hành đồng tình luyến ái, đơn giản nói tại sofa phía trên, hai người trơn bóng đang làm không thể miêu tả sự tình. Từ Chí Huy bị Miêu Thắng Hữu bạo cúc, hoàn toàn không thể miêu tả. Cứ việc cao thanh video cùng hình ảnh rất nhanh bị hòa hài, nhưng là đánh con ngựa lại như cũ nơi nơi điên truyền. Ngắn ngủn một giờ thời gian, vừa mới tấn chức vì tam lưu đạo diễn Miêu Thắng Hữu cùng tứ lưu diễn viên Từ Chí Huy. rất nhanh liền lại lần nữa nổi danh. Tùy theo này một tổ hình ảnh trải ra, hình như lập tức liền muốn trở thành nhị lưu diễn viên cùng nhị lưu đạo diễn. Mà cái này cái tin giựt gân, tự nhiên cũng trở thành họp hàng năm thượng trà dư tử hậu trọng yếu đề tài câu chuyện. Vàng son lộng lẫy yến hội cửa đại sảnh, rất nhanh vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trương Dương, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Tịnh, Hứa Đan lộ một thân trang phục, tại mười mấy tên tây trang bảo tiêu hộ tống phía dưới, chậm rãi đi vào yến hội đại sảnh. Thứ 1871 chương bắt đầu đào hố. Chỉ là trang điểm liền không sai biệt lắm tốn nửa ngày. Cho nên Trương Dương bây giờ mới biết, hiện tại nhiều một cái hình tượng duy trì đoàn đội, chuyên môn vì chế tạo hình tượng. Cái đoàn đội này từ giảm ảnh phụ trách, Đồng Ly cùng Cao Hiểu hiệp trợ, trực tiếp cùng Hứa Đan lộ báo cáo. Tại trước khi ra cửa, Đồng Ly cùng Cao Hiểu mang lấy hai cái dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ muội tử đến đây băng Trương Dương hóa trang, chọn quần áo, làm kiểu tóc, thượng trang vân vân. Lý do là cái gì? Bởi vì truyền thông chụp ảnh A, các nàng phải đem Trương Dương chế tạo thành một tên thành công, nho nhã, tràn ngập chính khí nho thương hình tượng, mà không là ngoại giới cho hắn chồng phong lưu háo sắc siêu cấp tổng giám đốc. Màu sẫm tây trang, lam bạch tướng ở giữa caravat, thuần trắng áo sơ mi, thẳng quần tây, tăng thêm 1m82 cái đầu, tăng thêm bị đánh một tầng nhợt nhạt phấn lót, hơi chút tu nhất phía dưới mi. Lúc này Trương Dương xác thực xuất phải nhường nhân không nói có thể nói. Tùy tiện đứng một cái đều có khả năng làm người ta cảm thấy hắn là một tên minh tinh. Dựa vào hóa trang nghệ thuật, Trương Dương đẹp trai, nho nhã trung mang lấy thoáng một điểm tầng sâu khí chất, lập tức sôi nổi giấy phía trên, cấp nhân một loại có thể hoàn toàn tín nhiệm bộ dạng. Như thế nào nhìn cũng không như là một cái đáng khinh háo sắc phong lưu tổng giám đốc. Các nàng chế tạo là thành công. Tại tiến vào hội trường khoảnh khắc, mấy trăm danh sắc màu rực rỡ bàn thốc ôm vào yến hội đại sảnh hai bên mỹ nữ công nhân viên, cùng một chỗ phát ra thét chói tai tiếng đủ để xác minh điểm này. Tuy rằng, cũng có thể là bởi vì sắp đến niên kỳ giải thưởng lớn nguyên nhân. Nhìn chung quanh một vòng, Trương Dương nhìn đến chính là từng tờ xinh đẹp không thể tả gương mặt xinh đẹp, từng cổ một nóng bỏng xinh đẹp thân hình, người được chính là đủ loại kiểu dáng thấm lòng người phi mùi nước hoa. Sau đó, đường hẻm hoan nghênh mấy trăm tên hay nữ xuyên tất cả đều là lễ phục dạ hội. Liếc nhìn một cái quét qua đi, tối thiểu đều có mười mấy muội tử đều là rất to gan mặc cái loại này lộ lưng, cao xẻ tà lễ phục dạ hội, thậm chí không thiếu một chút căn bản không mang áo ngực. Kiên đỉnh tuyết trắng hai vú hình như tùy thời theo bên trong cổ áo nhảy ra. Trong mắt phấn nộn cùng tuyết trắng, một đôi đối với cao cao đứng vững núi non liên tiếp, một đôi tuyết trắng chân dài như bạch hành vẩy cao ngất. Oanh oanh yên yến, sắc màu rực rỡ, lục dài hơn 10 thước thảm đỏ hai bên, thuần một sắc mỹ nữ. Nếu không phải là bên cạnh còn có Thạch Mãnh, lão ý cùng với hơn 10 danh mang kính dâm nữ bảo tiêu ngắn lấy, phỏng chừng Trương Dương sớm bị các nàng xé thành mảnh nhỏ. Muội tử, tất cả đều là mặc lấy mát lạnh, gợi cảm nóng bỏng xinh đẹp muội tử. Ai biết đáng chết nam công nhân viên đi nơi nào, nữ oa tập đoàn tuy rằng nữ công nhân viên tỷ lệ là nam công nhân viên gấp 2, nhưng dầu gì cũng có không ít nam công nhân viên mới đúng. Trận này trận, làm Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi. Mình rốt cuộc còn có thể hay không thoát khỏi háo sắc phong lưu tổng giám đốc này mũ lưỡi chai. Này cũng không phải là họp hàng năm, đây càng như là hậu cung chọn tú A. Đến đài chủ tịch, toàn trường an tĩnh xuống đến, Trương Dương mới nhìn đến số lượng rất thưa thất nam công nhân viên đều tại muội tử nhóm phía sau. Bọn hắn cũng nghĩ tranh cái vị trí tốt, tranh thủ làm cái mặt mày rạng rỡ tốt cơ hội. Nhưng là cánh tay không lay chuyển được bộ ngực. Đành phải ủy khuất ngồi xổm nhân ra muội tử phía sau. Trương Dương trốn Kiều Hy Nhi các nàng lặng lẽ thở dài, đây là một cái âm thịnh dương suy nữ oa tập đoàn. Theo thường lệ, mở màn lời nói, xem như lão bản là muốn lên đài nói chuyện. Bản thảo sớm liền chuẩn bị xong, Trương Dương thậm chí cũng không dùng tự mình động thủ viết. Hắn phải làm chính là lương một lần. Phụ trách văn thư chính là Hứa Đan lộ, nội dung bên trong trên cơ bản đã làm được cẩn thận. Năm nay niên kỷ, nghi thức so với năm rồi muốn càng thêm long trọng. Trương Dương lời dạo đầu sau khi kết thúc, nâng chén hướng toàn trường công nhân viên mời rượu, đồng thời tuyên bố tiệc cuối năm tiệc tối chính thức bắt đầu. Mà hắn bản nhân qua loa ăn vài miếng, lập tức liền muốn đổi hướng đến cái thứ hai hội trường. Bởi vì công nhân viên nhiều lắm nguyên nhân, cho nên trừ bỏ chủ hội trường ở ngoài, Mai Ninh thì ít nhất còn có 13 nhà cấp 5 sao đại khách sạn xếp đặt phân hội trường. này ý vị Trương Dương có mười mấy cái địa phương cần phải chạy. Hơn nữa này vẫn là tập đoàn công nhân viên gần đến không đến 1/3 dưới tình huống. Tại đây sau đó, hắn còn muốn phản hồi chủ hội trường. Theo sau liền là công ty tiệc cuối năm họp hàng năm dạ hội. Đêm nay phía trên, đối với Trương Dương tới nói, đêm sẽ phi thường bận rộn. Hơn nữa nếu như thật chạy xong 13 cái hội trường lời nói, Trương Dương phỏng chừng muốn lại về tới tham gia dạ hội độ khó cũng tương đương cao. Cho nên Hứa Đan Lộ liền suy nghĩ một cái gãy chung phương án. Chỉ làm cho Trương Dương đi tới 3 cái địa phương hội trường tự mình lộ diện, cái khác phân hội trường cũng chỉ có thể thông qua màn hình lớn tham dự, điều này cũng miễn cưỡng cũng coi là tự mình đi trước. Hơn nữa, trong này còn có cố gắng ý tứ, có thể để cho lão bản tự mình trình diện hội trường, cũng liền ý vì càng thêm được đến tập đoàn lão bản coi trọng, phần này vinh hạnh đặc biệt nội chứa ý tứ sẽ có vẻ ý vị thâm trường. Cho nên các công ty con các lão tổng, lần thứ nhất khó được bắt đầu nào đó cạnh tranh. Trải qua một phen tranh đấu gay gắt sau. Trừ bỏ tham dự chủ hội trường căn bản là đều là công ty các công ty con trung tâm nhân viên cùng với ưu tú công nhân viên ở ngoài, khác chọn lựa 3 cái phân hội trường, chủ yếu là tham gia tập đoàn công nhân viên. Thứ nhất tự nhiên là nữ hoa tập đoàn tối kiếm tiền công ty, dược nghiệp tập đoàn trung tâm công nhân viên hội trường, cơ hồ vô có thể tranh nghị, cho nên không có người phản đối. Mà cái thứ hai là đóng quân Tây bị tát qua đoàn đội, dù sao tại phía xa Tây phi địa khu, càng vất vả công lao càng lớn, cho nên Trương Dương tự chọn, cũng là không thể dị nghị. Cái thứ ba hội trường, người cạnh tranh liền nhiều hơn. Do vì tạm thời quyết định, cho nên Trương Dương theo lấy Dương Tịnh, thẳng đến lên xe đi tới nữ hoa dược nghiệp tập đoàn niên kỳ hội trường nửa đường bên trong, còn không có quyết định tốt. Người cạnh tranh nhiều lắm. Thứ nhất, năm nay gần với nữ hoa dược nghiệp tập đoàn, Dương Phỉ danh nghĩa nữ hoa đầu tư tập đoàn. Đầu tư tập đoàn phía dưới nắm giữ tam gia quỹ công ty cùng với một nhà công ty bất động sản. Nữ hoa dược nghiệp tập đoàn đại bộ phận lãi dòng nhuận trên cơ bản đều là chuyển tới đầu tư tập đoàn. Không hoàn toàn phỏng chừng, năm nay đầu tư tập đoàn thông qua thu mua, đầu tư, chuyển bán đợi thủ đoạn, lợi dụng tài chính đại khái hơn 400 ức, nhưng mà lãi hàng năm nhuận kinh người cao đạt 27 ức. Năm báo biểu giao cho Trương Dương nơi này thời điểm Trương Dương tròng mắt nhưng thật ra là thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn khó có thể tưởng tượng không ăn khói lửa nhân gian Dương đại mỹ nữ, là như thế nào hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ. Đầu tư tập đoàn công nhân viên nhiều vô số thêm lên, vẫn chưa tới 1.000 người. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, hiện tại trực tiếp khống chế cùng gián tiếp khống chế công ty con đã đạt được đến hơn 20 gia, tuy rằng trên danh nghĩa bọn hắn cũng không tính là nữ hoa tập đoàn công ty. Nhưng là Trương Dương sẽ rất kinh ngạc phát hiện. Rất nhiều nhìn cùng nữ hoa tập đoàn chút nào không thể làm chung mẫu ngành nghề đầu rồng, nữ hoa tập đoàn cư nhiên đều có cổ phần. Theo đầu tư điểm ấy nhìn lên, Thái Đại Mỹ nhân chỉ sợ đều phải thua Dương Phỉ một bậc, thế cho nên Thái Đại Mỹ nữ ý đồ đem hải ngoại đầu tư bộ phận cũng một loạt giao cho Dương Phỉ mà chuyên tâm muốn làm nàng hải vận sự nghiệp. Đối lập nữ hoa dược nghiệp tập đoàn loại này lợi dụng thiên nhiên ưu thế kiếm tiền. Dương Phỉ danh nghĩa đầu tư tập đoàn hàm kim lượng hình như cao hơn nữa một điểm. Cho nên, thông thường, Trương Dương hẳn là đi đầu tư tập đoàn hội trường. Bất quá, sự thật phía trên, đối thủ cạnh tranh vẫn có. Thứ nhất, nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn. Mọi người đều biết chính là, Chánh Linh Thủ Phi, làm hoa hạ quốc tại hàng không lĩnh vực đột nhiên có cứng rắn đổi thế giới lão đại Mỹ quốc tiền vốn. Bởi vì Chánh Linh công bố đi ra tính năng. Rất rõ ràng đã ép qua Mỹ quốc nhân đại hùng tọa. Hơn nữa thành công thủ bay, tại dưới nhận lấy đến bay thử quá trình bên trong, bày ra một chút kỹ thuật tham số làm quốc nội nghiên cứu khoa học người kinh thán không thôi, đương nhiên trừ bỏ kia một chút đến bây giờ còn cho rằng Chánh Linh không bằng ám tiễn người ở ngoài. Nhưng là, đến từ quốc nội quân đội cùng với quốc tế hơn 10 quốc gia, bao gồm vài cái Trung Đông thổ hào quốc mấy trăm cái ý đồ đơn đặt hàng, ý vị, nếu như nữ hoa hàng công công nghiệp tập đoàn chính thức đầu tư, quốc gia cho phép xuất khẩu, như vậy tương lai chống trơn những cái này đơn đặt hàng liền không sai biệt lắm có hơn 1.000 ức buôn bán ạc. Hơn nữa, Chánh Linh ý nghĩa không chỉ là tiền mà thôi. Nó đại biểu chính là nữ hoa tập đoàn quân sự khỏe mạnh lực. Cho nên đầu tư tập đoàn đối thủ cũng không yếu tiểu. Bất quá, cứ như vậy mà thôi sao? Hiển nhiên không phải là, bởi vì còn có đối thủ cạnh tranh. Nhìn trong tay để tham gia đối thủ cạnh tranh tư liệu. Trương Dương đột nhiên cảm thấy, đây tuyệt đối là một cái âm mưu a. Vì sao chỉ cần tam gia đâu này? Ngũ gia, lục gia, thậm chí thất gia không phải là tốt hơn sao? Thứ 1872 chương Nữ Oa Học Viện. Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn. Đây là Nữ Oa Tập Đoàn năm nay tân chỉnh hợp đi ra lại một gia tập đoàn cỡ lớn công ty. Dưới cờ có Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty, Nữ Oa Nhân Công Trí Năng Công Ty, Nữ Oa Tin Tức Tập Đoàn, Nữ Oa Phần Mềm Công Ty v.v. Trừ bỏ phía trên những công ty này, tập đoàn còn thông qua đầu tư tập đoàn trực tiếp cùng gián tiếp giao nhau chỉ cổ, tham dự hoặc là trực tiếp đã khống chế 12 gia công ty con, trong này bao gồm nghiệp giới danh tiếng lừng lẫy bay lên khoa học kỹ thuật tập đoàn. Tập đoàn CEO kiêm người đại biểu pháp lý là Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương, Hứa Đan Oánh đảm nhiệm thường vụ phó tổng tài. Đương nhiên, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi kỳ thật tại rất nhiều công ty cũng chỉ là đương một cái như gia Trương dùng. Cho nên, trên thực tế Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật chủ yếu người phụ trách là Hứa Đan Oánh cùng với Nhan Hy Thần. Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật tập đoàn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ chủ yếu là máy tính phần mềm cùng với nhân công trí năng phục vụ, đồng thời còn vận doanh điện thương. Hơn nữa hiện tại chính đang gầy dựng Nữ Oa tập đoàn chính mình môn hộ võng, Nữ Oa võng. Đối với Nữ Oa tập đoàn tới nói, Nữ Oa võng tổ kiến cùng Chánh Linh Thủ Phi trình độ trọng yếu cơ bản không sai biệt lắm. Đây là Nữ Oa tập đoàn chuẩn bị tiến quân Internet tin tức ngành nghề, hơn nữa về sau tại dư luận dẫn đường thượng chiếm cứ nhỏ nhoi một lần đại thí thủy. Tương lai Nữ Oa võng sẽ cùng Lam Tinh đài truyền hình cùng một chỗ trở thành Nữ Oa tập đoàn hướng ngoại giới phát tiếng tối thủ đoạn trọng yếu. Mà xác nhập sau Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn, nghiệp vụ ngạch là Nữ Oa tập đoàn gần với Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn thứ hai đại tập đoàn, gần xác nhập không đến một năm thời gian, niên độ lãi dòng nhuận cũng xếp hàng đệ tam. Đồng thời Nữ Oa Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn công nhân viên số lượng cũng là tương đương khổng lồ, cũng là không thua kém Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn. Xem như tập đoàn quy khuôn thứ hai đại tập đoàn, Trương Dương tự mình đi tới hội trường cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là vấn đề là, Nữ Oa Hàng Không Công Nghiệp Tập Đoàn, Nữ Oa Đầu Tư Tập Đoàn, hai nhà này một cái tượng trưng Nữ Oa Tập Đoàn cứng rắn khoa học kỹ thuật thực lực công ty, một là tốt nhất kiếm tiền công ty, chúng nó cũng không kém a. Cho nên hậu tuyển tam gia liệt sau khi đi ra, Trương Dương tâm lý lập tức một trận do dự. Đây là bị muội tử nhóm phóng tại lửa phía trên nướng. Thượng Quan Tuyết, Dương Phỉ, Hứa Đan Oánh, chọn cái nào đâu này? Cũng không tốt đắc tội a. Đương nhiên, này không chỉ là chọn muội tử vấn đề, muội tử nhóm còn không đến mức bởi vì việc này mà cùng hắn dựng râu trừng mắt. Hiện tại tuyển chọn, chính là ám chỉ Trương Dương tương lai đối với Nữ Oa tập đoàn đi hướng coi trọng trình độ. Các nàng không biết chính là, Trương Dương chính mình cũng không có một cái hơi bị dài xa quy hoạch. Hắn mục tiêu cuối cùng là cái gì? Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, như vậy, hắn muốn có thể không chỉ là tiền. Dĩ nhiên. Lựa chọn xong sau đó, kia một chút muội tử khả năng sẽ không theo hắn dựng râu trừng mắt, bất quá cho hắn đến một điểm trừng phạt cũng là có khả năng. Chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Rất nhanh hắn liền đạt tới Dược Nghiệp tập đoàn phân hội trường. Tiếp theo hắn liền tự hỏi nhàn rỗi cũng mất. Dùng câu kia lời gì tới nói, lưu cấp quốc túc. Nga không, Trương Dương thời gian không nhiều lắm. Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn phân hội trường tại Hoàng Hy Quốc tế Đại khách sạn cử hành. Hôm nay khách sạn bị Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn đặt bao hết. Vậy cũng là Mai Ninh xa hoa nhất đại khách sạn một trong. Cùng Trương Dương cùng một chỗ, tự nhiên còn có Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi hai vị này Dược Nghiệp tập đoàn người phụ trách, cùng với một đống lớn lão nhân. Ví dụ như Lý Chân Ni, Lưu Tử Tuyền, Lý Lam, Điền Ngọt các nàng, thậm chí Mai Ninh Đại học Hóa chất Học viện một đống lớn giáo sư cũng tới. Cho nên cùng với nói đây là Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn niên kỷ. Chỉ bằng nói là Mai Ninh Đại học một lần tốt nghiệp đồng học hội. Dù sao Nữ Oa Dược Nghiệp tập đoàn nòng cốt, 60% đều là xuất thân Mai Ninh Đại học. Thậm chí không chỉ là Dược Nghiệp tập đoàn, Nữ Oa tập đoàn hơn vạn danh công nhân viên, có ít nhất nhận lấy gần một nửa xuất thân Mai Ninh Đại học. Thế cho nên, mấy năm nay Mai Ninh Đại học tốt nghiệp tối không cần lo lắng đúng là sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm rồi, dù sao trước mắt Hoa Hạ Quốc tốt nhất công tác cơ hội liền tại bên người. Lão bản vẫn là Mai Ninh Đại học. Cho nên có người nói, Nữ Oa tập đoàn chính là Mai Ninh Đại học một cái giáo làm xí nghiệp. Hơn nữa mượn Nữ Oa tập đoàn cái này đông phong, Mai Ninh Đại học 2 năm qua chúng tuyển điểm số cũng là cao thái quá, đặc biệt Hóa chất Học viện cùng Y Học viện, đột nhiên liền biến thành quốc nội thậm chí là quốc tế thượng nhất lưu học viện, chúng tuyển điểm số thậm chí đã cùng Tùy Mộc, Kinh Đại so bả vai, Trương Dương chỗ chuyên nghiệp, chúng tuyển phân càng là vượt qua này hai chỗ Hoa Hạ quốc ngưu nhất ép học phủ. Nữ Hoa tập đoàn Niên Kỳ, hiện tại cũng mời Mai Ninh Đại học liên quan lãnh đạo cùng với nhất bang học sinh ưu tú cán bộ tham gia. Mà thôi năm nay càng là từ quá mức. Mai Đại Chu Nhiên hiệu trưởng, Hóa chất học viện Trịnh Đồng Ý Thái, Đinh Bằng Sơn viện sĩ tất cả trình diện. Nguyên bản bọn hắn hẳn là đi nữ Hoa tập đoàn tổng bộ, bất quá hắn nhóm cuối cùng vẫn là cố ý đến cùng Mai Ninh Đại học quan hệ mật thiết nhất nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn họp hàng năm hiện trường. Điều này cũng đủ để chứng minh, Mai Đại Hòa nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn ở giữa hợp tác rốt cuộc sâu đậm. Trước mắt, nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn vô cùng nhiều phòng thí nghiệm cùng với thí nghiệm hạng mục đều là đặt ở Mai Đại bên trong. Mà Mai lớn hơn nhiều hóa chất học viện cùng y học viện đệ tử duy nhất thực tập chỉ định đúng là nữ Hoa tập đoàn. Mà nữ Hoa tập đoàn đối với Mai Ninh Đại học phản hồi, trừ bỏ 2 năm qua một mực đại lượng quyên tư cùng thiết lập nhiều học bổng ở ngoài, cũng đặc biệt ý làm ra cam đoan, cho Mai Ninh Đại học nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn 3% tập đoàn cổ phần danh nghĩa xem như trường học phát triển quỹ. Bởi vậy, theo phương diện này tới nói, nữ Hoa tập đoàn trên cơ bản đã trở thành nhất thể. Mà nay năm Niên Kỳ trọng điểm là Chu Nhiên hiệu trưởng tuyên bố Mai Ninh Đại học Nữ Hoa học viện chính thức yết bài. Nữ Hoa học viện thành lập, cái này đối với Nữ Hoa tập đoàn tới nói lại là nhất cái dấu hiệu tính sự kiện. Nói chung, rất nhiều đại xí nghiệp đều có khả năng tổ chức chính mình huấn luyện cơ cấu, sau đó mệnh danh VXX học viện, giống vậy nói rất sớm phía trước Sơn Thân học viện, giống vậy SW học viện. Những cái này học viện bản chất thượng nhưng thật ra là vì chính mình xí nghiệp bồi dưỡng quản lý nhân tài, hoặc là làm chính mình tập đoàn công nhân viên có một cái đào tạo sâu địa phương, hơn nữa học viện bình thường đều là xí nghiệp chính mình khởi đầu. Bất qua nữ Hoa học viện đã có điểm không giống với. Nữ Hoa học viện quản lý trường học điểm tại Mai Ninh Đại học từ nữ Hoa tập đoàn quyên xây Nam Tinh trên lầu, tương lai bên trong đệ tử đều là quốc gia thừa nhận bằng cấp toàn bộ ngày chế sinh viên chưa tốt nghiệp. Cùng với nghiên cứu sinh cùng với tiến sĩ. Mà giáo sư một bộ phận đến từ Mai Ninh Đại học, một bộ phận đến từ nữ Hoa tập đoàn nghiên cứu phát triển trung tâm. Cùng bình thường sinh viên khác biệt chính là, những học sinh này thực tiễn cơ hội có thể so với bình thường đại học sinh viên phải nhiều, hơn nữa một khi tốt nghiệp liền có thể trực tiếp tiến vào nữ Hoa tập đoàn nhậm chức, tiền lương cùng đãi ngộ cùng bên ngoài đồng dạng sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói sau trợn mắt nhìn điểm. Một khi tiến vào nữ Hoa học viện, tương đương liền bưng lấy một cái chén vàng. Hơn nữa nữ Hoa học viện cũng không yêu cầu tốt nghiệp liền nhất định phải tiến vào nữ Hoa tập đoàn. Cho nên đây là một cái tranh bể đầu đều mơ tưởng thi đậu học viện. Trọng điểm đến đây, nữ Hoa học viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng, là Nobel thường người đoạt giải, nữ Hoa tập đoàn CEO Kiều Hy Nhi. Mỹ nữ viện trưởng, vẫn là nạp bối thưởng y học thường người đoạt giải. Kêu gọi lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Học viện mùa xuân thời điểm có khả năng tuyển nhận thứ nhất phê nghiên cứu sinh, tiếp lấy tại mùa thu thời điểm thứ nhất phê toàn bộ ngày chế sinh viên chưa tốt nghiệp sẽ gặp hướng sang năm học sinh tốt nghiệp trung học tiến hành chiêu sinh. Nữ Hoa học viện trước mắt mở hai cái hệ, cái thứ nhất là y học hệ, chỉ tuyển nhận 5 chuyên nghiệp đệ tử. U học, dược tề học, tâm huyết quản, sinh vật công trình học, thần kinh nội khoa học. Cùng truyền thống y học khác biệt chính là, nữ Hoa học viện giáo sư chương trình học trừ bỏ truyền thống y học học thuật ở ngoài, càng nhiều chính là cùng nữ Hoa dược nghiệp nghiên cứu ra đến các loại kiểu mới dược phẩm kết hợp, tạo thành một bộ tuyệt vô cận hữu trị liệu thể hệ. Cho nên, những cái này chuyên nghiệp đối với truyền thống y học từ nhỏ nói, gần như chính là một cái hoàn toàn mới chuyên nghiệp. Thứ 1873 chương thời gian thấm thoát. Nữ Hoa dược nghiệp sinh sản dược vật. Có thể nói là miễn dịch học cùng gen học một loại kết hợp thể, cũng không đơn giản chính là lợi dụng kháng tế bào ung thư chủ động phát sát u tế bào đơn giản như vậy. Chân chính nguyên lý còn tại ở sử dụng dược vật trực tiếp cắn nuốt tế bào ung thư ở ngoài, mặt khác còn phụ lấy dược vật, kích phát bên trong thân thể kháng tế bào ung thư phần tử đối với tế bào ung thư hình thành một cái miễn dịch bức tường. Giống như cùng đánh vaccine phòng bệnh giống như... Làm sau khi khỏi hẳn người bệnh đối với đồng loại ung thư tái phát tiến hành tin cậy dự phòng. Chẳng qua u ác tính tới nói, thuộc loại thật sự là nhiều lắm, nam tinh nhất hào chẳng phải là vạn năng, có không ít loại hình ung thư đối với nam tinh nhất hào cũng không mẫn cảm, cho nên kỳ thật nam tinh nhất hào sau khi đi ra, mặt sau càng nhiều chia nhỏ loại dược vật còn tại dược nghiệp tập đoàn không ngừng nghiên cứu quá trình trung bị đẩy ra. Trước mắt mà nói, đã tạo thành hơn 100 loại chia nhỏ loại nam tinh nhất hào diễn xanh người, mà người bệnh nên sử dụng thế nào một bộ phương pháp trị liệu cũng là muốn trải qua nghiêm khắc suy tính cùng kinh nghiệm tích lũy. Tùy theo hiện tại dược vật sinh sản càng ngày càng nhiều, thị trường càng cửa hàng càng lớn, như thế nào sử dụng nữ oa dược nghiệp sinh sản dược vật tiến hành tốt nhất trị liệu, ngược lại thành nữ oa nặng chứng trung tâm ở ngoài, khác u bệnh viện các bác sĩ đau đầu vấn đề. Dù sao không phải là người thầy thuốc nào cũng như cùng nữ oa nặng chứng trung tâm như vậy, quen thuộc nữ oa dược nghiệp tập đoàn khai phá ra dược phẩm như thế nào sử dụng. Bởi vậy hình thành một bộ nữ oa dược nghiệp tập đoàn chính mình đặc hữu phương pháp trị liệu, cũng hình thành tân u ngành học, là có tất yếu, đây cũng là nữ oa học viện thành lập ước nguyện ban đầu. Đương nhiên, tùy theo nữ oa học viện tốt nghiệp đi ra ngoài đệ tử dần dần quen thuộc chính mình đặc hữu trị liệu thể hệ sau đó. Như vậy sử dụng nữ oa dược nghiệp tập đoàn sinh sản dược vật cũng liền trở thành tương lai cần phải. Loại phương pháp này, giống như điện thoại developer, tại chính mình điện thoại phía trên nghiên cứu phát triển các loại chính mình đặc hữu module, mà người sử dụng quen thuộc cái này điện thoại sau đó, chậm rãi cũng mà bắt đầu thói quen sử dụng trên điện thoại các loại công năng. Người sử dụng một khi không sử dụng cái này phẩm bài điện thoại, hắn liền sẽ phát hiện, tương đương không thích ứng. Sự thành công ấy giống vậy nói quả táo điện thoại. Yêu thích quả táo điện thoại người, liền không thể không thích ứng nó địch làm hệ thống, đã phía trên các loại app. Đây là phẩm bài hút dính hiệu ứng, nữ oa học viện thành lập một cái đặc hữu trị liệu thể hệ sau đó, như vậy tương lai dùng thuốc liền đầu tiên suy nghĩ sử dụng nữ oa dược nghiệp tập đoàn sinh sản dược phẩm. Cho nên, đây là nữ oa học viện thành lập một cái tiểu tiểu dương mưu. Nữ oa tập đoàn chuẩn bị bằng vào trước mắt độc chiếm thị trường ưu thế. Nhân cơ hội thành lập chuyên môn ngành học, mở rộng cùng củng cố chính mình tại trị liệu nặng chứng phương diện ưu thế cùng phẩm bài. Một khi trở thành giới y dược nhân tài kiệt xuất, như vậy về sau tính là không còn liên tục không ngừng khai phá tân dược, vẫn như cũ có thể bằng này tiếp tục nổi giận tài. Mà trừ bỏ y học hệ ở ngoài, nữ oa học viện mặt khác một cái hệ là công nghiệp công trình hệ. Mở chuyên nghiệp, chủ yếu là nhân công trí năng, hàng không công nghiệp, kim loại tài liệu, thuyền động lực bốn cái chuyên nghiệp. Bốn cái cực kỳ đối khẩu chuyên nghiệp, rất rõ ràng vì nữ oa tập đoàn AI cùng với hàng không công nghiệp tập đoàn, đặc thù kim loại tinh luyện kim loại, thuyền động lực tập đoàn chuyển vận nhân tài. Cho nên nói trước mắt nữ oa học viện rõ ràng vì nữ oa tập đoàn lượng thân chế tạo. Tại nữ oa tập đoàn còn không có trưởng thành vì cùng loại SW, quả táo công ty như vậy đầu sỏ phía trước, Mai Ninh Đại học mở nữ oa học viện, đây là một cái tương đối lớn đảm hành động. Này biểu lộ nữ oa tập đoàn đối với tương lai lòng tự tin, dù sao quản lý trường học giáo thật không phải là đùa giỡn. Nữ oa học viện quản lý trường học kinh phí toàn bộ đều phải dựa vào nữ oa tập đoàn cung cấp, dựa theo dự toán, chỉ là phần cứng đầu nhập liền muốn hơn 10 ức, rồi sau đó hàng năm dự toán, chỉ là hai cái hệ 8 lớp, hàng năm phí dụng cũng muốn thượng ức, lại sau này càng là muốn liền lật mấy lần, phí dụng đều là 3-4 ức khởi điểm. Cái này đối với một cái xí nghiệp tới nói, cũng là một khoản thật lớn chi. Đối với Mai Ninh Đại học tới nói, đồng dạng cũng là, dù sao nữ oa học viện nếu quản lý trường học thất bại, đối với Mai Ninh Đại học tới nói cũng là trên mặt không ánh sáng, dù sao có không gái oa học viện đối với Mai Đại tới nói kỳ thật dâu ria. Nặng ký tuyên bố sau đó, thân là nữ oa học viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng Kiều Hy Nhi phía trên đài phát biểu một đoạn ngắn gọn nói chuyện, theo sau tuyên bố dược nghiệp tập đoàn tiệc tối chính thức bắt đầu. Trương Dương không có lên đài, hơn nữa hắn có thể ngây ngô thời gian cũng không lâu, theo kế hoạch, hắn lập tức liền muốn đổi hướng xuống một cái hội trường. Đứng tại dưới đài, không ít nữ oa dược nghiệp tập đoàn công nhân viên đi đến, có cùng với hắn chụp ảnh chung, có muốn cho hắn mời rượu. Nhân số hơi nhiều, Trương Dương bên cạnh bảo tiêu lập tức nghênh đón, ngăn chặn bọn hắn. Một cái khuôn mặt mỹ lệ muội tử dùng sức xuyên qua đám người, ý đồ đi hướng Trương Dương. Bất quá rất nhanh bị một tên bưu hãn đặc cần an ninh chặn, tại nhiều người địa phương, này tuyệt đối thuộc về nguy hiểm động tác, cho dù là bộ dạng dễ nhìn muội tử cũng không được. Trương Dương nghiêng đầu nhìn một chút. Diệp sư tỷ, chấm, này muội tử hắn đương nhiên quen tất, dược nghiệp tập đoàn nguyên lão cấp nhân vật rồi, Diệp tiểu Như, lúc trước nam tinh nhất hào nghiên cứu phát triển thời điểm phòng thí nghiệm tổ sư cấp nhân vật. Hắn, Diệp tiểu Như. Ngô Hạo còn có Lưu Tử Toàn cùng Điền Ngọt cùng với Đinh Bằng Sơn cùng Trịnh Giáo sư tính là chân chính nam tinh nhất hào cha. Hiện tại Diệp Tiểu Như coi như là dược nghiệp tập đoàn nguyên lão cấp nhân vật rồi, dược vật trung tâm nghiên cứu tổng giám, bất quá hai người ngược lại thời gian rất dài không gặp mặt. Trương Dương bận rộn đi tới, nhìn bảo an nói này sư tỷ của ta, còn có, nơi này không cần quá khẩn trương, đều là chính mình người. Lại nhìn Diệp Tiểu Như, trực tiếp đi đến nàng bên cạnh, nói xin lỗi sư tỷ, ngượng ngùng a, bọn hắn có chút thần hồn nát thần tính. Có cái gì ngượng ngùng, Tăng Mạnh An Ninh là hẳn là, ai biết nơi này có khả năng hay không có thích khách a, kia một vài người đơn giản là quá tang tâm bệnh cuồng. Diệp Tiểu Như căm giận bất bình nói. Trương Dương cười cười, sau đó nói sư tỷ, năm nay không trở về quê nhà qua năm mới a, đến lúc đó cũng đừng quên đến biệt thự. Ân, ta nhưng thật ra là muốn tới nói cho ngươi chuyện này. Diệp Tiểu Như nói, năm nay không trừng pháp đi. À, vì sao, muốn trở về quê nhà qua năm mới? Trương Dương kỳ quái nói. Diệp Tiểu Như lắc lắc đầu, không phải là, ta muốn đi lưu thanh trong nhà. Mặt nàng hơi chút hồng nhất phía dưới. Nhìn Trương Dương nói chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi. À, Trương Dương sửng sốt một chút, theo sau phản ứng, vỗ đầu một cái, phải không, chúc mừng, ta thế nhưng bây giờ mới biết, thật là đáng chết. Nói xong, gấp gáp nhìn Diệp Tiểu Như phía sau, lại không phát hiện Lưu Thanh, gia hỏa kia đi nơi nào. Diệp Tiểu Như cùng Lưu Thanh tại cùng một chỗ cũng có 2 năm rồi, Lưu Thanh so Diệp Tiểu Như nhỏ, Diệp Tiểu Như có chừng 30 tuổi đầu đi à nha. Là nên kết hôn rồi. Hắn và Chu Vĩ, Lý Kính Đông một khối, đang uống rượu đâu? Diệp Tiểu Như nói. Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức có chút cảm khái. Thời gian trôi mau, không nghĩ tới ngày quá nhanh như vậy, nhoáng lên một cái 3 năm, cái kia con mọt sách Lưu Thanh đều phải kết hôn rồi. Hơn nữa còn có chút xảo, Lý Kính Đông, Chu Vĩ, Lưu Thanh hôm nay đều tới. Trương Tổng, cái kia, chấm. Diệp Tiểu Như có chút ấp úng nói, bất quá rất nhanh liền bị Trương Dương cắt đứt. Sư tỷ, người khác gọi ta như vậy còn chưa tính, ngươi gọi ta như vậy ta phải giảm thọ, vẫn là lão bộ dạng, bảo ta Dương tử, bằng không ngươi này người sư tỷ ta sẽ không pháp nhận. Trương Dương ánh mắt nhìn chung quanh, mấy cái gia hỏa ở đâu, ta đi qua uống một chén. Nha, kia, vậy được rồi, cái kia, kỳ thật ta là muốn nói, qua hết năm sau. Tháng 3 ngày 2 không biết ngươi có thể hay không tới tham gia hôn lễ cô à chúng ta. Diệp Tiểu Như có chút ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Trương Dương mặt liền tối sư tỷ, ngươi này không đúng, cái gì gọi là ta có thể hay không, một cái sư tỷ của ta, một cái ta bạn cùng phòng, nếu như các ngươi không gọi ta đi, ta khẳng định theo các ngươi không để yên, Lưu Thanh không có phúc hậu a, lớn như vậy sự tình cũng không chi một tiếng, không có khả năng liền kiều kiều cũng chưa nói với nàng a. Diệp Tiểu Như có chút lúng túng đáp kỳ thật, chủ yếu là hắn. Hắn sợ ngươi quá bận rộn, cho nên không dám nói cho ngươi. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi trầm mặc một lát, không khỏi lại lần nữa cảm khái lên. Tiện đà nhìn Diệp Tiểu Như, gương mặt cười khổ nói sư tỷ, thực xin lỗi, đi, ta cùng bọn hắn uống 2 chén. Thứ 1874 chương bạn học cũ nhất. Vững chắc nhất tình hữu nghị là gì? Ấn tục ngữ nói. Thì phải là cùng một chỗ khiêng quá thương, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, loại này hữu nghị là có thể dựa nhất, đương nhiên phiêu sướng là hay nói giỡn, nhưng là chiến hữu tình cùng trường tình cái này lại thật sự là cả đời sự tình. Nhân cả đời này, người có thể không nhớ rõ một cái cùng ngươi đã từng cộng sự 10 năm lão đồng nghiệp tên, nhưng là một cái cùng ngươi cùng trường 4 năm đồng học, tên lại như thế nào đều không thể quên được. Lý Kính Đông, xung quanh. Lưu Thanh này 3 cái gia hỏa chẳng những cùng hắn là đồng học, vẫn là cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Hình tượng một điểm nói, chính là bạn gay chung chiến đấu cơ. Bọn họ đều là Trương Dương sống đến bây giờ, không nhiều lắm vài cái giống được động vật bằng hữu một trong. Cùng trường cùng túc 4 năm, rất nhiều có thể nhớ lại đến đồ vật, cho nên muốn quên bọn hắn thật khó khăn. Giống vậy Chu Vĩ tránh đi đại gia hỏa nhóm. Vụng trộm mở máy vi tính ra nghiên cứu không thể miêu tả chi đảo quốc phiến cũng đánh máy bay sóc. Hành động vĩ đại. Còn có con mọt sách Lưu Thanh tại tịch mịch đêm rét bên trong, khêu đèn đêm đọc cảnh tượng. Đại Lý Kính Đông cầm lấy một phen guitar hắn tại ký túc xá cửa sổ, lung tung hoa kéo lấy cầm huyền dùng kia phá gói to tựa như tiếng nói yết hầu quang huy năm tháng trang bức dạng. Năm tháng vội vàng, ngây ngô tuổi thanh xuân vừa đi không còn quay lại. Nhưng ngày xưa ký ức lại chặt chẽ khắc ấn tại trong não bộ. Hiện tại vài người đã không phải là năm đó mao đầu tiểu tử. Tùy theo Trương Dương nữ oa tập đoàn quật khởi, Bọn hắn ba người trực tiếp hoặc gián tiếp tại vì nữ oa tập đoàn phục vụ, này vô hình chung chậm rãi kéo ra vài người ở giữa khoảng cách. Hình như, xuất hiện một loại nhìn không thấy, không thể nói ngăn cách. Trương Dương minh bạch, đây càng nhiều nguyên nhân chủ yếu là vấn đề của mình. Lý luận phía trên, mình đã là nữ oa tập đoàn lão bản, thân phận cùng dĩ vãng đã không thể so sánh nổi. Hơn nữa, chính mình quá bận rộn. Nếu không phải là Diệp Tiểu Như đột nhiên loạn nhập, Trương Dương có lẽ cũng không ý thức được điểm này. Dược nghiệp tập đoàn hôm nay tổng cộng bọc 3 tầng, chỉ là này chủ yến hội đại sảnh, liền không sai biệt lắm ngồi 1.200 nhiều hào người. Bất qua muốn ngồi ở chủ yến thính độ khó cũng thật cao. Bình thường được là công ty công nhân viên kỳ cựu, cũng chính là ngây người ít nhất 2 năm mới có tư cách ngồi ở đây, tuổi trẻ chút đó, chỉ có thể đến mặt khác dược nghiệp tập đoàn chính mình mở phân hội trường đi ăn liên hoan. Mặt khác, còn miễn cưỡng để lại lục bàn bữa tiệc khách quý, trong này tam bàn là cấp Mai Ninh Đại học khách quý, mặt khác tam bàn là chính phủ bộ môn hoặc là thương nghiệp cung ứng cùng trọng điểm hợp tác thương cùng với hợp tác bệnh viện hoặc là chuyên nghiệp đại lý cơ cấu. Mai Ninh Đại học tam bàn miễn cưỡng đủ dùng, về phần còn lại tam bàn, vậy khó phân. Ai cũng biết, hiện tại phàm là nếu có thể cùng nữ oa dược nghiệp tập đoàn dính thượng quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với kỳ ngộ, tương đương một cái quang minh tương lai cùng tiền đồ. Một cái thiên ước cấp bậc nữ oa tập đoàn, có thể dễ dàng tạo nên hơn 1.000 cái mua đồ ngạch ước nguyên cấp bậc thương nghiệp cung ứng. Cho nên, đơn vị dùng vạn đến đo thương nghiệp cung ứng, căn bản liền không có tư cách bị mời được giả hội hiện trường. Có thể bị nữ oa dược nghiệp tập đoàn mời được tiệc cuối năm yến, kia địa vị tự nhiên là khác biệt. Cho nên, một cái tiểu tiểu không chớp mắt ghế, thiên kim nan mua sắm. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn hơn 1.000 thương nghiệp cung ứng, vì này chỉ còn lại mười mấy cái vị trí, có thể nói là tranh phá đầu, đã sớm tại họp hàng năm chuẩn bị thời điểm mà bắt đầu bát tiên quá hải các hiền thần thông ý đồ theo các mua hàng môn đạt được tham gia tiệc tối cơ hội. Mặc dù những người này, không ít đã là trăm vạn thân gia cấp bậc lão bản. Chu Vĩ chính là trong này một cái. Thân phận của hắn bây giờ, đã theo nữ oa tập đoàn đi ra ngoài, biến thành nữ oa tập đoàn hợp tác nhà đầu tư. Nữ oa tập đoàn địa sản hạng mục rất nhiều đều là cùng nhà hắn chúng hằng kiến trúc tập đoàn hợp tác, 2 năm qua bằng vào tầng này quan hệ, hắn biến hóa nhanh chóng, thân gia đã hơn 1.000 vạn. Nhưng là mặc dù như thế, hắn thế nhưng tranh thủ nhỏ nhoi cơ hội đều không có. Bởi vì chúng hằng tập đoàn tại dược nghiệp tập đoàn cung ứng liên, cũng không tính thị phi bình thường kháo tiền hợp tác thương, cho nên không tư cách có thể ngồi vào nơi này, vẫn là bởi vì Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh quan hệ. Bằng vào Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh tại nữ oa tập đoàn thân phận, hắn cưng rắn chen lấn người khác, lúc này mới ngồi vào lần này thương nghiệp cung ứng ghế phía trên, sau đó lại bằng vào Lý Kính Đông quan hệ, cùng bạn học cũng ngồi vào cùng một chỗ. Bất quá, tính là chính là tiểu tiểu một cái đổi bàn động tác mà thôi, lại dẫn tới mới vừa rồi ngồi cùng bàn thương nghiệp cung ứng một trận hâm mộ. Dù sao bọn hắn chen vỡ đầu mới có cơ hội tiến vào cái này hội trường. Điều này nói rõ cái này gương mặt đáng khinh ra hỏa tại nữ oa tập đoàn có bối cảnh a. Phải biết mới vừa vào tỏa thời điểm bản địa một nhà quốc xí kiến trúc tập đoàn lão tổng, còn dùng một loại kỳ quái miệng tỏ vẻ chúng hằng kiến trúc tập đoàn What the Issues. Mà khi tại nữ oa dược nghiệp tập đoàn giám sát bộ đương phó tổng giám Lý Kính Đông đi qua đến, phàn bờ vai của hắn đáp lời thời điểm nhà kia kêu quốc phát kiến trúc tập đoàn lão bản sắc mặt lập tức đổi thành nịnh nọt bộ dạng biểu cảm, Chu Vĩ là không thể quên được. Có đôi khi nghĩ nghĩ, chính mình còn thật không như Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh hai cái. Tuy rằng kiếm có lẽ không hắn nhiều, nhưng là địa vị giống như so với hắn cao hơn. Ninh đương bột khiếm thảo không lo phượng đuôi lời này giống như không phải là quá đúng vậy. Cho nên nói, lúc trước một nghèo hai trắng nữ oa tập đoàn biến thành bộ dáng như thế. Thật là làm cho nhân khó có thể tưởng tượng a. Hoảng hốt lúc, Trương Dương theo lấy Diệp Tiểu Như đi đến. Đẩy bàn người hô lạp lạp lập tức toàn bộ đứng lên. Trương Tổng. Trương, chấm, lão. Trương Dương đột nhiên đến thăm, làm Lý Kính Đông vài cái có chút kinh ngạc. Hơn nữa xưng hô như thế nào Trương Dương vấn đề phía trên, hiển nhiên không thể hình thành thống nhất đường kính. Thoáng có chút lúng túng khó xử. Các huynh đệ, có phải hay không quá khách khí? Trương Dương đi đến Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ hai người ở giữa, đá đá Chu Vĩ tỏa ghế dựa, làm vị đưa. Nói xong, tùy tay kéo một cái ghế, chen vào hai người vị trí giữa. Nhìn nhìn Chu Vĩ, nhìn nhìn Lý Kính Đông, cầm một cái chén không, cầm lấy trên bàn rượu đỏ bình, rót cho mình nhất ly đầy. Quy củ cũ, trước kia kêu ta cái gì hiện tại còn kêu ta cái gì, đến chậm, tự phạt tam chén. Ngươi này, chấm, Chu Vĩ nhìn Trương Dương trong tay nhất ly đầy rượu đỏ, không khỏi trù trừ một chút, đây là rượu đỏ à, trước kia ngươi tửu lượng kia. Luyện đi ra, Trương Dương ngước cổ, một ly trực tiếp hạ đỗ, đi ra lăn lộn vài năm, cũng không thể một điểm tiến bộ đều không có a, đại lý, vĩ ca, tiến sĩ. Nhìn trên bàn những người khác, hiển nhiên cũng là Mai Ninh Đại học, bất quá Trương Dương lại không gọi ra tên, nhìn Lý Kính Đông mấy vị này là. Đại lý, giới thiệu một chút. Một câu, điểm danh Lý Kính Đông tại Trương Dương trước mặt địa vị, đồng thời chén thứ hai rượu đỏ hạ đỗ. Thôi Văn, Quốc Mậu. Bây giờ đang ở đầu tư bộ, Đỗ Nhã, cũng là Quốc Mậu. Đại Vĩ bạn gái, Dương Chấn Hùng, chúng ta hệ đội banh, còn có Hạ Bằng Sa ở chúng ta đối diện ký túc xá. Lý Kính Đông cũng là thuộc như lòng bàn tay bình thường đem đang ngồi sở hữu tên của người nhất một chút đi ra. Người khác, Trương Dương không có hứng thú, nhưng là Chu Vĩ bạn gái, Trương Dương không khỏi nhiều liền mắt nhìn. Phía trước tại nữ hoa tập đoàn thời điểm hắn nói qua một lần, không nghĩ tới ngược lại bộ dạng thật xinh đẹp. Tuy rằng cùng bên cạnh muội tử không cách nào so sánh được, bất quá nhìn cũng là có bê trình độ. Gia hỏa kia có phúc a. Lão Lưu, ở đây ta cần phải trước chúc mừng ngươi và Diệp sư tỷ rồi, còn có, phù rể vị trí nhớ rõ lưu cho ta một cái, bằng không không để yên cho ngươi. Trương Dương giơ lên chén rượu thứ ba chén, kính Lưu Thanh, ta uống trước. Thứ 1875 chương bạn học cũ nhị. Kính Lưu Thanh rượu thật cũng không gì. Bất quá Trương Dương chủ động nói muốn cấp Lưu Thanh đương phù rể, lập tức để ở chàng tất cả mọi người sửng sốt. Này, có phải hay không rất có mặt mũi? Làm nữ oa tập đoàn lão tổng đương phù rể. Hình như không có cái thứ hai đi à nha. Này Lưu Thanh mặt mũi lớn đến thái quá a. Đầy bàn người, không. Hẳn là nói, phụ cận sở hữu có thể nghe được người, chớp mắt đều hóa đá. Sau một lúc lâu, bọn hắn mới đều phản ứng. Trương Tổng. Ngươi như vậy bận rộn, này, chấm, Lưu Thanh chất phác không kịp phản ứng, Diệp Tiểu Như dành mở miệng trước, có chút thẹn thùng nhìn Trương Dương, dù sao mặt mũi này, hình như cấp được quá lớn. Nàng vốn chỉ là muốn nói Trương Dương tính là không thể tham gia hôn lễ lời nói, phát một cái thư chúc mừng đã coi như là cấp chừng bọn hắn mặt mũi, không nghĩ tới chính là, Trương Dương chính mình chẳng những muốn đi, cư nhiên còn muốn đương phù rể. Cái này liền hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Thậm chí nàng đều cảm thấy Trương Dương có phải hay không đang nói đùa. Có thể bận rộn cái gì, ta còn có thể bận đến lão Lưu hôn lễ đều không đi tham gia sao. Trương Dương ly rượu không hướng về đám người dơ lên, nhìn Diệp Tiểu Như nói, sư tỷ, lão Lưu người này không làm sao có khả năng nói chuyện, về sau ngươi nên nhiều tha thứ điểm. Lưu Thanh nhìn Trương Dương, sắc mặt mang lấy một chút cảm kích. Quả thật như Trương Dương đã nói, hắn không làm sao có khả năng nói chuyện. Cho nên tại tập đoàn bên trong, tuy rằng vị giai cũng không thấp, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế lại đi được chẳng ra sao cả. Tăng thêm Diệp Tiểu Như cũng là một lòng đang làm kỹ thuật, cho nên lúc này đây trở về quê nhà kết hôn, phát hiện bằng hữu hình như thỉnh không đến vài cái. Mà quê nhà chỗ đó, không biết chuyện cha mẹ, bởi vì Lưu Thanh bây giờ đang ở danh tiếng vang xa nữ oa tập đoàn đi làm, hơn nữa bởi vì cùng Lân một chút hiềm khích, cho nên lúc này đây cố ý bố trí hơn 100 bàn. Vì chán ghét một chút người khác. Kết quả, Lưu Thanh mới phát hiện, chính mình phát ra ngoài mời thiếp. Miễn cưỡng cũng liền đủ 100 chương bộ dạng. Còn chân chính có thể, không biết đến lúc đó có đủ hay không thấu 10 bàn. Tăng thêm trong thôn người, cuối cùng có thể tiến đến 50 bàn đều miễn cưỡng, thiếu xuống không vị, cũng không thể đi ra bên ngoài tùy tiện kéo nhân a. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng là làm sĩ diện cha mẹ, mất mặt. Lưu Thanh Tâm muốn nói không vội vàng đó là giả. Hiện tại tốt lắm, Trương Dương muốn đích thân đi tới tham gia, hơn nữa. Còn muốn khi hắn phù rể. Lập tức, sở hữu vấn đề, nghênh nhận mà giải. Hắn tính là không tái phát thiệp mời. Phòng trừng tự phát đi tới người cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Nhất định, chấm, Diệp Tiểu Như đã kinh ngạc vui mừng được có chút lời nói không mạch lạc, nhìn Lưu Thanh, trên mặt hạnh phúc thần sắc khó có thể che giấu. Mấy người chúng ta huynh đệ nói hay lắm, về sau ai kết hôn, như vậy không kết hôn người cũng phải cấp đối phương đương phù rể đi. Trương Dương ngắm lấy Lý Kính Đông, cười híp mắt nói, đại lý, chuyện tốt của ngươi khi nào thì đến à? Lý Kính Đông bạn gái, Trương Dương coi như là nhận thức, Hồ Huân Nguyệt, thiếu chút nữa hoàn thành bí thư của hắn. Trừ bỏ vóc dáng hơi chút so lộ lộ các nàng dáng lùn 5-6cm ở ngoài, luận dung mạo cùng dáng người nhân gia cũng là viện hoa cấp bậc muội tử, dù sao Lý Kính Đông cha là thực vui vẻ, mong chờ Lý Kính Đông sớm một chút cho hắn ôm tôn tử. Hồ Huân Nguyệt hình như cũng không phản đối, cố tình Lý Kính Đông chết lại không kết hôn. Hàng này đại khái còn nghĩ tự do một đoạn thời gian. Lý Kính Đông nghe vậy, nhìn Trương Dương, sau một lúc lâu từ từ nói ngươi đoán. Đức Hạnh, Trương Dương nhìn, Hồ Hinh Nguyệt đoán chừng là tại tập đoàn tổng bộ không qua đến, cho nên hắn mới lớn lối như vậy. Ánh mắt lại rơi xuống Chu Vĩ trên người. Lão tuốt, ân lão Chu đâu này? Trương Dương lơ đãng vậy đem dò hỏi mục tiêu đổi hướng về phía Chu Vĩ. Chu Vĩ trước nhìn Đỗ Nhã liếc nhìn một cái, theo sau có chút cười xấu hổ cười ta không vội vàng. Sang năm quốc khánh, chấm, Đỗ Nhã lại đúng lúc bồi thêm một câu. Trương Dương nhìn Đỗ Nhã liếc nhìn một cái, lại nhìn có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt Chu Vĩ liếc nhìn một cái, không khỏi mỉm cười nhìn bộ dạng, sang năm ít nhất ta có thể uống thượng hai trận rượu mừng. Đến, đại gia cạn thêm chén nữa. Đồng thời cầu chúc chúng ta Lưu đại chú dày quan cùng Diệp sư tỷ trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Chấm, Trương Dương khuôn mặt hơi phím hồng, uống xong thứ bốn chén. Lật cổ tay nhìn thời gian, lập tức liền muốn đuổi đợt kết tiếp. Các huynh đệ, ngượng ngùng, còn có việc ta phải đi trước một bước đuổi đợt kết tiếp. Chấm, Trương Dương cười nói, bất quá trước khi đi, ta muốn hỏi một chút, sáng mai Minh Nhi đại gia hỏa đều có không a? Lý Kính Đông mấy người đối diện vài lần, gật gật đầu làm sao vậy? Huynh đệ chúng ta vài cái đã lâu không một khối tụ tập tụ, ngày mai ta mời khách. Tự xem các ngươi cấp không nể mặt rồi hả? Không thành vấn đề, chấm, Chu Vĩ đáp, hắn đây là thật cao hứng. Trương Dương mỉm cười, sau đó lại bổ sung một câu nhớ rõ mang bạn gái a. Bất quá chỉ có thể mang một cái. Trương Dương ra một phen. Đương nhiên. Thu nhận bọn hắn nhất trí phản kích ngươi không thành vấn đề, chúng ta tự nhiên không thành vấn đề. Cấp chính mình đào cái hố to Trương Dương bóp lấy thời gian, ly khai hội trường. Đuổi đến Tây Bỉ Tát Qua chú họp hàng năm tiệc tối hiện trường. Đi qua một năm, đối với Tây Bỉ Tát Qua nữ oa nhân tới nói, là làm người ta ứng phó không nổi một năm. Chí năng quang phục hán, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, hai cái đại hình bến tàu, Tây Bỉ Tát Qua du lịch khu, Tây Bỉ Tát Qua sân bay. Tây Bỉ Tát Qua khu công nghiệp vân vân dần dần hoàn công, làm cái này nguyên bản một nghèo hai trắng hoang vô quần đảo địa khu lập tức liền bừng bừng phấn chấn vô hạn sinh cơ. Vô số nhà đầu tư ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía khối này nguyên bản không người chiếu cố Tây Phi quần đảo. Nhất thời, Tây Bỉ Tát Qua thành thế giới các quốc gia đứng đầu chú ý điểm. Nhưng là, rất nhanh, một hồi Bỉ Thiệu quốc nội loạn, làm Tây Bỉ Tát Qua đứng ở nổi bật đỉnh sóng phía trên. Bất quá tùy theo Tây Bỉ Tát Qua tại trong hai phái ở giữa khéo léo đứng thành hàng, Tây Bỉ Tát Qua địa khu lại thu được trọng đại lợi ích. Đầu tiên là trong bóng tôi chưa chấp Lưu Vong Tổng thống trước ân tư, giữ lại đối với đương nhiệm Tổng thống áo cổ tư tháp áp lực. Tiếp lấy từ Tây Bỉ Tát Qua địa khu tổ kiến Tây xã đảng, thành công tại Bỉ Thiệu quốc từ 100 ghế nghị sĩ tạo thành quốc hội bên trong, bắt lại 16 tịch nghị viên ghế, nhảy trở thành Bỉ Thiệu quốc nội đệ tam đại đảng. Mà phản đối áo cổ tư tháp dây ép đảng tại đây thứ nghị sẽ chọn cử, cũng là cầm đến 41 cái ghế, trở thành quốc hội thứ nhất đại đảng, tổng thống áo cổ tư tháp lãnh đạo chính đảng lại gần đạt được 29 cái ghế. Điều này làm cho dựa vào tranh luận tổng tuyển cử cầm đến tổng thống vị trí áo cổ tư tháp quá như đi trên băng mỏng, không thể không tại tầng tầng lớp lớp dưới áp lực tìm kiếm cùng Tây xã đảng hợp tác. Mà ở nội chiến giúp hắn một phen Tây xã đảng, lần này một ngụm từ chối. Cho nên hiện tại Bỉ Thiệu liền trở thành một cái tương đương cục diện lúng túng, thứ nhất đại đảng dây ép đảng tổ các gặp được Tổng thống phản đối, mà Tổng thống chính mình lại không cách nào tổ chức nội các. Toàn bộ quốc gia không thể không tiếp tục xe chạy không đàm phán. Mà thừa này cơ hội, Tây Bỉ Tát Qua tắc bắt đầu đại lượng hấp dẫn hữu dụng bản địa di dân, từng bước củng cố Tây Bỉ Tát Qua địa vị. Tại Thái Băng cùng Hứa Đan Lộ thay phiên tỏa chấn hơn phân nửa năm sau, Tây Bỉ Tát Qua thế cục chậm rãi ổn định lại. Cũng bởi vậy, cuối năm buông xuống thời điểm Hứa Đan Lộ mới có thể thả tâm trở về quốc. Hơn nữa tập đoàn cố ý phái ra tam cái máy bay thuê bao, nhận lấy trở về hơn 300 danh tương đối kiệt xuất công nhân viên, làm bọn hắn về nước qua năm mới cùng người nhà đoàn tụ. Đương nhiên, theo lấy trở về, còn có mấy cái dương nữ. Ví dụ như nắm giữ an ninh lực lượng Vanessa, Tây bị tát qua hiện tại danh nghĩa phía trên hành chánh quan Olivia. Cùng với hai cái trương dương không phải là thực muốn gặp người, Thái Vũ cùng Kiều Hy Kiệt. Ân, còn có Hoa Hạ Quốc Nhân Dân vĩ đại bằng hữu, bị Thiệu Đệ Tam đại đảng Tây xã đảng chủ tọa nội mỗ tiên sinh. Biết đại khái lão bản muốn tới tin tức, nửa đường phía trên, một chiếc màu đen gia tăng hình trên đường ngăn cản trương dương đoàn xe. Vanessa cùng Olivia một tà một hữu ngồi đi lên, đem trương dương kèm hai bên đến xe của các nàng phía trên. Đây tuyệt đối là bắt cóc. Nhìn lái xe muội tử, trương dương mặt có đen một chút uy la. Ngươi xác định ngươi có thể ở Hoa Hạ Quốc lái xe. Có hộ chiếu sao? Thứ 1876 chương Tây bị tát qua nguy cơ. Bang Vanessa cùng Olivia lái xe chính là Willa. Cho nên lúc này trên xe, một cái tóc hồng mỹ nữ, một cái mỹ nữ tóc vàng, một cái con lai mỹ nữ. Tất cả đều là dương nữ. Không biết này có tính không là ôm đoàn sưởi ấm. Mấu chốt Willa lái xe thật sự phiêu, hơn nữa nàng vẫn là phi công. Điều này làm cho Trương Dương lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh nhận được uy hiếp nghiêm trọng, nữ tài xế A, hơn nữa còn là nữ phi công lái xe, vạn nhất vượt qua thời điểm nàng đem tay lái kéo lên đến làm sao xử lý. So với kia một chút muốn chính mình mệnh nữ sát thủ, Willa nhìn càng giống như nữ sát thủ. Bất quá, Trương Dương hiển nhiên quá lo lắng. Willa lái xe được thực ổn. Hơn nữa tuyệt đối có thể cũng coi là một cái bình tĩnh hơn nữa tương đương nhàm chán muội tử. Sự thật thượng xem như phi công nàng làm việc nghiêm liếc nhìn một cái, thực ít nói nhảm, hơn nữa lúc còn nhỏ, không nên hỏi tuyệt đối không có khả năng hỏi nhiều. Cũng giống với, theo phía trên Trương Dương xe đến bây giờ, nàng liền quay đầu nhìn liếc nhìn một cái đều không có. Nếu như không biết nàng có thể lái máy bay, cô nàng này tuyệt đối có thể xưng được là một tên đủ tư cách bảo tiêu. Cho nên, làm nàng đương lái xe nguyên nhân, Trương Dương hiện tại liền rất rõ ràng. Vanessa cùng Olivia vừa đi lên, một tà một hữu bao bọc Trương Dương. Ngay từ đầu là đứng đắn. Tựa như hai tên đến đây báo cáo công tác nữ cấp dưới giống như, hơi hưng phấn cùng Trương Dương báo cáo Tây bị tát qua tình huống mới nhất. Cứ việc những tin tức này Trương Dương trên cơ bản sớm liền hiểu qua. Đương nhiên, cũng có không hiểu rõ. Giống vậy nói, Âu Châu các nước thậm chí là Âu Châu Mỹ đối với Tây bị tát qua đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Olivia bối cảnh làm nàng đối với ở phương diện này tin tức đạt được càng thêm tiện lợi. Trương Dương tự nhiên là biết, Tây bị tát qua sớm muộn gì sẽ bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa quốc gia phương Tây vốn là luôn luôn đều làm như vậy. Tại Tây bị tát qua vẫn là một mảnh hoang vu hải đảo thời điểm, cũng không nhân chú ý quá kia cư dân trên đảo sống chết, cũng hoặc là bọn hắn căn bản không biết Tây bị tát quần đảo ở đâu. Hiện tại không giống nhau. Bọn hắn chẳng những nhìn chằm chằm áo cổ tư tháp tại tổng thống tuyển cử chung một chút hành động, còn nhìn chằm chằm Tây bị tát qua mỗi một cử động. Thậm chí ý nào đó đi lên nói, càng thêm chú ý Tây bị tát qua một điểm. Liên tiếp một đoạn thời gian, vài tên nổi tiếng quốc gia phương Tây phóng viên, lơ đãng vậy tại BBC một chút tin tức khối phía trên, phát biểu một chút văn chương. Rất là hời hợt nói, Tây bị tát qua đặc khu chính phủ bóc lột địa phương người da đen dân bản xứ. Thực dân thống trị vân vân. Nói đơn giản, Tây bị tát qua nữ oa tập đoàn tồn tại là Hoa Hạ Quốc đối với Tây phi quốc gia xâm lược. Hơn nữa còn có điều vị Tây bị tát qua đặc khu thành lập hoàn toàn trái với Bỉ Thiệu Quốc hiến pháp vân vân. Cùng loại như vậy bôi đen, kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn rất mãnh liệt. Thậm chí đầu năm Âu Châu Mỹ còn lấy một cái đề án, chuẩn bị đối với nữ oa tập đoàn tiến hành trừng phạt. Chẳng qua về sau tại Olivia phụ thân can thiệp phía dưới, lại tăng thêm Bỉ Thiệu nội chiến bùng nổ, này mới khiến cái kia đề án thai chết trong bụng. Bất quá, tùy theo gần nhất Bỉ Thiệu thế cục chậm rãi ổn định xuống, đám kia cái gọi là người quyền các đấu sĩ lại bắt đầu đi ra làm yêu. Đương nhiên, không có cái gì nhân thật sẽ đi quan tâm Tây bị tát qua thượng dân bản xứ đảo dân nhóm sống chết, nếu thật quan tâm, tại nữ oa tập đoàn không có tiến trước khi đi, bọn hắn nên đi quan tâm. Mà không là phía sau mới chạy ra. Cuối cùng mục đích, bọn hắn bất quá muốn lừa bịp tống tiền một chút nữ oa tập đoàn. Bất quá lần này, người châu Âu xem bộ dáng là thật muốn phía dưới tay. Đức Quốc lão cùng Thụy Điển nhân liên hợp lấy một cái đề án. Yêu cầu Tây bị tát qua đặc khu phóng thích hai tên Đức Quốc tịch cùng một tên Thụy Điển tịch tử hình phạm, nếu không trừ bỏ yêu cầu Âu Minh các nước đối với Tây Bỉ Tát Qua tiến hành kinh tế trừng phạt ở ngoài, còn suy nghĩ áp dụng tiến thêm một bước thi thố. Cung cấp suy cùng bộ đội, trợ giúp Bỉ Thiệu Quốc khôi phục bình thường quốc gia trật tự. Chúng nó chẳng phải là vớ vẫn ồn ào, lúc này đây, tại chít chít nghiêng nghiêng đồng thời, còn đuổi kịp hai cái châu phi quốc gia cùng một chỗ đối với Tây Bỉ Tát Qua tiến hành tạo áp lực. Này lưỡng quốc gia, một là Phất Được Giác, một là Gambia. Hai cái này Bỉ Thiệu Quốc nước láng giềng tại Ưng Thụy hai nước phát tiếng phía trước hết đưa ra cùng loại uy hiếp, tiếp lấy mới là Ưng Thụy hai nước quốc nội truyền thông âm thanh phát ra. Cho nên rất đơn giản, đây là một cái có dự mưu dương mưu. Đây là quốc gia phương Tây nhất quán thủ pháp, trước hết để cho đả thủ ra sân, tiếp lấy bọn hắn ở sau lưng lộ ra răng nanh. Chẳng qua Trương Dương không biết chính là, Ưng Thụy hai nước chính phủ lần này có vẻ giống như ngoạn thật, trừng phạt bản dự thảo đã nghĩ ra. Điều khoản tương đương kể lại. Olivia xuyên qua phía sau nàng gia tộc quan hệ đã biết đại khái bản dự thảo nội dung. Cho nên thứ nhất thời, nàng sẽ lên đường trở lại Hoa Hạ Quốc đem việc này báo cho Trương Dương. Theo phía trên điểm ấy nhìn, cô nàng này, lương tâm thật to có. Ít nhất nàng bây giờ là thật đem Tây Bỉ đặc khu sự tình trở thành sự nghiệp của mình, mà nguyên bản lấy gia tộc của nàng bối cảnh, kỳ thật không cần tại đó bên trong chịu khổ. Căn cứ Olivia nói ra nội dung, Trương Dương vẫn có điểm tâm kinh. Dương quỷ tử làm sự tình tuy rằng thực không biết xấu hổ, nhưng là kế hoạch cũng là làm được cẩn thận tỉ mỉ. Đầu tiên bọn hắn tìm một cái lấy cớ. Thì phải là đoạn trước thời gian Kala Khắc Đảo Thượng phát sinh một kiện đấu súng sự kiện. Sự tình căn nguyên là Kala Khắc Đảo Thượng một cái kiến trúc công trường, bởi vì chiêu mộ nhất phê đại khái hơn 300 nhân đến từ Phật Đắc Giác cùng với Gambia hai nước công người, tu kiến đảo thượng quốc lộ cùng với vườn kỹ nghệ khu. Vốn là bình an vô sự, nhưng là về sau, này hai phê cùng địa phương trông coi đã xảy ra xung đột, luôn luôn không như thế nào tiếp nhận quản thúc hai nước công nhân giết chết một tên có được Tây Bỉ Tát Qua hộ chiếu trông coi, đả thương hai tên bảo an. Trông coi nhóm đương nhiên mặc kệ rồi, ăn Tây Bỉ Tát Qua cơm, lãn công không nói, cư nhiên còn sát nhân, bọn hắn lập tức báo cảnh sát. Đại phê an ninh nhân viên cùng với cảnh sát đuổi tới sau cùng kia một chút công nhân đã xảy ra giằng co, kia một chút công nhân sống chết không muốn giao ra hung thủ. Hứa Đan Lộ cũng không khách khí với bọn họ. Hạ lệnh dọn bãi. Kia một chút công nhân cơ bản bị bắt, nhưng là còn có một số ít chạy người vừa lúc là kia một chút hung thủ. Mà đám kia nhân chạy đến thế nào bên trong, bọn hắn chạy vào một nhà Đức quốc nhân mở lao động phái công ty bên trong trốn. Theo vì bọn hắn chính là nhà này lao động công ty giới thiệu qua đến. Theo sau đuổi tới làm cảnh sát nhân viên đuổi tới nhà kia lao động phái công ty sau đó, muốn nhân không thành. Kết quả vẫn cùng lao động phái công ty lính đánh thuê đã xảy ra xung đột, hỗn chiến bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị làm cảnh sát nhân viên tử vong ngũ người, thương thất người. Theo sau đổi tới nữ hoa bộ an ninh đội lập tức trợ giúp, công hãm lao động công ty, lính đánh thuê tử vong một người, bị bắt bốn người. Trốn tại bên trong hung thủ giết người cũng bị toàn bộ bắt, lao động công ty bị khu trục. Theo sau giết chết trông coi 6 gã công nhân cùng với 4 gã bị bắt lính đánh thuê bị phán xử tử hình đến ở tù chung thân không đợi. Cái này phán quyết nguyên bản cũng không có gì, bởi vì phán quyết về sau, Phật Đắc Giác cùng Gambia hai nước cũng không nói gì. Nhưng là 3 gã bị bắt lính đánh thuê hai cái là Đức quốc nhân một tên là Thụy Điển người, Đức quốc nhân hòa Thụy Điển nhân bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn yêu cầu Tây Bỉ Tát Qua phóng thích bị bắt 4 gã lính đánh thuê. Vô điều kiện. Trương Dương là biết chuyện này, ở là thông qua nội mỗ cho hắn nhóm một cái chính thức hồi phục không có cửa đâu. Đương nhiên, 3 gã Đức quốc tịch cùng Thụy Điển tịch lính đánh thuê còn không có chấp hành tử hình. Tây Bỉ Tát Qua trước mắt có 2 tòa án, sơ tòa án phán xử tử hình, mà kia 3 gã lính đánh thuê nhà trúc đã trông án đến đặc khu cao tòa án. Đương nhiên, kết quả nhất định là giống nhau, kia một chút lính đánh thuê tại châu Phi địa khu luôn luôn nghiêu bức hò hét quen. Tại cảnh sát lượng minh thân phận dưới tình huống, vẫn như cũ động thủ. Hơn nữa sử dụng vũ khí hạng nặng, tại bọn hắn đột nhiên tập kích phía dưới, địa phương cảnh sát chết thảm trọng. Nếu không là mặt sau đúng lúc đuổi tới nữ oa bộ an ninh đội đến đây trợ giúp, địa phương cảnh sát trực tiếp đã bị tiêu diệt hết. Thứ 1877 chương chiến lâu. Đã xảy ra như vậy sự kiện về sau, Tắc Tư Phiêu lao động phái công ty thứ nhất thời chẳng phải là chịu nhận lỗi. Mà là phản chỉ trích nữ hoa an ninh tập đoàn dùng thô bạo thủ đoạn công kích Tắc Tư Phiêu lao động phái công ty. hơn nữa tàn sát một tên lính đánh thuê, dồn làm cho nhiều người bị thương. Lao động công ty Đức Quốc tổng bộ CEO còn tiếp nhận rồi BBC phỏng vấn, phát biểu một phen lời nói kịch liệt diễn thuyết. Đơn giản khái quát chính là, trời ạ, chúng ta đại ưng đế quốc công dân thế nhưng cũng dám giết, muốn cho các ngươi dễ nhìn. Bọn hắn công bố trải qua kéo nhận lấy máu chảy đầm đìa hòa tĩnh video sau đó, nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ Âu Châu đại lục thậm chí toàn bộ thế giới. Thẳng đến Tây bị tát qua cảnh sát cùng với nữ oa tập đoàn an ninh đội ngũ theo sau nhanh chóng công bố mang theo chấp pháp video, cái kia CEO mới không thể không ngoan ngoãn câm miệng. Sau đó tôi có thể thứ chính là, đối với Tây bị tát qua đặc khu công bố video, đại bộ phận phương Tây truyền thông lựa chọn trầm mặc. Càng ghê tởm chính là, bọn hắn trừ bỏ không truyền phát nữ oa tập đoàn cung cấp chấp pháp video ở ngoài, còn tại các loại truyền thông thượng tuyên truyền kia vài tên lính đánh thuê là cỡ nào vô tội cùng đáng thương. Bất quá, cứ việc chủ lưu truyền thông không chịu phóng kia một chút video, nhưng là thôi đặc cùng không chết không thể lại nơi nơi tràn ngập kia một chút video. Tại loại này dư luận dưới áp lực, bọn hắn bắt đầu thay đổi dư luận phương hướng, cũng chính là có điều kiện thừa nhận lao động phái công ty thực hiện có chút không lo. Nhưng là yêu cầu Tây bị tát qua đặc khu chính phủ vô điều kiện phóng thích khác bị bắt lính đánh thuê, lý do rất đơn giản, nhà bọn họ nhân thực đáng thương, hơn nữa bọn hắn không biết Tây bị tát qua pháp luật. Tuy rằng bọn hắn thuyết từ làm bồn quốc dân đều nhìn không được rồi, nhao nhao trào phúng, nhưng là đại lượng bạch tả nhân sĩ đối với bồn quốc công dân không thể bị chấp hành tử hình điểm ấy, quan điểm ngược lại ra này nhất trí. Cho nên bọn hắn thừa nhận đây là một cái sai lầm, nhưng là nhân nếu đều chết rồi, như vậy còn lại cái kia một chút phạm sai lầm lính đánh thuê hẳn là bị vô điều kiện phóng thích. Tận lực bồi tiếp vô nghĩa hết bài này đến bài khác nước miếng trận. Tác Tư Phiêu một mực du thuyết Đức Quốc chính phủ cùng Pháp chính phủ đối với Tây bị tát qua tạo áp lực, mà hai nước chính phủ ngay từ đầu là trầm mặc, thẳng đến sơ thẩm pháp viện phán xử bọn hắn tử hình sau đó, hai nước chính phủ cuối cùng ngồi không yên. Bắt đầu thượng nhảy xuống lùi. Tiếp lấy, ngay từ đầu làm việc quốc, Phật Đắc Giác cùng với Gambia hai nước chính phủ cũng bắt đầu hướng Tây bị tát qua tạo áp lực. Chẳng những yêu cầu Tây bị tát qua chính phủ vô điều kiện phóng thích bị bắt hơn 40 danh thiệp án công người, còn muốn cho Tây bị tát qua đặc khu chính phủ bồi thường kia một chút tử vong công nhân mỗi người 10 vạn mễ kim. Nếu không, bọn hắn có khả năng áp dụng tất yếu hành động, không giới hạn trong áp dụng hành động quân sự trợ giúp Bỉ Thiệu quốc chống cự xâm lược vân vân. Từ vừa mới bắt đầu không lên tiếng, đến gần nhất đột nhiên thanh sắc câu lệ. Trong này tự nhiên là có ngoại lực nhân tố tồn tại. Hai quốc gia vốn là đối với Tây bị tát qua chủ yếu lao công phát gia quốc. Phật Đắc Giác thậm chí còn là Tây bị tát qua chủ yếu mậu dịch trung chuyển bến cảng, Tây bị tát qua phát triển đối với hắn nhóm tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kết quả tại quốc gia phương Tây uy bức lợi dụ phía dưới, làm chim đầu đàn. Bởi vì hắn nhóm sư gia nổi danh, tăng thêm quốc gia phương Tây truyền thông trợ giúp, nhất thời, muốn hay không phóng thích kia một chút bị bắt mấy chục danh hai nước công người, thành đạt ở Tây bị tát qua đặc khu chính phủ thượng u ám. Kết quả là, Tây bị tát qua đặc khu chính phủ chĩa vào áp lực. Có khả năng dựa theo Tây bị tát qua đặc khu chính phủ pháp luật đến đúng những cái này phạm pháp công nhân tiến hành thẩm phán, bất cứ uy hiếp gì đối với Tây bị tát qua đặc khu chính phủ đều không hữu dụng. Thanh minh phát ra sau đó, hai quốc gia ngược lại không có âm thanh. Về phần cái gọi là muốn áp dụng hành động quân sự, càng là lôi sấm to mưa nhỏ. Đương nhiên, muốn như vậy làm Đức Quốc cùng Thụy Điển hai nước chính phủ nhận thức túng phòng trường có khả năng cũng không lớn. Bọn hắn bồn quốc nội bạch tà cùng thánh mẫu nhân số không ít, không có khả năng ngồi xem ba gã lính đánh thuê bị chấp hành tử hình. Cho nên bình ổn sau một thời gian ngắn, bây giờ chuẩn bị đột nhiên làm khó dễ, một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ là không phải là thực sự muốn cứu trở về kia ba gã lính đánh thuê mệnh không thể biết, nhưng là Trương Dương rất rõ ràng. Kia một chút quốc gia phương Tây khẳng định không có khả năng ngồi xem Tây bị tát qua phát triển lên. Tại Tây bị tát qua phát triển đường phía trên, khẳng định sẽ có vô tận bụi gai đặt tại trước mặt. Kia hai quốc gia tăng thêm Phật Đắc Giác cùng với Gambia tiếp theo cần phải làm là, phân biệt lợi dụng Tây Minh cùng Âu Minh này hai tổ chức lớn làm văn chương. Tại Hoa Hạ quốc chính phủ ảnh hưởng phía dưới, Tây Minh bên kia trước mắt tạm thời còn không có quá lớn động tĩnh. Bất quá Đức Quốc cùng Thụy Điển hai nước, trừng phạt bản dự thảo đã ra lò. Cho nên, tân niên sau Tây bị tát qua, không quá bình tĩnh. Mà đối với Trương Dương tới nói, Tây bị tát qua là hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ một cái mấu chốt tiết điểm, cho nên dù như thế nào hắn là không có khả năng bỏ đi. Tại Ưng Thụy hai nước tạo áp lực phía dưới, nếu đứng không vững gót chân. Như vậy tiếp theo, mỗi quốc gia, thật giống như phất được rác cùng Gambia loại quốc gia này tùy thời đều có khả năng khi dễ tới cửa. Trận này trận đánh ác liệt, hắn không thể nhận thức túng. Bất quá thật hiển nhiên, Olivia cùng Vanessa không biết Trương Dương nội tâm ý tưởng. Dù sao Tây bị tát qua đối với nữ oa tập đoàn tới nói, giống như chỉ là một cái ngoài ý muốn kết quả. Đối với một cái xí nghiệp tới nói, có chút chẳng ra cái gì cả. Nếu như ngoại giới áp lực thật sự quá lớn, nữ oa tập đoàn tính là không để khí Tây bị tát qua, nhưng tiếp tục đầu tư ý nghĩ có khả năng hay không đánh mất sẽ rất khó nói. Cho nên này lưỡng nữ trở về, thật hiển nhiên là muốn thăm dò một chút Trương Dương ý tưởng chân thật. Nói cách khác, không có nói chuyện, Trương Dương nhíu mày nói, các ngươi cảm thấy, ba người kia ra hỏa có nên hay không chết? Đương nhiên, hai đại mỹ nữ hai miệng cùng tiếng. Tốt lắm a, Đường Kính nhất trí. Trương Dương gật gật đầu, mau chóng làm cao đẳng pháp viện mở phiên tòa thẩm lý, nhanh chóng kết án a. Bất quá, chấm, Olivia chù chừ một chút, nhìn Trương Dương, nếu như chấp hành tử hình lời nói, trừng phạt liền khó mà tránh khỏi rồi, đối với tại chúng ta mà nói, những cái này trừng phạt đều phi thường chí mạng. Trương Dương nghe vậy, cũng không nói lời nào. Trừng phạt bản dự thảo hắn hiện tại đã hiểu rồi, đối phương đánh đều là Tây bị tát qua uy hiếp. Giống vậy nói đình chỉ Tây bị tát qua thuyền bè qua lại trải qua Phật Đắc Giác thời điểm tiến hành bất kỳ cái gì ngừng, cấm bất kỳ cái gì đi tới Tây bị tát qua con thuyền trải qua Âu Liên bang ra bến cảng bổ cấp, đình chỉ hướng Tây bị tát qua địa khu xuất khẩu bất kỳ cái gì sản phẩm công nghệ cao vân vân. Thậm chí bản dự thảo nội dung, còn định ra một đầu, hạn định Tây bị tát qua đặc khu chính phủ tại quy định thời gian nội giải tán nghị. Tại quốc tế xã hội giám sát phía dưới một lần nữa cử hành tuyển cử, nếu không có khả năng vận dụng duy cùng bộ đội thực hiện cái mục tiêu này. Có thể nói, bất kỳ hạng nào trừng phạt thật thực hiện lời nói, đối với Tây bị tát qua tới nói đều là tương đương chí mạng. Như vậy như thế nào? Nếu như lần này buông tha mấy tên khốn kiếp này, về sau ai còn có khả năng đem Tây bị tát qua pháp luật đương làm một lần việc? Vanessa lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Chuẩn bị chiến tranh a. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vanessa giống như một chỉ chiến thắng gà trống giống như, có chút đắc ý nhìn Olivia xem, bị ta nói chung a. Olivia nhún bả vai. Nhìn Trương Dương, sau đó liền bắt đầu giải trên người áo ngoài nút thắt, rất nhanh lộ ra bên trong màu đen lông dê y. Kiên đỉnh to lớn hai vú tại áo bông che lớp hạ có vẻ dị thường cao ngất. Nàng hai tay nhéo lông dê y vạt áo tính cả bên trong giữ ấm nội y hướng lên nhấc lên. Hồng nhạt áo ngực liền lộ đi ra. Run rẩy tuyết trắng cặp vú lúc này nghiệp dĩ như ẩn như hiện, Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, nàng hai tay đi vòng qua sau lưng lạch cạch một tiếng cởi bỏ áo ngực. Tùy ý trước ngực cặp kia thiên đỉnh tuyết trắng vú lộ ra tại trong không khí. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng trên ngực, đỏ bừng đầu vú. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ hỏi làm cái gì vậy? Uống nhiều rượu hắn, là không thể gặp loại này hương diễm tràng diện. Olivia tay đã nhẹ nhàng nhấn tại hắn phía dưới giữa hai chân. Thua người, liền động thủ trước, nàng nói, duỗi tay kéo ra Trương Dương khóa kéo. Trương Dương biết, nàng đây là dùng mặt khác một loại phương thức đến nói cho chính mình. Dù như thế nào, nàng sẽ chọn cùng nữ oa tập đoàn cùng tiến thối, nhưng là... Di lưu. Khi nàng miệng anh đào tiến đến hắn phía dưới căn kia này nọ bên cạnh, sau đó đưa ra nàng cái lưỡi đinh hương quấn lấy hút mút thời điểm nhịn không được thoải mái mà rên rỉ một tiếng ngươi chừng nào thì học. A. Thứ 1878 chương nhỏ mọn. Tính phương diện này đồ vật, làm Trương Dương tối xem không hiểu muội tử, chính là Olivia. Nhớ rõ cùng nàng phát sinh lần thứ nhất tính quan hệ thời điểm cơ bản không có gì khúc nhạc dạo. Hơn nữa cùng khác muội tử khác biệt chính là, nàng một chút cũng không ngượng nghịu, giống một cái lão thủ. Nếu không phải là cắm đi vào thời điểm cảm thấy hạ thân của nàng thật sự nhanh. Hoàn toàn có khác với trong truyền thuyết có thể đương phi ngựa đạo đại dương mã, hơn nữa ân ái quá trình chung còn đổ máu. Bằng không Trương Dương đều phải hoài nghi nàng có phải hay không một cái kinh nghiệm chiến trường tài xế lâu năm. Này không nên a. Olivia nhà thế kỷ thật tương đương như bức. Ấn đạo lý tính ra, đây chính là đường đường chính chính lưu European đại lục tối tôn quý ha tư bảo gia tộc huyết thống quý tộc tiểu thư. Hơn nữa nàng làm nghề nghiệp cũng là tương đương tràn ngập tránh năng lượng. Suy nghĩ một chút, sinh vật nhà khoa học, động vật bảo hộ hiệp hội thành viên. Harvard tốt nghiệp đại học. Những hào quang này làm Trương Dương cảm thấy nàng tất nhiên là phải một cái chung quy chung cụ thượng lưu xã hội siêu cấp bạch phú Mỹ. Nhưng, ai có thể nghĩ đến nàng tại tính phương diện này kỳ thật thả đỉnh mở. Tam hạ lưỡng hạ, hai người liền lên giường, công phu trên giường còn không lại. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ đến nàng và Cao Kỳ lăn lộn quá rất dài một đoạn thời gian, hình như đây hết thảy biểu hiện cũng liền nói được trôi qua. Bất quá mặc kệ như thế nào, này lần thứ hai, nàng cư nhiên liền giúp chính mình miệng. Vốn là miệng cũng không có gì, bị Cao Kỳ ô nhiễm quá muội tử, khẩu kỹ đều rất lợi hại, lần thứ hai liền muội tử nhiều. Nhưng này vẫn là tại Vanessa cùng Willa đều tại dưới tình huống, nàng trực tiếp liền rớt ra Trương Dương khóa kéo. Không đợi hoàn toàn cứng rắn khởi trước khi tới, liền trực tiếp bán thoát chính mình phía trên y, tùy ý trước ngực phong cảnh đại lộ, nâng lấy nàng cặp kia tuyết trắng to lớn vú, trực tiếp ghé vào Trương Dương giữa hai chân, đầu lưỡi một quyền liền lôi cuốn đem Trương Dương phía dưới căn kia này nọ nuốt vào. Trương Dương là thật không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Nhưng là cồn tác dụng tăng thêm Olivia trước ngực cặp kia kiên đĩnh no đủ tuyết trắng vú dưới sự kích thích, chớp mắt liền cứng rắn. Olivia đầu lưỡi liền quấn lấy cái kia căn kiên đĩnh tiểu huynh đệ dùng sức mút, thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được nàng bởi vì nuốt động tác mà sinh ra nước bọt phát ra di lưu âm thanh. Vì thế nhịn không được duỗi tay, cầm nàng cặp kia cứng rắn vú, trà sát. Nhìn nàng kia đối với tuyết trắng vú tại Trương Dương trong tay không ngừng biến hình bộ dáng, một bên Vanessa cười khanh khách. Trương Dương vừa nhìn, duỗi tay kéo, từng thanh nàng cũng đã bị lôi đến, nhấn ở tại đùi mặt khác nhất nghiêng. Bị Olivia liếm lấy đã cứng như sắt trụ lửa nóng đồ vật ngay tại nàng không coi vào đâu. Vanessa sừng sốt một chút, đã bị Trương Dương cường nhấn đầu chôn vào. Vanessa theo bản năng há miệng ra, Olivia trong miệng vừa phun ra cái kia căn lửa nóng đồ vật, lập tức liền trượt vào nàng miệng anh đào bên trong. Vanessa một trận ho khan, ra hỏa kia, quá xấu rồi, đây là sâu yếu hầu a. So sánh với Olivia, Vanessa miệng muốn nhỏ hơn một chút, nội khang độ ấm cũng càng cao một chút. Mà Olivia hơi chút lạnh một điểm, này một vào một ra, nhất thời giống như loại nhỏ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trương Dương không khỏi thoải mái mà rên rỉ lên. Thân thể hơi ngửa về phía sau, tùy ý các nàng thay phiên bang chính mình miệng. Ánh mắt hơi hơi liếc về phía trước tọa lái xe Willa, người sau hiển nhiên có chút không bình tĩnh, cố gắng nhìn chăm chú phía trước không cho chính mình phân tâm. Nhưng là Trương Dương rõ ràng theo nàng len lén nhìn kính chiếu hậu động tác nhìn thấy nàng lòng hiếu kỳ. Cô nàng kia nhiều lần lơ đãng đang trộm trộm quan sát. Đương nhiên, nàng là nhìn không tới phía dưới, chẳng qua Vanessa cùng Olivia đầu thấp phục, dùng đầu ngón chân đều có thể hy vọng được đến các nàng lúc này đang làm gì thế. Nàng kia trương trắng nõn khuôn mặt nhi hiển nhiên đỏ. Sau đó cúi đầu, không dám tiếp tục liếc trộm, cố gắng lái xe của mình. Chính là xe mở có chút không xong. Trương Dương phát hiện ra mặt của mình quả thật rất dày. Dù sao người bình thường, dưới tình huống như vậy, bị một mỹ nữ vây xem hoàn cảnh phía dưới, vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận Olivia cùng Vanessa giúp hắn miệng, cần phải rất lớn ra mặt dày. Nhưng là, xác thực thật vô cùng sảng khoái. Tuy rằng Trương Dương cũng không có say, nhưng cồn vẫn là ít nhiều ảnh hưởng hắn tư duy phương thức, giờ này khắc này hắn càng nhiều chính là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Dừng không được. Hơn nữa trong lòng cũng không có kiêng kỵ bị Willa nhìn đến ý tứ. Bởi vì tại nữ oa nhất hào phía trên, Trương Dương kỳ thật liền cùng với khác muội tử đã làm. Mà khi Willa cũng liền tại sát phách khoang nghỉ ngơi, Trương Dương làm thời điểm ngay từ đầu hơi có chút lúng túng khó xử, cho nên đều lén lút, nhưng là mặt sau thói quen rồi, động tĩnh không tự chủ được chậm rãi trở nên lớn. Lâu, Trương Dương chính mình thói quen không còn đối với nàng cùng Đồng Ly hai người tị hiềm. Mà phỏng trừng nàng cũng khả năng đã sớm thành bình thường. Cho nên, tại xe phía trên làm, kỳ thật lòng hắn chướng ngại cũng không như vậy đại. Ngay trước Willa mặt, cùng các nàng 333, ngược lại còn có một loại khác thường kích thích cảm giác. Loại cảm giác này, kỳ thật làm cho Trương Dương chính mình có đôi khi cũng không khỏi hoài nghi chính mình. Có phải hay không cùng nhiều lắm trên thế giới cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ đã làm yêu, đối với tình yêu chết lặng. Cho nên không tự chủ được tìm kiếm các loại khác kích thích đâu này. Khoảng cách hội trường đã không xa, dưới Vanessa cùng Olivia chắc cũng là biết điểm ấy, càng thêm ra sức. này lưỡng nữ mục đích rất đơn giản, rất rõ ràng các nàng muốn đem Trương Dương cấp miệng ra. Vanessa khẩu kỹ hiển nhiên tương đối đồ ăn, bất quá nàng kỳ thật so với Olivia càng thoải mái. Cho nên đến phiên nàng thời điểm nàng cả người trực tiếp ghé vào Trương Dương giữa hai chân, môi anh đào càng là thật chặt mút ở Trương Dương căn kia lửa nóng đồ vật, cao thấp làm công việc bỏ vào vận động đồng thời càng là liên tục không ngừng rất nhanh hút mút Trương Dương chỗ mẫn cảm nhất. Mà kịch liệt như thế nuốt hút động tác, làm nàng môi anh đào nhanh chóng tích xúc đại lượng nước bọt, cùng kia lửa nóng đồ vật phát sinh tốc độ cao ma sát về sau, liền phát ra làm người ta càng thêm hưng phấn xì. Xì tiếng nước. Tại nàng kích thích phía dưới, Trương Dương không khỏi căng thẳng thân thể, đầu dùng sức về phía sau ngẩng lên. Hô hấp dần dần dồn dập lên. Vanessa rõ ràng cảm giác được Trương Dương lúc này hưng phấn đã nhanh đến đỉnh. Sau đó cô nàng này, đột nhiên dừng lại sở hữu động tác. Ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dương, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Cô nàng này đơn giản là muốn chết a. Trương Dương kêu rên một tiếng, duỗi tay nhân lấy đầu của nàng hướng đến miệng nàng đỉnh. Ai biết, lúc này xe đột nhiên cũng dừng lại, Trương Dương thân thể về phía trước nhất khuynh, trực tiếp đem Vanessa đỉnh cái siêu cấp sâu yếu hầu. Vanessa y y nha nha thiếu chút nữa bị sặc chết. Sau đó Willa ngồi ngay ngắn nhìn không chớp mắt hé mồm nói lão bản, đến. Quả thực lý nào lại như vậy? Trương Dương nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên đã một mảnh đèn đuốc sáng trưng chi sắc. Chớp mắt tỉnh rượu không ít. Nhìn Vanessa cùng Olivia, hắn biết, này lưỡng nữ là cố ý đây này. Không cho hắn bắn ra, nghẹn hắn. Sau đó lại treo hắn, đây là chờ đợi hắn tối đi tìm các nàng. Đây là này lưỡng nữ chút mưu kế, nhìn bộ dạng Dương muội tử cũng là nhân A, nhân chỉ số thông minh đều là ngang hàng. Chẳng qua tối đi tìm các nàng thời điểm có khả năng hay không hai cái đều tại tràng đâu này. Nhìn tại các nàng tại Tây bị tát qua càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, Trương Dương cảm thấy thượng các nàng cái này cho là có tất yếu. Thứ 1879 chương trọng thưởng. Xuống xe, gió lạnh tập kích đến, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Bên kia Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng các nàng đã vào bàn, xem như trước sau chủ quản quá Tây bị tát qua địa khu hai đại cao tầng, các nàng tự nhiên không có lý do gì không tới tham gia Tây bị tát qua đặc khu tiệc tối. Vì an toàn suy nghĩ, Tây bị tát qua đặc khu niên kỳ tiệc tối tổ chức vị trí tương đối thần bí, thẳng đến Yến sẽ bắt đầu trước 2 giờ tham gia tiệc tối người mới bị người dùng chuyến đặc biệt tiếp nhận. Chỗ khách sạn chẳng phải là quá nổi danh, bất quá vị trí vô cùng tốt, liền tại bên cạnh hải. Nói là khách sạn, nhưng thật ra là một chỗ câu lạc bộ tư nhân. Hơn nữa hội sở xung quanh đã hiện đầy nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên, có thể nói không cho phép ai có thể đều không được nhập bên trong. Nơi này các biện pháp an ninh so với chủ hội trường đều phải càng thêm nghiêm mật một chút. Tây bị tát qua đặc khu niên kỳ số người tham gia vẫn chưa tới 200 người. Hơn nữa hội sở còn một phân thành hai, trong này một khối khu vực chỉ dùng để đến chiêu đãi Tây bị tát qua đặc khu di chính phủ cùng với công thương giới đại biểu, nữ oa tập đoàn thủ phê tiến vào chiếm giữ Tây bị tát qua đặc khu công nhân viên, còn có các đại nhà đầu tư, thuyền vận công ty đại biểu vân vân. Mà một phần khác người. Chỉ có một thân phận. Đạt được chiến công người. Nữ oa tập đoàn, có được chiến công, chỉ có một loại người, thì phải là nữ oa an ninh tập đoàn người. Mà lần này về nước người, hoặc là tại châu Phi đối trận hắc mãn ba đặc cần nhân viên, hoặc là Tây bị tát qua đặc khu thành lập sơ kỳ tại Đại Ông Bác đảo đánh tan ca cát lốt tham chiến nhân viên, cùng với còn có bị thiệu sân bay quốc tế tham chiến công huân nhân viên. Là những người này dùng máu của mình cùng mồ hôi đúc thành hôm nay Tây bị tát qua đặc khu chính phủ. Cũng bởi vậy, lúc trước tham dự tiêu diệt Hắc Mạn Ba cùng với tham gia Đại Ông Bác đảo chi chiến cùng đi tới nghĩ cách cứu viện Nam Thi Thi sở hữu thành viên tên nhất nhất đều bị khắc ở bây giờ Tây bị tát qua đặc khu chính phủ đại lâu trước cửa một tảng đá lớn phía trên. Những người này là đương chi vô thẹn công huân. Tại Tây bị tát qua buổi biểu diễn dành riêng họp hàng năm thượng được mời lại không quá bình thường. Tự nhiên. Trương Dương tại họp hàng năm buổi biểu diễn dành riêng đại bộ phận thời gian đều để lại cho bọn hắn, cùng kia một chút công thương giới đại biểu đã gặp mặt ý tứ một chút về sau, Trương Dương liền đến công huân công nhân viên giả hội đại sảnh, đi vào đám người. Hơn nữa nhất nhất cùng từng cái năm đó tham dự kia một chút chiến tranh thành viên cùng với nghĩ cái cứu viện Nam Thi Thi cái kia một chút đặc cần nhân viên hàn huyên mời rượu bắt tay. Đồng thời còn có một món trọng yếu phi thường sự tình. Thì phải là vì bọn hắn thụ huấn. Đây là nữ oa tập đoàn năm nay họp hàng năm một cái trọng điểm. uống nước nhớ nguồn, uống nước không quên đào giếng người. Nhớ kỹ công huân, trọng thưởng dũng phu. Đây là làm đến tiếp sau nữ oa nhân không sợ hy sinh quan trọng nhất trước sách. Nếu không phải là năm đó những người này đổ máu rơi lệ, cũng không có ngày hôm nay Tây bị tát qua đặc khu cùng nữ oa tập đoàn, cho nên phải tại một cái long trọng trường hợp phía trên đối với hắn nhóm cho khen ngợi. Tiêu diệt Hắc Mạn Ba tăng thêm thứ nhất phê đi tới Tây bị tát qua đặc khu người, tổng cộng là 137 người, trong này 83 nhân lên đại ông bác đảo. Nghĩ cách cứu viện Nam Thi Thi hành động bên trong, bình thường từ nương xuất lĩnh 37 người, làm cánh bảo an tập đoàn 24 người. Những người này trước sau đều đã được đến đại lượng khen thưởng, hơn nữa Tây bị tát qua đặc khu chính phủ cũng trao tặng bọn hắn trong này 8 nhân đặc khu cao nhất vinh quang, Tây bị tát qua đặc khu dũng sĩ huân chương. Hơn nữa tại đặc khu nghị đại lâu cùng chính phủ đại lâu ở giữa cự thạch quảng trường thượng dũng sĩ bức tường, tạc khắc tên vĩnh làm kỷ niệm. Mà hiện tại họp hàng năm phía trên, đây là nữ oa tập đoàn muốn vì bọn hắn thụ huấn. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, nữ oa tập đoàn là một cái xí nghiệp còn không có tư cách giúp hắn nhóm thụ huấn. Sở dĩ đem lần này nghi thức tên là thụ huấn, nhưng thật ra là bởi vì lần này tập đoàn trao tặng bọn hắn đồ vật cùng huân chương cực kỳ tương tự. Vì khích lệ nữ oa tập đoàn công nhân viên, từ Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Thái Băng dẫn đầu tạo thành tập đoàn thường phạt chế độ, gần nhất tân xếp đặt một cái thành tựu cống hiến thưởng. Phòng theo thụ huấn hình thức, phân biệt chia làm kim nữ oa thưởng, ngân nữ oa thưởng, đồng nữ oa thưởng cùng với ưu tú cống hiến thưởng tứ cấp bậc. Một khi lấy được thưởng, thấp nhất ưu tú cống hiến thưởng tiền thưởng đều cao đạt 30 vạn. Về phần đồng nữ oa thưởng tiền thưởng trực tiếp 50 vạn. Mặt khác đồng nữ oa thường người đoạt giải, tại hắn về hưu thời điểm có thể một mực toàn bộ ngạch lĩnh về hưu trước hàng tháng lĩnh tiền lương cho đến chết đi mới thôi. Ngân nữ oa thường trừ bỏ 100 vạn tiền thưởng ở ngoài, còn có khả năng toàn bộ ngạch gấp đôi lĩnh tiền lương, hơn nữa còn có thể đạt được tứ chức đợi công nhân viên dưỡng lão đãi ngộ. Về phần kim nữ oa thường có 300 vạn tiền thưởng, hơn nữa sau khi về hưu chính là có thể trung thân lĩnh gấp 3 tiền lương. Đồng thời đạt được tam chức đợi công nhân viên dưỡng lão đãi ngộ. Dựa theo lúc trước cống hiến cấp bậc, hơn 100 cái tham dự tiêu diệt Hắc Mạn Ba cùng đại ông bác đảo chiến tranh nhân bên trong, tổng cộng 3 người thu được kim nữ oa thưởng, 6 cái đạt được ngân nữ oa thưởng, 13 cái đạt được đồng nữ oa thưởng, 46 cái đạt được ưu tú cống hiến thưởng. Bỉ Thiệu sân bay quốc tế chi chiến, bình thường từ nương cùng tàu hút thuốc phiện thu được kim nữ oa thưởng, Vanessa cùng khác 4 người đạt được ngân nữ oa thưởng. Có khác 18 người đạt được đồng nữ oa thưởng, còn lại người toàn bộ đạt được ưu tú cống hiến thưởng. Đây là nữ oa tập đoàn xuất huyết nhiều thời khắc, chỉ là tiền thưởng không sai biệt lắm liền đập thượng ức, này còn không bao gồm tương lai chi. Đương nhiên như vậy khen ngợi hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Cùng mỗi cá nhân trên mặt biểu cảm đều là say mê. Dù sao ít nhất đều là cầm đến ưu tú cống hiến thưởng. Mà ở nữ oa tập đoàn, từng cái công ty con tính là đến cuối năm. Có thể cầm đến ưu tú cống hiến thưởng cũng liền 3 cái danh ngạch. Kia một chút lấy được thưởng người, trên cơ bản cũng là lớn già trung đại già mới có cơ hội đạt được a. Hơn nữa tiền là một chuyện khác, thu hoạch được vinh quang cũng là khó có thể đánh giá. Một khi đạt được ưu tú cống hiến thưởng công nhân viên, liền có thể lấy tại chính mình đồng phục phía trên tú một cái màu xám phượng hoàng, mà có này cái phượng hoàng, đi đến tập đoàn nơi nào, đều có khả năng thu hoạch người khác tôn kính ánh mắt. Về phần tú thượng kim phượng hoàng hoặc là ngân phượng hoàng người, tự nhiên càng không cần phải nói. Cho nên nói, trận này nghi thức thụ huấn đối với kia một chút tại châu Phi đại lục cùng Tây bị tát qua hợp lại quá mạng già người tới nói, tuyệt đối là đương chi vô thẹn một hồi cuồng hoan đêm. Bọn hắn sở hữu trả giá, đạt được chính là từng cuộc một thể diện hồi báo. Mà bọn hắn đạt được vinh quang, cũng đem khích lệ khác tại Tây bị tát qua nữ oa tập đoàn thành viên. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cái này đạo lý, tuyên cổ không thay đổi. Về phần Trương Dương, thu hoạch chính là đầy mình rượu. Những người này đều là tại chiến trường phía trên cùng một chỗ tìm được đường sống trong chỗ chết chiến hữu, trong này đại đa số nhân am hiểu nhất đúng là uống rượu. Trương Dương thổi một cái gia châu, kết quả mọi người đều kính hắn. Mặc dù là mỗi cá nhân mân nhất miệng nhỏ, đến cuối cùng hắn đều không phân rõ chính mình uống bao nhiêu. Đương nhiên, Hứa Đan Lộ còn không có dám thật để cho hắn uống say không còn biết gì rồi, bên cạnh Bảo Tiêu lặng lẽ giúp hắn uống lên hơn phân nửa. Mặc dù như thế, Trương Dương cũng là có chút uống bối rối. Miệng hắn thảo luận không có việc gì, trên thực tế sai cửa xe đều có một chút tìm không thấy. Vấn đề là, còn có trận thứ 3 họp hàng năm muốn tham gia. Hơn nữa đòi mạng chính là hắn còn không có quyết định xong đi thì sao? Mặt khác còn có một cái càng phải mệnh vấn đề, họp hàng năm cao trào, hắn còn muốn đi tổng bộ tham gia diễn, nếu cái này quỷ bộ dạng đi qua, chê cười liền nháo đại. Làm Trương Dương uống lên tỉnh rượu đặc hiệu thuốc, Hứa Đan Lộ gọi tới Đồng Ly trên đường bang lão bản mát xa một chút, trực tiếp mở hướng đến chủ hội trường. Dạ hội còn không có chính thức khai mạc, không phải là còn muốn tham gia mặt khác một hồi họp hàng năm sao? Tần Tiểu Manh đè thấp tiếng nhắc nhở. Hứa Đan Lộ ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu đều uống say, còn như thế nào đi, về trước tổng bộ A, còn có dạ hội, tỉnh rượu mới có biện pháp lên sân khấu. Dừng lại một chút, nàng lấy ra xe chìa khóa đưa cho Đồng Ly cấp Uy La, lái xe của ta. Hứa Đan Lộ tân tọa giá là một chiếc Tân Lợi Mộ Thượng, phiên bản dài, tương đương rộng mở. Thứ 1880 chương massage giải rượu. Ngồi ở tăng dài 25cm không gian Tân Lợi Mộ Thượng sau ngồi lên, Trương Dương cuối cùng cảm nhận được này trăm vạn cấp bậc xe sang trọng chỗ tốt. Rộng mở, thoải mái. Lấy Trương Dương vóc dáng, đánh ngã chỗ ngồi về sau, sẽ đem chạy bằng điện chân thác thăng lên, Trương Dương còn hoàn toàn có thể dùng một cái phi thường tư thế thoải mái nằm ở phía trên ngủ một cái tốt cảm giác. Cho nên này chiều dài tuyệt đối đủ. Hơn nữa lấy thân xe độ cao, nếu như Trương Dương nằm trên đó, trên người lại kỵ một người cũng là không chút nào vấn đề. Hứa Đan Lộ mua xe này mua đúng rồi, quả thực chính là vì Trương Dương lượng thân đính tạo. Đây là rõ ràng. Uy La đương lái xe. Đồng Ly cùng Trương Dương tọa sau tọa. Mà Tần Tiểu Manh thì tại chỗ ngồi kế tài xế. Cửa kính xe dao động phía trên, tư mật tính vô cùng tốt, trừ bỏ đơn mặt phòng nhìn lén màng ở ngoài, ngoài xe tạp âm cơ hồ nửa điểm đều nghe không được. Quả thực chính là cao cấp xe chấn chuẩn bị thần khí. Sự thật phía trên, Trương Dương lúc này là thật uống hơi nhiều. Bất quá Hứa Đan Lộ ý vị thâm trường ánh mắt rất rõ ràng xem thấu Trương Dương tiểu siếc. Nhìn nhiều như vậy tư liệu, như vậy họp hàng năm đợt kết tiếp, vô luận đi nơi nào đều là toi mạng đề. Cho nên chỉ có thể giả say. Giả say còn không tốt trang, dù sao Trương Dương tửu lượng cũng không phải là đắp, cho nên được thật say. Hứa Đan Lộ xem thấu, cũng không có vạch trần ý tứ, nhân tiện còn tặng tỉnh rượu thần khí. Đồng em gái, massage có thể giải rượu. Trương Dương là hoài nghi, nữ oa dược nghiệp ngược lại khai phá tỉnh rượu thuốc, ăn một viên có thể hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá đồng em gái đã lên xe. Trong xe ba cái xinh đẹp mi đều không uống rượu. Tần Tiểu Manh xem như hành trình quy hoạch người tự nhiên là muốn bảo trì tỉnh táo, nàng thoát áo ngoài ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế về sau. Kéo dây an toàn. Trói buộc ở trước ngực dây an toàn đem trước ngực nàng cặp kia no đủ vú lặc phải là rõ ràng rành mạch. Nàng xem thấy được trình biểu hiện, bất động thanh sắc đem tiếp theo cái sắp xếp trình hoa rớt, quay đầu nhìn Trương Dương nói Trương Tổng, khoảng cách ngài lên sân khấu lời nói, còn có nửa giờ, ngài trước tiên có thể buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Đau đầu, chấm, Trương Dương che lấy trán nửa thật nửa giả nói, cái kia, không phải là còn muốn đi đợt kết tiếp họp hàng năm sao. Tần Tiểu Manh ánh mắt tại Trương Dương trên mặt dừng lại 2 giây, sau đó nói Hứa Tổng nói ngài uống say, không thích hợp đi, hủy bỏ. Không tốt sao, Trương Dương xoa xoa chán. Uống thuốc trước đã, một thân nhàn nhạt hương vị Đồng Ly cũng thoát áo ngoài, buông xuống ở giữa chắn tấm ngăn, theo nghiêng cửa xe cầm một lọ thủy, một con khác tiêm bạch bàn tay tâm thả một viên lột giấy thiếc giấy màu lam viên thuốc. Ăn viên thuốc, uống nước xong. Tần Tiểu Manh đã nghiêng đầu nhìn phía trước ngài tình huống Dương Tổng các nàng đều biết. Cho nên, đây coi như là lừa dối quá quan. Một cỗ ấm áp điểm hương khí tức tới gần, Đồng Ly kề thân thể hắn. Đồng Ly thân thể Trương Dương là quen thuộc, giống như chín mùi đào mật giống như, kiều diễm ướt át, tuyết nộn làn da trắng nõn tinh tế được hình như có thể véo ra nước. Trừ bỏ ngũ quan thân cao so lộ lộ các nàng hơi chút phải kém một chút ở ngoài, cái khác phần cứng tuyệt đối cũng là gạch thẳng đánh dấu. Tiêu chuẩn mỹ nữ một cái. Trọng yếu nhất chính là, nàng da rẻ trắng nõn, thân thể mềm mại, tính bền dẻo 10 phần. Cái đó và nàng bản thân nghề nghiệp có liên quan. Nhân ra là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Trên danh nghĩa là nghề nghiệp tiếp viên hàng không, bất quá nàng chẳng những thủ pháp đấm bóp tinh thông, vẫn là một tên lợi hại dưỡng sinh chuyên gia, yoga cao thủ. Loại này con nhóc tính cách lại thích lời nói, nuôi một cái trong người bên cạnh, đơn giản là thích nghiêng nghiêng. Bên người mỹ nữ nhiều như vậy Trương Dương, hiện tại cũng thói quen cái này tư sắc thượng chẳng phải là như vậy hoàn mỹ, bất quá màu da cùng dáng người đều là nhất lưu mỹ nữ hầu hạ tại bên người. Đương nhiên, tương đối ở khác thư ký tới nói, Đồng Ly trên căn bản là không tham dự bất kỳ cái gì công ty vận doanh, nàng chính là phụ trách bang Trương Dương buông lỏng một chút thân thể, ngẫu nhiên tại ẩm thực phương diện có đang giúp Trương Dương làm một chút điều tiết, cái khác giống nhau không dính. Hơn nữa hai người, làn da thân cận va va chạm chạm số lần mặc dù nhiều, nhưng đừng nói ân ái rồi, hôn môi cùng vượt qua công tác tính mập mờ đều không có. Vậy cũng là một cái kỳ tích. Một cái huyết khí phương cương nam nhân, đối mặt một cái mỗi lần giúp hắn massage đến cuối cùng trên người khả năng chỉ còn lại có một xia quần lót trắng nõn mỹ nữ, thậm chí nàng gần như trần trụi thân hình đều đã ép tại trên người, nhưng cố tình một bước cuối cùng không có cắm đi vào, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đây là sự thật. Nhân gia mỗi lần còn nghiêm trang nói cho Trương Dương, theo dưỡng sinh học đi lên nói, thích hợp tích tinh là không có sai. Đương nhiên, nếu như Trương Dương muốn nàng, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, bất quá không cần thiết. Cho nên cho đến tận này, nàng tính chúng nữ chung tương đối đặc thù một cái. Đương nhiên, nàng thủ pháp đấm bóp quả thật tương đương hữu hiệu, lữ hành mệt mỏi trải qua nàng điều lý sau đó, thường thường nhất xuống máy bay có thể thấy hiệu quả. Về phần massage giải rượu, Trương Dương coi như là lần thứ nhất lĩnh giáo. Uống qua lượng rượu nhân vì sao dễ dàng xuất hiện các loại say rượu bệnh trạng, nguyên nhân là cồn tại bên trong thân thể thay thế quá trình, chủ yếu tại trong gan tiến hành, chút ít cồn có thể tải tiến vào nhân thể sau đó, lập tức tùy phổi hô hấp hoặc kinh tuyến mồ hôi tống ra bên ngoài cơ thể. Mà còn lại tuyệt đại bộ phân cồn tại trong gan trước cùng ất thuần cởi khinh môi tác dụng, sinh thành ất thuyên đối với nhân thể tai hại. Nhưng nó rất nhanh sẽ ở ất thuyên cởi khinh môi tác dụng phía dưới chuyển hóa thành ất chua. Nhưng là nếu như quá lượng uống, như vậy bên trong thân thể cũng không đủ ất thuần cởi khinh môi giúp ngươi chuyển hóa ất thuần, như vậy không chuyển hóa cồn liền tích góp tại đầu óc của ngươi cùng gan bên trong, do đó đối với thân thể các gan khí quan tạo thành các loại tổn thương, do đó hình thành các loại say rượu trạng thái. Như vậy có hay không có thể rất nhanh giải rượu thuốc đâu này? Đáp án dĩ nhiên là không có. Cho dù là được xưng trước Liên bang Xô Viết đặc công sử dụng AU-21 đặc thù giải rượu hoàn cũng không tính. Mà nữ oa tập đoàn tuy rằng mình đã khai phá đi ra một loại xem như tương đối đặc hiệu giải men, nhưng trên thực tế tại nó mệnh danh thời điểm cũng không dám trực tiếp mệnh danh vì giải rượu hoàn. Tên của nó xưng kỳ thật kêu rất nhanh ất thuần cởi khinh môi kích thuốc bào chế, cũng chính là cái này viên thuốc đựng ất thuần cởi khinh môi thành phần. Hơn nữa còn có nâng cao bên trong thân thể ất thuần cởi khinh môi chuyển đổi cồn hiệu suất song trọng tác dụng. Nhưng là mặc dù là như vậy, dược hiệu vẫn như cũ không thể tính quá tốt, lại dùng thời điểm còn phải phối hợp phòng mất nước dược tề vân vân dược vật đến cùng một chỗ khống chế. Dùng lâu dài đối với nhân thể mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên, đây là một loại đơn thuốc thuốc, cũng không thể trực tiếp tải ở chợ phía trên trực tiếp mua sắm. Đương nhiên, tương đối ở chợ thượng kia một chút đủ loại giải men, cái đồ vật này hiệu quả coi như có thể. Uống thuốc rồi Trương Dương liền nằm ở đánh ngã tỏa ỉ phía trên, quá lượng uống rượu mặc dù lớn não vẫn như cũ có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng là đau đầu cùng các loại không thoải mái bệnh trạng vẫn sẽ có. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đồng em gái giúp thế nào hắn giải rượu. Đồng Ly nhìn Trương Dương ăn xong thuốc uống nước xong về sau, liền làm Trương Dương ngửa ra sau tận lực nằm ngang. Lại quay đầu đã thấy ra xe Uy La nói xe nội đèn tắt rồi, phóng điểm nhẹ nhàng âm nhạc A. Xe nội lập tức tối xuống, tiếp lấy, một bài nhẹ nhàng đàn tranh nhạc cụ dân gian thản nhiên vang lên. Xuyên qua trên xe trang bị cao nhất âm hưởng từng sợi chui vào tai bên trong. Thứ 1881 chương nhân cơ hội chấm mút. Từ mật yên tĩnh không gian, u ám bóng đêm, trước tòa ô tô dáng vẻ thượng như u linh thỉnh thoảng lập lòe màu lam hình cung đèn. Lại đặt lên nhẹ nhàng đàn tranh nhạc cụ dân gian, tạo thành một cái cực kỳ thoải mái hoàn cảnh. Nếu như lại tăng thêm ba mỹ nữ trên người phiêu tán cái kia thưởng thức riêng phần mình khác biệt mùi nước hoa, nằm ở hơi hơi say rượu trạng thái Trương Dương cảm thấy chính mình giống như rơi vào một cái tiêu hồn động. Hương xa mỹ nữ, hoàng hôn nặng nề, hắn chỉ cần nằm ở thư nhuyễn ra thật tỏa ỉ phía trên, cái khác cái gì đều không cần đi nghĩ, tùy ý suy nghĩ của mình tùy theo cồn thôi miên hạ chung quanh phiêu đãng. Quả thực liền nghĩ như vậy vĩnh viễn nằm không còn động. Bất quá, cồn tác dụng phía dưới, đầu bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đồng Ly thân thể hợp thời thấu. ngài có phải hay không cảm thấy đầu bắt đầu có đau một chút rồi hả? Nàng trên người quần áo luôn luôn đều là phi thường hưu nhàn cái loại này, tại máy bay phía trên bình thường đều là không ngồi đồng phục, mà tại lục địa phía trên, càng nhiều chính là bằng bông bên người quần áo thường. Lúc này nàng mặc trên người đúng là một bộ bằng bông bó sát người, cùng loại yoga phục bình thường nhẹ nhàng đồ thể thao. Hơn nữa, thân trên áo khoác đã thoát đi, thân trên chỉ còn lại một đầu bên người giữ ấm vận động nội y. To lớn vú tại quần áo phác hòa hạ rõ ràng rành mạch, cho dù ánh sáng u ám, say rượu vi huân, Trương Dương vẫn như cũ nhìn xem tương đương bắt mắt, cồn kích thích phía dưới, làm Trương Dương đối với trước ngực nàng đôi này phong đỉnh vú hình như càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà Đồng Ly, lại giống như mọi khi giống như, không có nửa điểm cố kỵ gắt gao bị. Cái này không thể trách nàng, trong thường ngày tại máy bay phía trên, nàng bình thường đều là cởi được chỉ còn lại có một kiện áo ngực cùng một đầu quần lót, tới đổ xăng thời khắc, nàng thậm chí đem vận động áo ngực cũng cấp thoát, nâng lấy nàng cặp kia trắng bóng to lớn vú trực tiếp cấp Trương Dương nhũ thôi. Đại khái là bởi vì trong xe có Tần Tiểu Manh cùng Uy La tại, cho nên nàng vẫn là miễn vì này nan mặc một kiện bên người vận động quần áo nịt. Lúc này hai vú của nàng khoảng cách Trương Dương chóp mũi cũng cứ như vậy tam tấc không đến khoảng cách. Cơ hồ có thể ngửi được nàng cặp kia to lớn vú mùi sữa khoảng cách. Lập tức ngay tại Trương Dương không coi vào đâu, nàng duỗi tay theo chính mình quần áo vạt áo chui vào. Rồi sau đó hướng lên sờ soạng đi lên, một trận sột sột soạt soạt động tĩnh sau đó, Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng tiến vào ngực tay xoạch một tiếng, trực tiếp cởi bỏ bên trong áo ngực chung chụp. Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng cặp kia không chịu trói buộc vú nhảy ra đến mà tạo thành quần áo nhô ra hình dạng. Cặp vú cách bó sát người quần áo như thiết hồng chen ép đi ra. Đẩy đà hai vú đem bó sát người vận động y kéo căng đến quá chặt, hai vú đỉnh kích đột đầu vú rõ ràng có thể thấy được. Theo sau nàng một tay lại đi vòng qua sau lưng, linh hoạt nhất câu, nhất nghiêng bả vai hơi hơi chùn xuống, tựa như cùng biến ma thuật giống như. Theo bên trong nội y duỗi tay đi ra thời điểm năm ngón tay ở giữa đã nhiều một bộ hồng nhạt ren một bên áo ngực. Đồng Ly tùy tay đem nó phóng tới một bên. Rồi sau đó gần sát Trương Dương đầu, nàng đem Trương Dương đầu hơi nghiêng đỡ nhất phía dưới, làm Trương Dương đầu liền trực tiếp nghiêng gối lên nàng cặp vú ở giữa. Ta giúp ngươi xoa bóp, nàng nói. Trương Dương không bình tĩnh. Mặc dù nói Đồng Ly làm được so cái này càng thêm mập mờ động tác cũng đã có. Bất quá lúc này có chút hứng thú bừng bừng Trương Dương đầu bị nàng chôn ở nàng cặp kia đã không có mang áo ngực cặp vú ở giữa. Cảm nhận no đủ theo mãn co giãn cặp kia vú xúc cảm rất nhiều, rõ ràng có thể nghe mùi nước hoa hỗn hợp kia khó có thể diễn tả bằng ngôn từ mùi sữa, nhất thời làm Trương Dương toàn thân nội tiết tố rất nhanh tăng lên. Uống rượu không là đại sự gì, nhưng là uống rượu phía trước, đã bị Vanessa cùng Olivia hung hăng trêu chọc một phen, thay phiên giúp hắn bú liếm. Nhưng cuối cùng cư nhiên không có bắn đâu. Này Lâm Môn một cước bị sinh động nhấn trở về, dễ dàng thận hư. Cho nên, cỗ này vô minh nghiệp hỏa hôm nay phải đi ra, nếu không. Kia gian nan trình độ có thể so với bị người khác chóc chân cù lét bình thường khó chịu. Quần đều thoát ngươi theo ta nói đến đại di mụ, nước tiểu một nửa ngươi theo ta nói rụt về lại. Nhưng mà, Đồng Ly non mềm hai tay đã quá giang hắn huyệt thái dương. Hai cây ngón tay cái dọc theo hắn huyệt thái dương thuận theo kim đồng hồ nhẹ nhàng vuốt ve, mà hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa tắc khoát lên hắn thiên chỉ huyệt trước chảo sau nhu. Lực đạo tương đương đều đều. Chậm chìm mà hữu lực, lỏng nhẽo nhoét có độ. Bất quá chính là một lát lúc, Trương Dương lập tức cũng cảm giác đau đầu cảm giác thiếu hơn phân nửa. Đương nhiên, có thứ hiệu quả này, cũng không biết là bởi vì thuốc bắt đầu tạo nên tác dụng, vẫn bị trước ngực nàng đôi này no đủ và tràn ngập co giãn vu áp bách nguyên nhân. Lại tăng thêm bởi vì nàng thủ pháp đấm bóp quả thật có dùng. Đầu gối lên trước ngực nàng đôi này no đủ vú phía trên, cái loại này cảm giác tuyệt vời là rất khó hình dung. Ít nhất, giải rượu có hữu hiệu hay không không biết, nhưng là hạ thân kiên đĩnh cũng là tương đương rõ ràng. Bất quá Đồng Ly ngón tay mát xa phạm vi cũng không có mở rộng. Một mực liền vòng thiên trì, trăm, nhân bên trong, huyệt thái dương vài cái bộ vị tới tới lui lui. Một cách tự nhiên. Trước ngực cặp kia to lớn vú cũng liền tùy theo tại Trương Dương hai má phía trên lấn tới lấn lui. Bất qua nhắc tới cũng kỳ quái, chẳng những đau đầu bệnh chẳng chậm rãi biến mất, liền trên người mùi rượu cũng hình như bắt đầu chậm rãi đạm đi xuống. Viên thuốc tự nhiên là có hiệu, bất quá Trương Dương rất rõ ràng, vậy chỉ có thể xoa dịu gan bộ phận một chút không khỏe cùng mất nước chứng, về phần đầu đau đớn khó chịu hiệu quả không có nhanh như vậy. cho nên đồng ly thủ pháp đối với xoa dịu đau đầu thật là có hiệu quả. Khá một chút sao, ước chừng 7-8 phút, đồng ly cúi đầu ôn nhu hỏi một tiếng. Ân, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Trương Dương, tại đồng ly thủ pháp này vuốt ve vân về phía dưới, chẳng những không đau như vậy rồi, hiện tại còn chậm rãi cảm thấy thật thoải mái. Hơn nữa tùy theo hắn gò má cực kỳ quy luật tại đồng ly kia hai luồng no đủ vú phía trên qua lại nhẹ nhàng cọ, hắn phát hiện. Đồng ly cặp kia no đủ trên ngực hai quả kia nụ hoa, chậm rãi cứng rắn, hơi hơi sưng tấy. Nàng, có phản ứng. Đã có một chút hôn ý. Trương Dương, không tự chủ được hơi hơi ngồi thẳng. Dán vào đồng ly eo tay thoáng vừa nhấc, liền khoát lên đồng ly kia non mịn tuyết trắng eo phía trên. Đang tại cấp Trương Dương mát xa đồng ly, thân thể hơi hơi ngẩng lên, áo vạt áo khoảng cách bó sát người quần bông ở giữa cho nên hơi lộ ra một chút đại khái hơn 10cm tuyết trắng thịt mềm. Trương Dương tay nhất duỗi, vừa vặn dừng ở kia dính bông tuyết thịt mềm phía trên. Sau đó Trương Dương phát hiện, nàng quần áo vạt áo cùng nàng eo ở giữa, bởi vì bị cặp kia to lớn vú chống lên nguyên nhân mà chạm rỗng rồi, trước ngực nàng cặp kia no đủ vú chính đem bó sát người áo bông tạo ra một đảo không nhỏ lỗ hồng. Lắc lư quần áo phía dưới bãi lộ ra một cỗ làm người ta huyết mạch sôi sục cám dỗ. Mở miệng chỗ khoảng cách nàng cặp kia lay động vú phía dưới duyên đại khái là 20 phân. Không có cách nào khác nhẫn. Đồng ly thân thể lại lần nữa duỗi thẳng, ngồi xồm tỏa ỉ phía trên, hai tay đi vòng qua Trương Dương mặt sau băng Trương Dương bóp gáy chớp mắt, cặp kia no đủ vú công bằng đặt ở Trương Dương trên mặt. Trương Dương tay vừa vặn để lại tại nàng quần áo vạt áo cùng kia bằng phẳng eo ở giữa chạm rỗng chỗ. Không có một tia do dự, Trương Dương tay duỗi đi lên. Cầm nàng cặp kia to lớn vú. Thật lớn, kia tràn ngập co giãn no đủ vú, giống như tràn ngập khí cầu giống như, chợt không nương tay và cực kỳ kiên đĩnh, Trương Dương một bàn tay thế nhưng cầm không được. Tay kia cảm giác, đã không biết nên dùng bất kỳ từ gì ngữ để hình dung, luyện qua muội tử, này tràn ngập đưa tay cảm vú quả nhiên không giống với. Đầu ngón tay quét qua đầu vú nàng, kia làm người ta huyết mạch sôi sục. Adrenaline phát ra câu nhân xúc cảm làm Trương Dương hạ thân lập tức cứng rắn như sắt. A, Đồng Ly lập tức không khỏi nhẹ nhàng buồn hừ một tiếng, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng còn có thể lau nàng du, đánh lén vú của nàng. Không muốn, a, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức nhuộm được đỏ ửng, môi anh đào không tự chủ được gần sát Trương Dương tai bên cạnh, không cách nào chống cự nhỏ tiếng líu díu hai chữ. Thứ 1882 chương chiêu chọc nghệ thuật. Thân là Trương Dương tư nhân bảo vệ sức khỏe sư, thợ đấm bóp, Đồng Ly cùng Trương Dương thân thể tiếp xúc tự nhiên là không ít. Có thể nói, tối mập mờ thời điểm Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, cùng nàng hạ thân lỗ lồn miệng hang, cũng liền gần cách một xia quần lót khoảng cách. Nhưng mà, muốn nói kỳ tích lời nói, coi như là kỳ tích. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể dây dưa, thậm chí mấy có lẽ đã là thẳng thắn thành khẩn trần trụi nhiều lần. Trương Dương cái kia căn nóng bỏng đồ vật nhưng thủy chung chưa bao giờ tiến vào nàng hạ thân lỗ lồn một lần quá. Nói chính xác hơn, Trương Dương cái kia căn thiêu hỏa côn đã bị nàng các loại vuốt ve quá, nhưng là nàng hạ thân tiểu mỹ mi, Trương Dương nhưng thủy chung chưa từng thấy qua lư sơn chân diện mục. Không phải là Trương Dương rất có thể nhẫn, mà là nhân gia quá chuyên nghiệp. Mỗi lần Đồng Ly bang Trương Dương massage, đều là dùng một loại chuyên nghiệp y sư thái độ đến cấp Trương Dương massage. Nhân gia tránh nhi bát kinh cởi quần áo, trần trụi thân thể cho ngươi nhìn, chẳng phải là muốn cho ngươi thao. Mà là nhân gia chính là dùng thân thể tới giúp ngươi massage cùng buông lỏng. Dùng nàng nói tới nói, ân ái cùng massage đó là hai việc khác nhau. Chuyên nghiệp thợ đấm bóp, vậy muốn dùng thân thể mình các bộ vị vì khách hàng đưa lên hưởng thụ tốt nhất. Bắp đùi trắng như tuyết, to lớn cưng rắn vô cùng nàng cặp kia mềm mại tay nhỏ tại nàng trong mắt cũng chỉ là công cụ. Về phần ân ái, vậy phải làm đến lưỡng tình tương duyệt nước sữa giao hòa, khi đó, vô cùng bắp đùi trắng như tuyết là muốn dùng đến gia tăng thị giác kích thích. Cho nên, nàng nghiêm trang nói cho Trương Dương nếu như phải làm yêu có thể, nhưng là không thể tại ta massage thời điểm tiến hành. Mặc dù là trăm ngàn chỗ hở giải thích, Trương Dương tin. Trên thực tế, trừ bỏ không cho hắn vào động ở ngoài, yêu cầu khác, nàng trên cơ bản đều có thể thỏa mãn. Thói quen sau đó. Trương Dương ngược lại cảm thấy tại trước mặt nàng, cũng không phải dùng quá làm ra vẻ. Thân thể tùy ý nàng đùa nghịch là được. Bất quá lúc này Trương Dương cũng không trong thường ngày lạnh như vậy tính, cồn kích thích phía dưới, tăng thêm phía trước Vanessa cùng Olivia trêu chọc nhưng không có bắn ra, điều này làm cho hắn đối với Đồng Ly thân thể càng trở lên cảm tính thú vị. Đồng em gái không hề nghi ngờ cũng là một cái ngực lớn em gái, phải có mau 34D rồi, lại tăng thêm thân thể của nàng cao so các nàng thấp một chút, cho nên lúc này làm vú của nàng có vẻ càng thêm to lớn. Trương Dương tay tại vú của nàng phía trên dạo chơi. Chậm rãi liền từ dạo chơi biến thành vuốt ve vân vê, bàn tay lúc, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Đồng Ly kia to lớn trên ngực cái kia hai hạt đậu đỏ khấu chậm rãi trở nên cứng rắn, giống chưa quen thuộc dâu tây vậy. Trương Dương hạnh kiểm xấu, làm Đồng Ly hô hấp không khỏi dồn dập lên. Dĩ vãng cấp Trương Dương massage, hắn bình thường đều thành thành thật thật. Cho dù là muốn rồi, cũng chỉ là làm nàng làm ra đến mà thôi, nhưng là hiện tại tay hắn bắt đầu cực độ không thành thật. Cặp vú bị hắn vừa bóp vừa nặn, nàng là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có bình thường định hướng thành thục nữ nhân, đối với nam nhân cũng là có nhu cầu. Hơn nữa, càng phải mệnh chính là, đối với Trương Dương tâm lý xác thực phi thường yêu thích. Nếu không nàng cũng không có khả năng thông qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, cuối cùng đạt được chức vị này. Lương cao là một chuyện, nhưng chính là yêu thích phần công tác này có thể tiếp cận Trương Dương đối với nàng mà nói quan trọng hơn. Trương Dương nếu như muốn nàng, kỳ thật nàng là không cự tuyệt tuyệt. Chẳng qua nàng rất rõ ràng, Trương Dương bên cạnh muội tử nhiều lắm, hơn nữa một đám là như vậy yêu tú đến làm người ta tuyệt vọng, mà nàng chính mình chẳng những dung mạo không sánh được các nàng, học thức cùng năng lực càng là không sánh được. Đã như vậy, cùng nhiều như vậy muội tử so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế, cho dù là cùng Trương Dương ngủ, sau đó được đến một cái khác nhân tha thiết ước mơ chức vị, lại có thể thế nào, ngày lâu khả năng đã bị đã quên. Mà bây giờ, chính mình ít nhất có thể canh giữ ở thân thể của hắn bên cạnh. Đây là Đồng Ly lo lắng, một khi cùng Trương Dương đã xảy ra tính quan hệ, như vậy. Về sau liền không có cách nào lại canh giữ ở hắn bên cạnh. Cho nên, bảo vệ cho cửa ải cuối cùng rất là trọng yếu. Nhưng là lúc này Trương Dương đã có điểm mất lý trí. Hắn hai tay đem nàng một đôi hào nhũ bóp biến thành các loại hình dạng, hơn nữa đầu ngón tay còn bất chợt tại đầu vú nàng phía trên quét tới quét lui. Đây là tiêu chuẩn gia tăng nữ nhân tính dục địch làm. Đồng Ly mình cũng chịu không nổi. Hơn nữa, lúc này trừ bỏ vú của nàng, Trương Dương tay lại từ từ chiều nàng bằng phẳng bụng sờ một cái đi. Đồng Ly liền mắt nhìn chỗ ngồi kế tài xế Tần Tiểu Manh cùng với lái xe Uy La. Khá tốt các nàng hai người cũng không có chú ý tới. Cũng hoặc là đã chú ý tới, nhưng là chính là cho rằng Đồng Ly chính là đang giúp Trương Dương bình thường massage. Đương nhiên, cách chỗ ngồi, xe nội đen tối cho nên hẳn là nhìn không tới phía dưới mờ ám. Nhưng là nàng chính mình dần dần ồ ồ thở gấp lại sắp không che giấu được. Dù sao đây là chính mình yêu thích nam nhân, như vậy sờ nàng nếu nàng không phản ứng mới là việc lạ. Vuốt ve Trương Dương đầu hai tay đã có một chút phát run, này mà không có cách nào khác xoa bóp a. Nhưng mà, này còn chưa đủ, Trương Dương lúc này tay tại nàng bằng phẳng bụng thượng vuốt phẳng trong chốc lát, sau đó trực tiếp liền từ nàng đầu kia bó sát người quần bông quần lót bên kia trực tiếp liền chui vào. Đồng Ly có chút hối hận chính mình mặc lấy như vậy rộng thùng thình quần rồi, cho dù là quần bò cũng tốt a. Hơn nữa nàng hai tay còn nâng lên. Trương Dương tay căn bản cũng không có gặp được nửa điểm ngăn trở, dễ dàng duỗi đi vào. Dán vào nàng đầu kia hồng nhạt bên người ren một bên quần lót, tiếp tục hướng xuống mặt thăm dò. Rất nhanh, liền đụng đến nàng lông xù lông mờ u. Trương Dương ngón tay đầu hơi chút bát kéo nhất phía dưới, ngón trỏ mặt bưng liền nhấn đến nàng kia phấn nộn lỗ lồn mặt. Đồng Ly cái này sẽ không pháp nhịn, thân thể một trận run run, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt Trương Dương tay, hàm răng cắn môi anh đào. Không khỏi nhẹ nhàng buồn hừ một tiếng, hai má nóng lên đỏ lên, môi anh đào không thể không khó khăn tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, đè thấp giọng nói không được. Như mũi tiểu âm thanh, Trương Dương hình như căn bản liền không nghe được. Hắn chậm rãi đưa ra ngón giữa, thuận theo nàng kia đã bị hắn bóp có chút cứng rắn đậu đỏ khấu hướng xuống hơi hơi một chút, chớp mắt ngón giữa mặt bưng lập tức liền bị hai miếng mang lấy ấm thịt mềm nhẹ nhàng cắn. Đồng Ly tuyết trắng cổ chớp mắt ngưỡng thẳng. Hàm răng chỉ có dùng sức cắn môi anh đào mới có thể làm cho chính mình nhịn xuống không trực tiếp phát ra tiếng rên gì. Gia hỏa kia thật sự quá xấu. Tuy rằng nàng đã sớm thói quen cùng Trương Dương làn da thân cận, nhưng là phía dưới bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ cấm địa nhưng lại chưa bao giờ bị hắn khai phá quá. Vốn là vừa rồi cặp vú bị hắn vuốt ve vân về thời điểm phía dưới thân cũng đã ướt sũng được rồi, hiện trên ngón tay đầu lại vói vào, nàng nơi nào còn có thể chịu được. Vốn là đang giúp hắn mát xa hai tay, lập tức quyền rút về, trực tiếp liền ôm lấy Trương Dương đầu. Trước ngực cặp kia hào nhũ gắt gao đặt ở Trương Dương khuôn mặt. Một cặp chân dài cuộn lại, mông tắc than ngồi ở Trương Dương đùi phía trên, hai chân vừa vừa chia tay, Trương Dương ngón tay đầu lại càng sâu một điểm đi vào. Đồng Ly đầu lay động, mắt thấy liền muốn nhịn không được rên rỉ đi ra. Nàng chỉ có thể cầu xin tựa như dùng môi anh đào của mình đi liếm Trương Dương vành tai đừng. Nhưng mà đáp lại nàng chính là Trương Dương đầu ngón tay tại lỗ lồn của nàng bên trong nhẹ nhàng nhanh chóng quấy. Thứ 1883 chương lại thất bại. Đồng Ly không lời rồi. Đúng vậy, trong thường ngày nàng vẫn luôn thực có thể chịu, nhưng đó là thành lập tại Trương Dương không có động thủ chiêu chọc nàng điều kiện tiên quyết. Hiện tại hắn phía trên hạ này tay, một bên xoa lấy vú của nàng, một bên xoa lấy nàng hạ thân tiểu mỹ mi, hơn nữa còn là mẫn cảm nhất tiểu âm đê, sau đó còn đem ngón tay đầu đưa vào lỗ lồn của nàng miệng hang qua lại quấy. Nàng cho dù là lại có thể nhẫn, nhân sinh lý bản năng cũng không cách nào chịu đựng. Càng huống hồ, hạ thân của nàng đã sớm ướt sũng được rồi, phi thường thuận tiện Trương Dương tại nàng nơi riêng tư quấy phá. Cuối cùng, không nhẫn nại được khoái cảm, làm cho một tiếng thấp không thể nghe thấy rên gì theo nàng khoang mũi tiết ra đi ra. Ý thức được sau đó, nàng lập tức liều mạng cắn môi anh đào của mình. Duỗi tay bưng kín miệng của mình. Sau đó, Trương Dương ngón tay đầu lại hướng bên trong thoáng vào từng bước. Đồng Ly thân thể lại lần nữa một trận dồn dập vặn vẹo, toàn bộ thân thể đơn giản liền ghé vào Trương Dương trên người, đau. Cái này, Trương Dương cũng ý thức được. Ngón tay của hắn đầu cắm đến nửa đường liền ý thức được Đồng Ly nơi riêng tư tương đương nhanh, không giống là bị khai phá quá. Nhưng mà này làm sao có khả năng à? Nguyên nhân ngay tại ở Đồng Ly đối với chuyện nam nữ hình như phi thường ngựa quen đường cũ, tại đấm bóp cho hắn thời điểm một điểm thẹn thùng ý tứ đều không có. Nếu như nàng vẫn là cái chỗ, hình như có chút không thể nào nói nổi a. Nhưng là hắn hiện tại chẳng những cảm giác được rồi, hơn nữa, Đồng Ly trong miệng kêu đau. Nhìn Đồng Ly, Trương Dương môi dùng môi ngữ hỏi một câu ngươi vẫn là chỗ. Đồng Ly khuôn mặt rất đỏ, nhưng nàng vẫn là thực gian nan gật gật đầu. Như vậy, Trương Dương lập tức do dự, trên thực tế hắn quả thật cũng là muốn trêu chọc một chút Đồng Ly, dù sao trong thường ngày bị nàng trêu chọc số lần nhiều lắm. Đêm nay thừa dịp say rượu cơ hội, phản đùa giỡn nàng một chút. Kết quả nhân ra chỗ nữ. Cũng không thể dùng ngón tay đầu đem nhân ra chỗ cấp phá a. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không khỏi hơi hơi trong lòng nảy sinh áy náy. Người kia ra vẫn là cái hoa cúc đại cô nương, kết quả hiện tại đã bị chính mình cấp trà đạp thành như vậy. Thường ngày tại máy bay phía trên, kỳ thật cũng không ít cùng nàng khai trai chê cười. Kết quả nàng vẫn là cái chỗ. Đầu ngón tay chậm rãi theo nàng nơi riêng tư rút đi ra. Mà Đồng Ly cũng rõ ràng cảm giác chính mình thở phào một hơi. Mắt hạnh nhìn phía trước Tần Tiểu Manh cùng Uy La, hai người như trước một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài tư thái. Nhưng là Đồng Ly minh bạch, nhân ra càng là nghiêm trang, lại càng có khả năng sớm đã hiểu mặt sau hai người đang làm gì thế. Đây cũng là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tần Tiểu Manh cùng Uy La, kỳ thật đã nhiều lần ba người cùng một chỗ tại cùng cái trên máy bay.